Tam Quốc, tạo phản bị Tào Tháo nghe trộm tiếng lòng chương 850 tới chương 877. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bẩm bệ hạ, Ngô Quân đột nhiên phát động hỏa công, lửa quá lớn, Tam Quân đã đại loạn. Con ngươi Lưu bị co lại thành một điểm. Lúc này đã hoàn toàn ý thức được mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng trong sách lược, sắc mặt tái nhợt hỏi, hỏa công. Quan Hưng vội vàng nói, đúng vậy bệ hạ, doanh trại của quân ta đều đóng trong rừng, cuối thu vật khô, gặp lửa là cháy. Mạc tướng chạy đến cứu giá lúc, thấy xung quanh trăm dặm tất cả doanh trại đều biến thành một biển lửa. Lưu bị lấy lại tinh thần, vội vàng giận dữ nói, cầm kiếm của ta tới. Quan Hưng vội vàng chặn lại, bệ hạ, không thể đi nữa, lửa quá mạnh, sắp cháy đến nơi rồi. Lưu bị trợn to hai mắt, không hề để ý đến sự ngăn cản của hắn, cầm kiếm xông vào quân doanh, lại phát hiện lúc này trong quân doanh nào còn có lửa nhỏ, sớm đã là một biển lửa. Cảnh tượng này khiến hắn hoàn toàn cứng người tại chỗ, đầu óc trống rỗng không biết làm sao. Bệ hạ, Quan Hưng xông lên khuyên nhủ, mau đi thôi, lửa lan tới đây là thật sự khó thoát. Lưu bị nhìn 70 vạn đại quân mình mang theo, từng người ngã xuống trong biển lửa này, đã mất hết cảm giác, hoàn toàn không ý thức được Quan Hưng đang nói gì với mình. Bước chân không tự chủ được tiến về phía trước, hoàn toàn không biết nguy hiểm. Bệ hạ. Quan Hưng vẻ mặt đưa đám ngăn lại, bệ hạ mau đi đi, nếu ngài không đi thì thật sự không kịp nữa rồi. Lưu bị hai mắt ngây dại, hoàn toàn thất thần. Quan Hưng không còn cách nào, vội vàng quát lên với các hộ vệ xung quanh, các ngươi đều đứng ngẩn ra làm gì. Còn không mau đỡ bệ hạ rời đi. Nhanh lên. Các tướng sĩ lúc này mới phản ứng lại, lập tức tiến lên đỡ Lưu bị, xông ra ngoài. Trận chiến này chỉ kéo dài một đêm. Lục Tốn hạ lệnh bắt sống Lưu Bị, sau khi tách rời 70 vạn đại quân, đuổi theo Lưu Bị. Nhưng khi sắp đến thành Bạch Đế, lại gặp phải kỳ môn bát quái trận mà Gia Cát Lượng đã sớm bày ra, ngăn cản Ngô Quân ở bên ngoài, căn bản không thể xông phá. Không còn cách nào, Lục Tốn chỉ có thể mang đại quân trở về. Mặc dù không bắt sống được Lưu Bị, nhưng trận chiến này đã khiến Lục Tốn danh tiếng vang xa, hoàn toàn lật đổ nhận thức của mọi người. 70 vạn đại quân của Lưu Bị đều bị chôn vùi trong trận Di Lăng này. Sau trận chiến, Ngô Quân dọn dẹp chiến trường. Các tướng lĩnh đều đang cuồng hoang trong trướng. Đại đô đốc chỉ dùng mấy con ngựa già, liền phá được kỳ môn bát quái trận của hắn, thật là thần nhân. Nghe mọi người tâng bốc, Lục Tốn thản nhiên nói, ta không phải thiên nhân. Kỳ môn bát quái trận này, nếu ta thật sự có thể phá, Lưu Bị cũng đã sớm ở trong lao tù của chúng ta rồi. Khổng Minh mới là kỳ nhân, cách xa ngàn dặm, mà có thể tính được Lưu Bị hôm nay sẽ bại một trận. Hơn nữa còn sớm bố trí xong kỳ môn bát quái trận chờ chúng ta. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang khó che giấu. Nếu không phải Gia Cát Lượng, lần này hắn tất nhiên có thể bắt sống Lưu Bị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không vội nhất thời. Bởi vì hắn đã sớm ngầm chuẩn bị chiêu sau. Đại đô đốc, bây giờ Lưu Bị đã đến thành Bạch Đế. Trận chiến này khiến 70 vạn đại quân của hắn tổn hại gần hết, không thể gượng dậy được nữa, đoán chừng mạng của Lưu Bị cũng không còn lâu nữa. Ha ha, sớm biết chúng ta liền mai phục ở thành Bạch Đế, Lưu Bị vừa đến, liền bắt hắn, vậy công lao của Đại Đô Đốc sẽ là vô tiền khoáng hậu. Nghe vậy, Lục Tốn lại cười cười nói, làm sao ngươi biết, ta không có thiết lập phục binh ở thành Bạch Đế. Dứt lời, mọi người đều ngây người. Đại Đô Đốc ngài ở thành Bạch Đế, còn có phục binh. Đây không phải là lãnh thổ của Lưu Bị sao? Đúng vậy, thành Bạch Đế là phòng tuyến cuối cùng Gia Cát Lượng bày cho Lưu Bị. Đại Đô Đốc cũng có thể thâm nhập vào sao? Lục Tốn nhìn bọn họ một cái, mang theo ý tứ sâu xa nói, chư vị, những chuyện này, các ngươi không cần hỏi nữa, chúng ta cứ yên lặng chờ kết quả là được. Ta chỉ muốn hỏi các vị một câu. Đại Đô Đốc xin hỏi. Mọi người nhao nhao chắp tay. Lục Tốn chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh mọi người một lượt, chư vị, ta Lục Tốn, có tư cách thống lĩnh các ngươi không? Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau, cười nịnh, Đại Đô Đốc sao lại nói vậy? Ngài là Đại Đô Đốc, tự nhiên có tư cách thống lĩnh chúng ta. Vậy các ngươi cảm thấy, ta và Tôn Quyền, ai có tư cách hơn? Lục Tốn lời nói kinh người, khiến nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều cứng đờ. Một lát sau, có người đứng ra chỉ vào Lục Tốn quát lớn, Lục Tốn, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi sao có thể so với Chúa Công? Lục Tốn, ngươi muốn tạo phản sao? Lục Tốn nhìn những lời trách cứ của họ, không hề động lòng, ngược lại cười nhạt một tiếng, sao nào? So với Chúa Công một chút, đã thành tạo phản rồi à Lục Tốn, ngươi thật to gan, ngươi cũng chỉ mới thắng một trận như vậy, mà đã cuồng vọng đến mức này, ngươi muốn làm gì? Một lão tướng đứng dậy, chỉ vào Lục Tốn giận không kìm được. Ai ngờ vừa nói xong, Lục Tốn đột nhiên rút bội kiếm ra, một kiếm chém vào cổ ông ta. Lão tướng đó tại chỗ chết trong lều. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao rút bội kiếm, căm tức nhìn Lục Tốn. Người đâu? Kẻ này muốn tạo phản. Bắt Lục Tốn lại cho ta. Giao cho chúa công xử trí. Lục Tốn, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ thú như vậy, chúa công quả thực là mắt bị mù. Nực cười. Bị mọi người quát mắng, Lục Tốn lại cười nhạo một tiếng, chúa công mắt bị mù. Ta còn mắt bị mù đây. Trước đây ta đã sớm khuyên Tôn Quyền không nên đối đầu trực diện với Lưu Bị, hắn không những không nghe còn muốn giam giữ ta, coi mạng ta như cỏ rác. Bây giờ ta dẫn dắt tướng sĩ Giang Đông, đánh thắng trận chiến kinh thiên động địa này, Tôn Quyền hắn đang làm gì? Ngoài việc nhìn, hắn còn có tác dụng gì? Giang Đông này giao vào tay hắn, sớm muộn cũng phải diệt vong, còn không bằng để ta Lục Tốn thống lĩnh, ta nhất định có thể dẫn dắt các ngươi hoàn thành đại nghiệp. Thiên hạ càng rỡ. Các lão tướng đều gầm lên, Lục Tốn, ngươi quả thực là điên rồi. Không có chúa công dùng ngươi, ngươi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, còn muốn hoàn thành đại nghiệp thiên hạ, ngươi thật sự là không tự lượng sức. Lục Tốn cũng không tức giận, nhìn bọn họ nhàn nhạt hỏi, chư vị tướng quân, các ngươi hô lâu như vậy, có ai đến ứng các ngươi không? Nghe vậy, mọi người lúc này mới phản ứng lại, ngoài trướng vẫn không có bất kỳ ai đi vào, ngược lại có một đám tướng sĩ, đã vây kín toàn bộ lều trại. Ngươi Lục Tốn, ngươi đã sớm bố trí xong rồi. Chỉ chờ đến hôm nay. Lục Tốn cười nhạt một tiếng, ngồi xuống ghế, quét mắt tất cả mọi người, chư vị đều là lão tướng, hẳn là đều biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hôm nay, ta đặt lời ở đây. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu ai hôm nay không phục, vậy thì thử xem đao của ta Lục Tốn, nhanh hay không nhanh. Cùng lúc đó, trong thành Bạch Đế, Lưu Bị nằm trên giường, tóc trắng xóa, giống như một lão nhân khô héo, hai mắt uể oải, thần thái mệt mỏi. Lúc này Gia Cát Lượng đi tới, nhìn bộ dáng của Lưu Bị, trong lòng rất khó chịu. Sau đó ông bưng lên một bát cháo, nói với Lưu Bị, bệ hạ, ăn chút cháo đi, ngài đã một ngày không ăn gì rồi. Bên cạnh Mã Tắc cũng vội vàng quỳ trên đất, bệ hạ, ngài vạn vạn phải bảo trọng long thể a. Lưu Bị từ từ mở mắt, nhìn Mã Tắc nói, ấu thường à, ngươi từ thành đô chạy đến chiến trường, lại từ chiến trường chạy đến đây, khổ cực quá rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Mã Tắc lại mặt lộ vẻ buồn bã, bệ hạ, thần không khổ cực, đây đều là thừa tướng ở thành đô bày mưu tính kế, mới có thể ở thời khắc then chốt này, bảo vệ được căn cơ cuối cùng của Xuyên Thục chúng ta. Nghe vậy, Lưu Bị nhìn về phía Gia Cát Lượng mặt đầy ưu sầu bên cạnh, ông chậm rãi nói, Khổng Minh, không giấu ngươi, lúc này trẫm thể xác và tinh thần đều tan nát, có thể không qua khỏi kiếp nạn này. Gia Cát Lượng lắc đầu liên tục, bệ hạ, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Lưu Bị nhìn bộ dáng thương cảm của Gia Cát Lượng, trong lòng tràn đầy áy náy, nhắm mắt lại rơi một hàng lệ, Khổng Minh nhà, những ngày qua, ta đau đớn tận xương tủy, nhưng vẫn là can đảm đau xé a. Gia Cát Lượng quỳ trên đất, bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, còn nhiều thời gian mà. Lưu Bị lại nói, 20 năm trước, ta từ Long Trung mời ngươi xuất sơn, mọi việc đều nghe theo ngươi. Nhưng lần này Đông Chinh phạt Ngô, ta lại cố chấp ý mình, không nghe lời ngươi, mới nhận lấy thảm bại như vậy, ta hối hận vô cùng. Nghe được những lời này, trong mắt Gia Cát Lượng tràn đầy thần sắc phức tạp, có ủy khuất, có thanh thản, cũng có bất đắc dĩ. Bệ hạ, là thần không đúng, thần nên sớm ngày cảnh cáo, ngài nhất định có thể chiến thắng Lục Tốn, là thần có lỗi với bệ hạ. Lưu Bị mấp máy đôi môi khô khốc, Khổng Minh, lỗi là ở trẫm, truy cứu căn nguyên, là trẫm sau khi lên ngôi, nghe không vô những lời trung ngôn khó nghe, là trẫm đã làm ủy khuất ngươi. Gia Cát Lượng nghe đến đó, nước mắt rơi như mưa, nhắm mắt lại thống khổ nói, bệ hạ ngài hãy tĩnh dưỡng cho tốt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chinh chiến. Xuyên Thục đất rộng của nhiều, dân chúng giàu có, ngài nhất định phải tỉnh táo lại. Bệ hạ. Đúng lúc này, một tên lính quèn từ ngoài cửa xông vào, thần sắc hoảng hốt. Gia Cát Lượng thấy thế hỏi, chuyện gì quấy rầy bệ hạ? Không xong rồi bệ hạ, thừa tướng, chiến thuyền Đông Ngô đang ngược dòng sông mà lên, sắp đến thành Bạch Đế rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ lập tức kinh hãi. Có bao nhiêu binh lực? Gia Cát Lượng hỏi. Lính trinh sát nhìn qua, trên chiến thuyền đầy ắp giáp sĩ và chiến mã, không dưới 2-3 vạn người. Khổng Minh. Lưu Bị đang bệnh nặng cũng kinh ngạc ngồi dậy, cùng ta nghênh chiến. Khù. Gia Cát Lượng vội vàng đỡ ông dậy, bệ hạ, ngài mau nằm xuống đi, chuyện đối địch, vẫn là giao cho thần làm. Không thể. Ai ngờ Lưu Bị cứng đầu, nhất định phải đứng dậy. Gia Cát Lượng và mọi người không còn cách nào, chỉ có thể quay đầu ra lệnh, mau chuẩn bị xe cho bệ hạ, để các tướng sĩ đóng chặt cửa thành, không có lệnh của ta, ai cũng không được ra khỏi thành nghênh chiến, nghe rõ chưa? Vâng. Tiểu binh vội vàng đáp. Sau đó Gia Cát Lượng liền đỡ Lưu Bị, đi đến cửa thành. Không lâu sau, Lục Tốn liền mang theo mấy vạn nhân mã Đông Ngô, xuất hiện trên sông hộ thành của thành Bạch Đế. Chỉ trong nửa tháng, Lục Tốn đã nắm toàn bộ binh quyền Giang Đông trong tay mình, một số tướng lĩnh phản kháng hắn, cũng đều bị hắn chém hết. Hắn lúc này, có thể nói là hăng hái, khi nhìn thấy Gia Cát Lượng và Lưu Bị trên tường thành, hắn cho lính khuếch đại âm thanh đến, lớn tiếng nói với Lưu Bị, Lưu Hoàng Thúc, nửa tháng không gặp, ngày sau lại biến thành bộ dạng này. Lưu Bị sao có thể không nghe ra ý trào phúng của Lục Tốn, mặt tái nhợt căm tức nhìn Lục Tốn, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi thiết kế thiêu 70 vạn đại quân của Trẫm, hôm nay còn dám đến tìm chết, xem Trẫm làm sao đem ngươi thiên đao vạn quả. Nói xong rút bội kiếm, liền muốn lao ra liều mạng với Lục Tốn, lập tức bị Gia Cát Lượng cản lại. Bệ hạ, ngài không cần xúc động, Lục Tốn lúc này đang ở trên chiến thuyền, tiến có thể công lui có thể thủ, chúng ta rất bị động. Chỉ cần chúng ta không mở cửa thành, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Bị lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, nhưng nhìn trán hắn đã toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể yếu ớt đến cực điểm, nếu bị kích động thêm, bán chừng tại chỗ sẽ chết. Lục Tốn lại cười lạnh nói, Lưu Hoàng Thúc, ngươi muốn tàn sát bách tính Giang Đông của ta, chẳng lẽ còn không để ta tự vệ? Theo tại hạ thấy, ngài vẫn là sớm trở về đi, miễn cho đến lúc đó ngay cả một nơi chôn thân cũng không có. Gia Cát Lượng lúc này không nhịn được đứng ra nói, Hoàng Mao Tiểu Nhi, ngươi có biết ta không? Sắc mặt Lục Tốn hơi cứng lại, lập tức trấn định cười nói, Gia Cát thừa tướng, ai mà không biết? Huynh trưởng của ngài ở Đông Ngô chúng ta, cũng là nhân tài hạng nhất. Nhưng tiếc là, ngươi theo sai người. Lưu Bị lần này nếu mang ngươi cùng đi xuất chinh, ta tuyệt đối không thể thắng dễ dàng như vậy, tiếc thay, đau thay. Lời này rơi xuống, lòng áy náy của Lưu Bị xuống đến cực điểm. Lần này nếu không phải hắn bảo thủ, tin lời Gia Cát Lượng, hắn sao có thể đến bước đường này? Nhưng Gia Cát Lượng lại phe phẩy quạt lông, nhàn nhạt cười nói, Lục Tốn, ngươi đơn giản chỉ là ỷ vào mình tinh thông binh pháp, thắng ở chỗ chủ ta ngàn dặm xuất chinh, binh tướng mệt mỏi, dùng kế kiêu binh. Thật không biết rằng, ta muốn diệt ngươi, cũng chỉ cần lật tay thôi. Lục Tốn hơi híp mắt lại, Gia Cát thừa tướng quả nhiên tài ăn nói, chẳng trách trước đây có thể khẩu chiến quần nho, thuyết phục Tôn Quyền liên minh với các ngươi. Nhưng đánh trận không chỉ là nói suông, nếu không phục, có thể mở thành nghênh chiến. Ha ha. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông cười lớn, Lục Tốn, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à, phép thiếp tướng. Đối với ta không có tác dụng. Ngươi nếu muốn công thành, cứ việc đến đây, ta tùy tiện bố trí 7-8 đạo trận pháp, nhất định có thể khiến ngươi có đi không về, ngươi có tin hay không? Nghe vậy, Lục Tốn lại trầm mặt. Nói thật, hắn thật sự không dám đánh cược. Mặc dù lần này hắn rất muốn diệt Lưu Bị, xây dựng công lao hiển hách, nhưng hắn không sợ bất kỳ ai, chỉ kiên kỵ Gia Cát Lượng. Người này thần thông quảng đại, liệu sự như thần, hơn nữa còn giỏi thuật yêu ma quỷ quái, hắn không thể không phòng. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi này, không phải ở đây, sau đó cười cười nói, Gia Cát thừa tướng, ngài không cần kích ta, lần này ta đến, không phải để giao chiến với ngài. Gia Cát Lượng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi đến làm gì? Đến phơi nắng à? Lục Tốn hô hấp cứng lại, lập tức cười nói, ta chỉ phụ trách kìm chân các ngươi, chuyện còn lại, không cần ta quản. Kìm chân chúng ta? Gia Cát Lượng hơi nhướng mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Còn nữa, vừa rồi tại sao ngươi lại gọi thẳng tên của Giang Đông chi chủ Tôn Quyền? Lục Tốn ngồi phịch xuống bông thuyền, cười cười nói, thừa tướng, ngài còn không biết sao? Giang Đông đã không còn mang họ Tôn nữa rồi. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Lượng bị lời nói đột ngột của Lục Tốn làm cho chấn kinh. Cái gì gọi là Giang Đông bây giờ không họ Tôn nữa? Ngươi đã làm gì? Lục Tốn mỉm cười, không trả lời, ngươi sẽ sớm biết thôi, nhưng bây giờ, xin mời các ngươi cứ tiếp tục ở lại đây. Gia Cát Lượng nhíu chặt mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Trương Phi lúc này ở bên cạnh tức giận nói, ở lại đây làm gì? Để ta mang một vạn binh mã, đi bắt sống tên tiểu tử Lục Tốn đó về. Không được manh động. Gia Cát Lượng vội vàng ngăn lại, Lục Tốn hắn từ Giang Đông dẫn binh đến, không công thành, cũng không lui quân, chỉ để chặn chúng ta lại, rõ ràng là có hậu chiêu đang chờ chúng ta. Hù! Lưu Bị lúc này đã sắp không chống đỡ nổi, sắc mặt tái nhợt hỏi, hắn sẽ có hậu chiêu gì chứ? Bạch Đế Thành có 10 vạn tinh binh, hắn chỉ mang theo bấy nhiêu người, lại còn đi đường thủy, rõ ràng không phải đến để công thành. Gia Cát Lượng chau mày suy nghĩ, nhưng dù tính toán thế nào cũng không đoán ra Lục Tốn rốt cuộc muốn làm gì. Nhất là câu nói của hắn, Đông Ngô đã không còn họ Tôn, khiến Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng bất an, luôn có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Đúng lúc này, Lưu Bị dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi, Khổng Minh, tại sao Lý Nghiêm không đến cùng ngươi? Trước đó Trẫm truyền lệnh chẳng phải bảo ngươi và Lý Nghiêm mang Thiền Nhi cùng đến sao? Gia Cát Lượng cũng sững người, sau đó nói, bẩm bệ hạ, trước đó thần đã sai người đến phủ Lý Đại Nhân, nhưng phủ họ Lý truyền ra tin Lý Đại Nhân bệnh nặng nguy kịch, thần nhất thời không thể xác thực hư thực, nên đã không chờ ông ta, một mình đến đây trước. Bệnh tình nguy kịch. Lưu Bị run rẩy, mặt đầy kinh ngạc nói, gần đây sức khỏe hắn không phải vẫn tốt sao? Tại sao đột nhiên lại bệnh nguy kịch? Gia Cát Lượng lắc đầu, nhưng trong lòng dường như có một cảm giác rất không ổn, nhưng cụ thể là vì sao, hắn cũng không nói rõ được. Thế nhưng đúng vào lúc này, một kỵ binh do thám đột nhiên xuất hiện ở cổng thành, mặt đầy máu, như thể vừa trải qua một trận chém giết. Thành đô báo tin khẩn. Xin được diện kiến thánh thượng. Thành đô báo tin khẩn. Xin được diện kiến thánh thượng. Tiếng hô này khiến Lưu Bị và mọi người trên tường thành đều kinh hãi. Thành đô xảy ra chuyện rồi. Gia Cát Lượng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hạ lệnh cho quân thủ thành cho kỵ binh này vào. Người kỵ binh kia lao đến trước mặt Lưu Bị, bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay dâng lên một phong thư đẫm máu, khóc lóc nói, bệ hạ. Thành đô xảy ra binh biến, Lý Nghiêm kêu gọi toàn bộ thế gia Xuyên Thục, bắt giữ thái tử, bây giờ cả Xuyên Thục đã bị Lý Nghiêm khống chế. Ngươi nói cái gì? Lưu Bị nghe vậy, đồng tử trong nháy mắt giãn ra. Lý Nghiêm? Hắn sao dám? Nghe vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Ngay cả Gia Cát Lượng vốn luôn bình tĩnh lúc này cũng cảm thấy như sét đánh bên tai, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Đầu óc hắn quay cuồng, triệt để hiểu ra vì sao Lục Tốn lại xuất hiện ở đây chỉ để chặn bọn họ mà không tiến công. Bởi vì hắn biết được động tĩnh của Lưu Bị, một khi Lưu Bị trở về Xuyên Thục, binh biến của Lý Nghiêm rất có thể sẽ thất bại. Thần hiểu hết rồi. Gia Cát Lượng sắc mặt ảm đạm, lẩm bẩm. Xem ra Tôn Quyền ở Giang Đông cũng gặp phải chuyện giống chúng ta. Lưu Bị nắm lấy cánh tay hắn, nhìn chằm chằm hỏi, đây là có ý gì? Gia Cát Lượng giải thích, bệ hạ, ngài và Tôn Quyền đại chiến, trước đó ngài đã nhiều lần đánh bại Tôn Quyền, khiến hắn không còn uy tín, phải trọng dụng Lục Tốn. Lục Tốn đã mượn trận đại thắng Di Lăng lần này để thành công khống chế Tôn Quyền. Còn Xuyên Thục chúng ta, cũng vì bệ hạ đại bại mà khiến Lý Nghiêm có cơ hội lợi dụng. Nếu thần đoán không lầm, Lục Tốn và Lý Nghiêm hẳn đã sớm ngấm ngầm cấu kết với nhau, chỉ chờ cơ hội nhất tiễn song điêu lần này. Vì vậy Lục Tốn vừa rồi mới nói, Giang Đông này đã không còn họ Tôn, bởi vì Tôn Quyền lúc này chắc chắn đang trên đường trốn chạy. Ngươi nói cái gì? Lưu Bị nghe xong đã hoàn toàn chấn động. Hắn không ngờ, trận chiến bại này của mình lại gây ra đại loạn thiên hạ. Trong phút chốc, sắc mặt hắn tái đi. Phục! Chỉ thấy Lưu Bị phun một ngụm máu tươi lên trời, khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Bệ hạ! Mau đưa bệ hạ về, mau lên! Gia Cát Lượng cũng giật mình kinh hãi, lập tức hạ lệnh. Nhưng Lục Tốn nào cho hắn cơ hội đó, hắn rút thanh kiếm bên hông ra, hét lớn, hạ ván cầu. Tùng tùng đông! Lập tức, tất cả chiến thuyền của Đông Ngô đều hạ ván cầu xuống, ngay sau đó vô số binh mã từ trên thuyền đổ xuống, tập trung tại cửa thành Bạch Đế. Nhìn qua, đâu chỉ có 2-3 vạn người. Ít nhất cũng phải 10 vạn binh mã. Trong phút chốc, người trên tường thành đều co rụt đồng tử. Các tướng nghe lệnh. Vây công Bạch Đế thành, kẻ nào bắt sống được Lưu Bị và Gia Cát Lượng, thưởng 1000 lạng vàng. Phong vạn hộ hầu. Theo tiếng hét lớn của Lục Tốn, tất cả tướng sĩ Đông Ngô đều sôi sục khí thế. Giết! Gia Cát Lượng thấy vậy trong lòng trầm xuống, lập tức nói với Trương Phi, Dịch Đức, ngươi mau dẫn 2 vạn binh mã, trấn giữ cổng chính. Quan Hưng, Trương Bào, dẫn 5 vạn người trấn giữ 2 cổng phụ Đông Tây, ta sẽ dẫn 1 vạn binh mã, hộ tống chúa công ra khỏi thành. Vâng. Trương Phi cũng biết đây là thời khắc vô cùng nguy cấp, không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh. Thế nhưng Gia Cát Lượng vừa đưa Lưu Bị đi chưa được mấy bước, một tên lính quèn đột nhiên hớt hải chạy đến, báo cáo với hắn, thừa tướng. Xảy ra chuyện rồi. Trong thành đột nhiên xuất hiện một đội quân vũ trang, đang điên cuồng tàn sát bá tánh và tướng sĩ của chúng ta, sắp không giữ được nữa rồi. Ngươi nói gì? Gia Cát Lượng nhíu chặt mày, trong thành cũng có người của chúng. Bọn chúng từ đâu ra? Tiểu binh khóc lóc nói, tiểu nhân cũng không rõ, chỉ biết bọn chúng hình như cũng là con em thế gia, không biết bị ai xúi dục, cũng bắt đầu tạo phản. Thế gia sĩ tộc. Gia Cát Lượng hơi mở to hai mắt, dường như nghĩ đến điều gì, trong lòng giật thót. Thừa tướng, Mạc tướng sẽ che chở ngài và bệ hạ, cùng nhau từ cổng đông giết ra ngoài. Quân địch đã liều chết xông tới, nội thành cũng hỗn loạn không chịu nổi, không còn đường lui nữa rồi. Gia Cát Lượng nghe tiếng báo cáo ồn ào, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Lục Tốn, ta thật sự đã xem thường kẻ này. Xem ra sau lưng hắn còn có người ngấm ngầm tương trợ, nếu không chỉ bằng một mình hắn, tuyệt đối không thể có kế hoạch hoàn hảo đến vậy. Báo. Thừa tướng, cổng đông đã bị công phá. Báo. Thừa tướng. Cổng chính bị công phá. Mau đi đi. Báo. Phía nam bốc cháy, không còn cách nào rút lui. Gia Cát Lượng thần sắc hoảng hốt, không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải bỏ mạng ở đây sao? Vừa dứt lời, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Ngay sau đó rầm. Trên hạm đội nổi lên mấy đóa hoa lửa, nổ tung giữa lòng quân. Ngô! Tình hình gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Lục Tốn thấy quân mình đột nhiên nổ tung, lập tức hoảng hốt hỏi. Bẩm bẩm chúa công, ngài nhìn bên kia, là cự vật. Cự vật đến rồi. Một tên lính quèn bên cạnh bỗng nhiên hét lên, chỉ vào nơi cách đó không xa cho Lục Tốn xem. Lục Tốn không nhìn thì thôi, vừa nhìn suýt chút nữa thì ngừng thở. Cái cự vật trên mặt sông kia, ước chừng lớn hơn chiến thuyền của họ gấp mấy chục lần, nó khuấy động sóng to gió lớn trên mặt sông, như một ngọn núi nhỏ, sừng sững trước mặt mọi người. Điều này không khỏi khiến Lục Tốn nhớ lại nỗi sợ hãi bị cự vật này chi phối trong trận Xích Bích năm xưa. Thứ này từ đâu ra? Lục Tốn không kìm được lẩm bẩm, vẻ mặt kinh hoàng đến cực điểm. Tiểu nhân cũng không biết ạ, thứ này trước đây xuất hiện ở Xích Bích, sau khi đánh bại Ngô Vương, nó đã biến mất, bây giờ nó lại xuất hiện. Lục Tốn nghe tiếng gào thét run rẩy của tiểu binh, đầu óc trống rỗng. Rầm. Lại là mấy vòng oanh tạc, chỉ trong chốc lát, quân Ngô đã bị bắn cho tan tác, người ngựa ngã nhào, trận hình đã sớm vỡ nát. Trên tường thành, Gia Cát Lượng khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngây dại tại chỗ, hốc mắt cũng không kìm được đỏ lên mấy phần. Thừa tướng, đây là ai làm vậy? Mã Tắc ở bên cạnh nhìn cảnh tượng hùng vĩ này, không kìm được lên tiếng hỏi. Gia Cát Lượng lại thì thầm tự nói, không biết là nói với chính mình, hay là nói với Mã Tắc, là hắn đến rồi. Ai? Gia Cát Lượng không trả lời, mà quay đầu ra lệnh cho Trương Phi cùng tất cả tướng lĩnh. Tất cả tướng lĩnh nghe lệnh, tử thủ cổng thành, quyết không thể để quân Ngô vào thành. Nội loạn trong thành, lập tức phái người đến trấn áp, nên bắt thì bắt, đáng giết thì không tha một ai. Tuân mệnh. Đột nhiên có viện quân mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn, sĩ khí tăng vọt. Hoàn toàn khác với bộ dạng suy sụp lúc nãy. Đợi Trương Phi dẫn người xông vào trong thành, Gia Cát Lượng lại lần nữa quay đầu nhìn về chiến trường dưới thành, phát hiện toàn bộ trận hình của quân Ngô đều bị đại pháo trên chiến hạm kia bắn cho nát bét. 10 vạn binh mã quân Ngô ở dưới chạy tán loạn khắp nơi, hoảng hốt bừa bãi, ngay cả Lục Tốn cũng được che chở chạy về phía thuyền. Ai ngờ còn chưa đến ván cầu, đột nhiên mấy quả đạn pháo bay tới, trực tiếp đánh tan nát tất cả chiến thuyền trước mặt Lục Tốn. Lục Tốn và đám người trực tiếp choáng váng, cái quái gì thế này, hỏa lực gì vậy? Chúa công, thuyền không còn nữa rồi. Tiểu binh thất kinh nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mặt, run lẩy bẩy. Lục Tốn nuốt nước bọt, nhìn quanh bốn phía, quyết đoán ra lệnh, rút lui. Rút lui bằng đường bộ. Dắt ngựa đến đây cho ta. Vâng. Các tướng sĩ không dám trì hoãn, lập tức dắt chiến mã đến. Lục Tốn không nói hai lời, nhảy lên ngựa, quay đầu hét lớn với tất cả mọi người, tam quân nghe lệnh. Rút lui. Một tiếng rút lui vang lên, tất cả quân Ngô tại chỗ đều mất hết ý chí chiến đấu, tan tác, lộn nhào. Mà lúc này, hàng không mẫu hạm đã cập bờ, ván cầu hạ xuống, Quan Vũ. Lữ Bố. Mã Siêu. Ba đại tướng lĩnh đều cưỡi ngựa từ ván cầu lao xuống, mang theo 2 vạn binh mã trên hạm, hướng về phía Lục Tốn truy sát. Bạch Đế Thành vốn sắp bị công phá, nhờ sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm mà đã xoay chuyển tình thế. Lục Tốn và đám người hoảng loạn tháo chạy khỏi nơi này, nhưng Lữ Bố, Quan Vũ, Mã Siêu lại cưỡi ngựa truy sát không ngừng, rất nhanh quân Ngô đã bị giết cho kêu cha gọi mẹ, không hề có sức phản kháng. Gia Cát Lượng nhìn thấy binh lực viện trợ lại có sức chiến đấu như vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy thổn thức. Sau đó Mã Tắc đi tới nói, tiên sinh, nội loạn trong thành đã được trấn áp, bắt được hơn 3.000 người, chết hơn 7.000, còn lại 1-2 vạn người đều chạy ra ngoài thành, tan tác khắp nơi, đã phái người truy sát. Gia Cát Lượng nghe tin chiến thắng khó tin này, không khỏi hít một hơi thật sâu, hạ lệnh cho các tướng sĩ trở về đi, truy đuổi những người đó không có ý nghĩa, bắt sống được là đã có thể tra rõ ngọn ngành rồi. Vâng. Mã Tắc gật đầu, lập tức hỏi, tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trấn giữ cổng thành. Đề phòng quân địch tấn công lần nữa, những người khác, cùng ta ra khỏi thành nghênh đón. Vâng. Gia Cát Lượng mang theo 1-2 nghìn người ra khỏi thành bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thanh lý tàn dư, đồng thời, Gia Cát Lượng cũng đã đi tới trước hàng không mẫu hạm. Tại hạ Gia Cát Lượng, cung nghênh Tào Đại Nhân, đa tạ Tào Đại Nhân trượng nghĩa ra tay, giải quyết tai họa của Bạch Đế Thành. Dứt lời, Mã Tắc hơi kinh hãi, không khỏi hỏi, tiên sinh, trên thuyền này chẳng lẽ là... Lời còn chưa dứt, trên thuyền đã truyền đến một tiếng cười sang sảng. Khổng Minh huynh, nhiều ngày không gặp, sao huynh lại trở nên khách sáo như vậy? Tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nam nhân mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ phiêu diêu xuất hiện trước mắt mọi người. Quả nhiên là Tào Tô. Mã Tắc nhìn thấy người đến, đồng tử lập tức co rụt lại, trong lòng không khỏi vô cùng căng thẳng. Ấu Thường, không cần căng thẳng, nếu Tô huynh muốn tấn công Bạch Đế Thành, thì đã sớm thừa dịp loạn lạc mà giết vào rồi, chứ không phải để Lữ Bố bọn họ truy sát quân Ngô. Gia Cát Lượng dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, không khỏi cười lớn nói. Tào Tô nghe lời Gia Cát Lượng, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Khổng Minh huynh, xem ra huynh và ta vẫn không thể thẳng thắn được, bây giờ gặp mặt, huynh đều phải dùng đạo đức để ép ta. Bị vạch trần, Gia Cát Lượng cũng không đỏ mặt, chắp tay cười nói với Tào Tô, Tô huynh nói đùa rồi, nếu huynh thật sự muốn nhắm vào chúng ta, tại hạ có nói gì cũng vô nghĩa, không phải sao? Ha! Tào Tô nghe xong cười ha hả, Khổng Minh huynh a Khổng Minh huynh, ngươi thật không hổ là người khéo ăn nói nhất Tam Quốc, thôi, ta nói không lại ngươi, dẫn ta đi gặp Lưu Bị đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Gia Cát Lượng hơi cứng lại. Tô huynh, mặc dù bệ hạ và ta đều rất cảm kích huynh ra tay tương trợ, nhưng huynh cứ thế này đi gặp Thánh Thượng, chỉ sợ không ổn lắm. Tào Tô dĩ nhiên biết hắn đang lo lắng điều gì, xua tay nói, không sao, Khổng Minh huynh, gặp hay không gặp Lưu Bị thực ra đối với ta không có ý nghĩa gì lớn, huynh cũng không cần đề phòng ta như vậy. Bây giờ các ngươi ngoài Bạch Đế Thành ra, đã không còn nơi nào khác để đi. Xuyên thuộc binh biến, Lưu Bị bây giờ chỉ là một vị vua cô thế, đối với ta không có chút uy hiếp nào. Nếu ta muốn, chỉ bằng số binh lực ta mang theo này, hoàn toàn có thể tiếp quản Bạch Đế Thành. Gia Cát Lượng nghe xong sững sờ tại chỗ, sắc mặt trở nên phức tạp hơn. Đúng như lời Tào Tô nói, nếu hắn muốn tiếp quản, cứ trực tiếp đánh là được, hà tất phải đến cứu bọn họ. Không đợi hắn nói, Tào Tô tiếp tục, Khổng Minh huynh, nếu ta đoán không lầm, Lưu Bị lần này bảo huynh đến, là muốn phó thác hậu sự phải không? Sức khỏe của ông ấy, chỉ sợ sớm đã không xong rồi. Ngươi làm sao ngươi biết? Gia Cát Lượng nghe lời Tào Tô, lập tức kinh ngạc thất thanh. Chuyện Lưu Bị bệnh tình nguy kịch, ngay cả bây giờ trong toàn bộ Bạch Đế Thành cũng rất ít người biết, Tào Tô này vậy mà vừa đến đã phát giác, sao không khiến hắn kinh hãi? Ta làm sao biết được huynh không cần quan tâm? Tào Tô xua tay, cười nói, huynh chỉ cần biết, nếu ta không cứu ông ấy, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông ấy. Khổng Minh huynh, mời ta vào thành uống chén trà hay không, tùy huynh quyết định. Nghe vậy, Gia Cát Lượng nhíu mày, vừa định nói, sau lưng đột nhiên một tên lính quèn chạy tới, quỳ trước mặt hắn thất kinh nói. Thừa tướng, bệ hạ ngài ấy sắp không qua khỏi rồi. Cái gì? Gia Cát Lượng bỗng nhiên kinh hãi, dường như không ngờ lời tiên đoán của Tào Tô lại đến nhanh như vậy, vội vàng quay đầu nói với hắn, Tô huynh huynh đã không quản ngàn dặm đến đây tương trợ, chắc hẳn sẽ không đứng đây xem kịch chứ. Tào Tô mỉm cười, tất nhiên rồi, Khổng Minh huynh, dẫn đường đi. Gia Cát Lượng gật đầu, sau đó liền dẫn Tào Tô cùng vào Bạch Đế Thành. Khi Gia Cát Lượng đi vào trong phòng, Trương Phi và các tướng lĩnh đã chờ ở đây từ lâu. Nhưng khi họ nhìn thấy Tào Tô, Trương Phi bỗng nhiên kinh ngạc, không thể tin nổi thất thanh nói, Tào Tô, Khổng Minh, sao ngươi lại đưa hắn đến đây? Gia Cát Lượng còn chưa kịp nói, Tào Tô đã mở miệng, Trương tướng quân trí nhớ thật tốt. Lúc ngươi ngàn cân treo sợi tóc, chẳng phải cũng là ta phái người đến cứu sao? Bây giờ Lưu Bị bệnh tình nguy kịch, ta tự nhiên cũng xuất hiện. Trương Phi lập tức bị nói cho cứng họng, cười ngây ngô nói, xin lỗi thụ nhân lão đệ, là Trương Phi ta có chút thành kiến với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu đại ca ta về, ta, Trương Phi, nhất định cả đời coi ngươi như người nhà. Dẹp đi. Tào Tô liếc mắt, lão tử những năm này giúp các ngươi bao nhiêu lần, ngươi có nhớ được đâu. Chẳng phải vẫn mở miệng một tiếng Tào tặc sao? Trương Phi mặt già đỏ bừng, cười hắc hắc nói, thụ nhân lão đệ, làm người đừng nhỏ mọn thế chứ, ta đây chẳng phải cũng là ghét ác như thù sao à không, ta đây chẳng phải là bị thế nhân che mắt sao? Thôi, không rảnh ở đây. Nghe ngươi nói nhảm, nếu không muốn đại ca ngươi chết, thì mau tránh đường. Tào Tô tức giận nói, không chút nể mặt Trương Phi. Trương Phi bình thường nóng nảy là vậy, bây giờ lại như một đứa trẻ ngoan đứng tại chỗ, khiến mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Có thể nói chuyện với Trương Phi như vậy mà còn không bị đánh, ngoài Lưu Bị ra chỉ sợ có mỗi Tào Tô này. Sau đó Tào Tô đi đến trước mặt Lưu Bị, Lưu Bị lúc này thần sắc mệt mỏi, môi khô nức nẻ, nhưng khi nhìn thấy Tào Tô, ánh mắt vẫn lóe lên vài phần sáng sủa. Thụ nhân huynh, ngươi cũng đến rồi. Tào Tô nhìn bộ dạng này của Lưu Bị, trong lòng rất không dễ chịu. Nhớ năm đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ba huynh đệ Lưu Quang Trương ở Hội Minh 18 lộ chư hầu, đối phương hăng hái biết bao, mà bây giờ, đã tóc bạc trắng, trở thành một ông lão cố chấp. Tào Tô chậm rãi đi qua ngồi xuống, nhìn Lưu Bị cảm khái nói, Lưu Hoàng Thúc, ngươi thay đổi rồi. Nghe vậy, Lưu Bị cố nặn ra một nụ cười, mấp máy đôi môi khô khốc nói, đúng vậy, ta quả thực đã thay đổi, hơn nữa đã trở nên đến mức chính ta cũng không nhận ra mình. Nhớ năm đó, dù không có Khổng Minh phò tá, ta cũng vạn vạn sẽ không đóng quân ở nơi như thế này, kết quả lại gặp phải đại bại như vậy, đến nỗi khiến tất cả những gì trước đó đều công giả tràng. Tào Tô nghe hắn nói, sắc mặt từ đầu đến cuối bình thản, cho nên nói, con người ta một khi đạt đến một độ cao nào đó, sẽ dần dần đánh mất chính mình, cũng không còn nghe lời người khác nữa. Hoàng thúc, ngươi từ khi khởi binh đến nay, luôn lấy nhân nghĩa làm gốc, nhưng lại cũng có thể vì tình nghĩa huynh đệ mà không tiếc hy sinh đại nghĩa, nói cho cùng, chẳng qua cũng là vì tư dục của bản thân mà thôi. Ngươi phạt Ngô, không sai, vì ngươi muốn tranh thiên hạ. Ngươi không phạt Ngô, cũng không sai, vì dân chúng muốn sinh tồn, trăm phế đãi hưng, vạn sự đều có thể tiếp tục. Thế nhưng, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa mãn tư dục của mình, cho nên ngươi bại, bại không oan. Nghe Tào Tô có chút trách cứ, Lưu Bị không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thụ nhân huynh, không giấu gì ngươi, ta thật sự đã rất lâu không soi gương, ngươi biết tại sao không? Tào Tô nhìn Lưu Bị, không nói gì, Lưu Bị thì tiếp tục, bởi vì ta bây giờ căn bản không còn biết mình là ai, ta thấy mình rất xa lạ, thậm chí không muốn đối mặt với chính mình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng mặt đầy ưu sầu, lẩm bẩm, ngồi trên vị trí này, ta đã sớm không còn là Lưu Bị năm đó, Lưu Hoàng Thúc năm đó nữa, ngày ngày nhớ đến là, ta là hoàng đế, ta là thiên tử, là đại hán thiên tử. Nói đến đây, hắn đầy cảm khái nói với Gia Cát Lượng, Khổng Minh, xin lỗi, là ta đã bạc đãi ngươi. Tài năng lớn như vậy của ngươi, sau khi ta chiếm được đế vị, lại bị ta cất giấu đi, cũng chỉ vì sợ ngươi công cao lớn chủ, đây là bi ai của Lưu Bị ta. Bệ hạ, ngài ngài đừng nói nữa. Gia Cát Lượng nghe lời từ đáy lòng của Lưu Bị, không kìm được hai mắt đỏ hoe, thần là thần, bệ hạ dù có cho thần chết, thần cũng phải chết, đó là bản phận của thần, cũng là quyền hạn của ngài với tư cách là bệ hạ. Không. Lưu Bị lại lắc đầu, ta tự cho là mình không phải Tào. Tháo, dùng người thì không nghi ngờ, nhưng lần này, là lỗi của ta. Sau ngày hôm nay, ta không còn là thiên tử, ngươi cũng không còn là thừa tướng, ta hy vọng chúng ta vẫn có thể như năm đó ở Long Trung Đối, coi nhau như tri kỷ tâm sự, như bằng hữu qua lại, nhưng mà ta đã không còn cơ hội. Gia Cát Lượng nước mắt rơi như mưa, đau buồn nói, bệ hạ, ngài không cần nói những lời như vậy, ngài sẽ khỏe lại thôi. Lúc này, Tào Tô lại cắt ngang họ, được rồi, đừng sến súa nữa, ta còn ở đây đấy. Nói xong hắn nhìn về phía Lưu Bị, trong mắt đã không còn địch ý, hít một hơi thật sâu nói, nếu ta đã đến, ta sẽ không để ngươi chết. Hoàng thúc, hiện nay Xuyên Thục, Giang Đông, Trung Nguyên đều đã thất thủ, sau lưng chuyện này nhất định có một bàn tay lớn đang thúc đẩy những âm mưu này, cho nên con đường chúng ta phải đi, còn rất dài. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra một bình ngọc, đặt vào tay Lưu Bị, tiếp tục nói, Hoàng thúc, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ít nhất, còn có Hán Trung là một mảnh đất tịnh thổ, có thể cho chúng ta một nơi để thở. Chuyện sau này, cứ giao cho người trẻ tuổi đi, ngươi đã phấn đấu cả đời, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ bình ngọc trong tay, Lưu Bị chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Tào Tô rất lâu. Một lát sau, trong phòng truyền đến giọng nói thanh thản của hắn. Như vậy rất tốt. Lưu Bị uống thuốc xong liền ngủ mê man. Thái y bắt mạch nói mạch tượng đã ổn định, hơn nữa nhìn bộ dạng của Lưu Bị, tóc cũng từ trắng chuyển sang đen, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc hô lên. Gia Cát Lượng tận mắt chứng kiến Tào Tô trong truyền thuyết có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, không khỏi cảm khái thần thông quảng đại của hắn. Sau khi xong việc, Tào Tô cũng đi theo Gia Cát Lượng và mọi người ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại thái giám chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Lưu Bị. Lúc này Quan Vũ, Lữ Bố, Mã Siêu cũng đã từ đường truy sát quân Ngô trở về. Nghe Lữ Bố báo cáo, lần này tiêu diệt hơn 3 vạn quân Ngô, nhưng lại để Lục Tốn chạy thoát. Dù vậy, đây cũng là một trận đại thắng. Nhưng Tào Tô và Gia Cát Lượng lại không vui nổi, bởi vì thế cục bây giờ đã ngày càng vượt ra khỏi phạm vi khống chế của họ. Nhất là biến cố ở Thục Trung và Giang Đông, khiến hai người trong lòng rất bất an. Quan Vũ trở về liền đi thăm Lưu Bị trước, biết ông đã được cứu sống, lập tức cảm động đến rơi nước mắt với Tào Tô, nói chuyện vài câu liền cùng Trương Phi đi uống rượu. Còn Tào Tô thì theo Gia Cát Lượng đến đại điện nghi thức của Bạch Đế Thành. Vừa ngồi xuống, Gia Cát Lượng liền đẩy lên một chiếc hộp gấm. Tào Tô hơi sững sờ, đây là gì? Hắn từ từ mở hộp gấm ra, phát hiện lại là một chiếc hổ phù. Đây là binh phù của Bạch Đế Thành. Tào Tô hơi kinh ngạc nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng thấy vậy, cười nhạt nói, Tô huynh, bây giờ chúa công của ta đã không còn gì để tặng huynh, ngay cả Xuyên Thục của ông ấy cũng đã rơi vào tay Lý Nghiêm. Đây là chút binh quyền cuối cùng, xin huynh vui lòng nhận lấy. Tào Tô nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi đưa binh quyền này cho ta, vậy các ngươi thì sao? Gia Cát Lượng khổ sở lắc đầu, chẳng lẽ Tô huynh còn chưa nghe ra ý của chúa công ta Lưu Hoàng Thúc sao? Tào Tô im lặng, tuy không quá chắc chắn, nhưng cũng đã nhận ra phần nào. Gia Cát Lượng thì tiếp tục nói. Chúa công của ta trải qua một trận đại bại như vậy, đã không còn là Hán Chiêu Liệt Đế năm nào nữa. Hơn nữa nếu không phải có Tô Huynh, ông ấy chỉ sợ đã không còn sống được bao lâu, đại nạn sắp tới, có thêm binh quyền cũng có ích gì. Tô Huynh, từ hôm nay trở đi, Bạch Đế Thành và 6 thành trì xung quanh sẽ thuộc về Huynh. Nói xong còn không quên bổ sung một câu, đây là lời chúa công vừa rồi nhờ ta chuyển đạt cho Huynh. Nghe vậy, Tào Tô trầm mặt không nói. Ai có thể ngờ, Tam Quốc phát triển đến ngày nay, lại biến thành bộ dạng này. Lưu Bị không chết thì thôi, lại còn định thoái ẩn. Xuyên Thục đại biến, Lý Nghiêm trở thành chư hầu lớn nhất ngoài Tào Phi. Gia Cát Lượng thấy hắn chậm chạp không chịu nhận, tiếp tục nói, Tô Huynh, bây giờ thế cục đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn sẽ có một trận đại kiếp nạn giáng xuống mảnh đất này. Binh lực và thành trì còn lại của chúng ta tuy không nhiều, nhưng cũng có thể giúp Huynh một tay. Tào Tô thấy hắn nói vậy, cũng không từ chối nữa, chậm rãi nhận lấy binh phù, gật đầu nói, Khổng Minh Huynh, đã như vậy, Tào Mỗ xin nhận, hy vọng sẽ không phụ lòng mong đợi của các ngươi. Ha ha, Tô Huynh khách khí rồi, thế nhân ai chẳng biết tài của Kỳ Lân, chúng ta có được chốn về như bây giờ, cũng đều nhờ có Tô Huynh chăm sóc. Chỉ mong Tô Huynh có thể không so đo hiềm khích trước đây, cho chúng ta có một nơi an thân. Nghe lời này của Gia Cát Lượng, đồng tử Tào Tô bỗng co rụt lại, kinh ngạc hỏi, Khổng Minh Huynh, ý của Huynh là Huynh định mang theo Lưu Bị và những bộ hạ của ông ấy, tất cả đều quy thuận ta. Gia Cát Lượng nhìn hắn một cái, lập tức đứng dậy chắp tay với Tào Tô. Gia Cát Lượng thay mặt Tam Quân tướng sĩ Bạch Đế Thành, bái kiến chúa công. Oanh! Tào Tô nghe thấy lời này, đầu óc nổ tung, ngay sau đó là một luồng vui sướng xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn không kìm được cười ha hả. Tốt quá rồi! Ha, không ngờ Tào Mỗ ta sinh thời còn có thể kết nghĩa huynh đệ với Ngọa Long, hôm nay thật là một ngày vui sướng. Gia Cát Lượng thấy Tào Tô vui vẻ như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, ấm áp vô cùng. Xin chúa công có thể không so đo hiềm khích trước đây. Ấy! Khổng Minh Huynh! Sao Huynh lại nói vậy? Tào Tô kéo tay hắn, nói, ta có được Ngọa Long, đó là phúc khí tu luyện cả đời ta, nếu ngay cả Ngọa Long cũng ghét bỏ, vậy ta chẳng phải là một tên ngốc sao? Gia Cát Lượng nghe Tào Tô nói thẳng thắn, lập tức dở khóc dở cười. Cùng Tào Tô sống ở Ngọa Long Cương mấy năm, tự nhiên biết ý của lời này. Vậy Lưu Hoàng Thúc thì sao? Tào Tô lại hỏi. Gia Cát Lượng lấy lại tinh thần nói, Hoàng Thúc đã quyết định, sau khi khỏi bệnh sẽ dưỡng. Lão ở Hán Trung, dĩ nhiên, tiền đề là Tô Huynh phải đồng ý mới được. Há có lý nào không cho phép? Tào Tô sảng khoái nói, trước đây ta đã kính nể Lưu Hoàng Thúc, bây giờ vẫn vậy. Lấy danh nghĩa nhân nghĩa của ông ấy vào ở Hán Trung, bá tánh Hán Trung cũng sẽ rất hoan nghênh ông ấy. Gia Cát Lượng cười cười, sau đó do dự một chút vẫn nói, nhưng mà chúa công. Gọi gì chúa công, gọi Tô Huynh, chẳng lẽ Huynh ở trước mặt ta còn muốn phân chia chủ tớ sao? Tào Tô giả vờ tức giận ngắt lời hắn. Gia Cát Lượng cười khang một tiếng, sửa lời, Tô Huynh, Hoàng Thúc còn có một thỉnh cầu, muốn nhờ Tô Huynh giúp đỡ. Cứu Lưu Thiện đúng không? Tào Tô dường như đã sớm đoán được, yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa Lưu Thiện về Hán Trung. Hai cha con họ có thể sống một đời ở Hán Trung, cũng quả thực là một chuyện tốt. Gia Cát Lượng cảm kích nhìn hắn một cái, đa tạ, Tô Huynh. Tào Tô xua tay, Khổng Minh Huynh, ta có mang theo mấy bình rượu ngon, tối nay chúng ta hãy hảo hảo tụ họp, không say không về. Chuyện uống rượu, hãy để sau đi. Thế nhưng Gia Cát Lượng lại từ chối lời mời của Tào Tô, khiến người sau sững sờ, tại sao? Gia Cát Lượng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nói, Tô Huynh, có một tin tức, ta nghĩ Huynh cần phải chú ý một chút. Không chỉ Xuyên Thục chúng ta binh biến, Giang Đông bên kia cũng vậy, hơn nữa người cầm đầu chính là Lục Tốn. Ta đoán, chẳng bao lâu nữa, sẽ có tin Tôn Quyền bị chém đầu truyền đến. Ngươi nói cái gì? Tào Tô nghe được tin này, lập tức nhíu mày, ngay cả Giang Đông cũng xảy ra chuyện binh biến tạo phản. Gia Cát Lượng gật đầu, ta nghĩ đây không phải là trùng hợp, mà là có người ở sau lưng điều khiển. Không chỉ vậy, ngay cả lần này trong Bạch Đế Thành cũng có mật thám của chúng trà trộn vào, nếu không phải Huynh kịp thời đến, sợ rằng chúng ta đã sớm bị công phá. Nghe vậy, Tào Tô trầm mặt, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Xem ra sự tình còn tồi tệ hơn ta tưởng. Giang Đông binh biến, Xuyên Thục binh biến, lại có liên quan gì đến binh biến ở Hứa Xương trước đây không? Có thể, đều là do Tào Phi làm, chẳng lẽ tay của Tào Phi đã vươn dài đến vậy sao? Gia Cát Lượng nói. Tào Tô gật đầu, hẳn là như vậy. Sau lưng hắn có một mưu sĩ tên là Tư Mã Ý, người này am hiểu âm mưu quỷ kế, nếu là hắn. Báo. Chúa công, thám tử ở Hứa Xương báo về, Tào Phi phát bệnh mà chết, băng hà rồi. Lời của Tào Tô còn chưa dứt, đột nhiên lại nghe được tin tức kinh hoàng như vậy, lập tức thần sắc đại chấn. Ngươi nói gì? Tào Phi chết rồi. Tin tức có thật không? Tiểu binh gật đầu, Chắc chắn 100%. Tào Tô lập tức hỏi, vậy bây giờ ai lên ngôi? Là đại ca ta sao? Ông ấy có phải đã nắm lại quyền hành không? Bẩm chúa công, là Tư Mã Ý lên ngôi. Hắn đã ở Hứa Xương khai triều lập quốc, quốc hiệu là Tấn. Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, đầu óc Tào Tô nổ tung, hắn nắm lấy cổ áo tên lính quèn, trợn to hai mắt kinh thanh hỏi, Tư Mã Ý soán vị. Còn lập ra triều Tấn. Tiểu binh bị cơn giận đột ngột của Tào Tô dọa cho hồn bay phách lạc, vội vàng run rẩy gật đầu, tiểu nhân nói câu nào cũng là thật, chúa công có thể minh xét, Tư Mã Ý đích thực đã soán vị, hơn nữa còn lập ra triều Tấn. Hắn đã lên ngôi hoàng đế. Lần nữa nghe được lời xác nhận, sắc mặt Tào Tô có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Gia Cát Lượng lúc này bước lên phía trước hỏi, Tô huynh, nghe đồn Tào Phi sức khỏe không tốt, bây giờ xem ra là thật. Chỉ là không ngờ Tư Mã Ý lại đột nhiên soán vị tạo phản, hắn đổi quốc hiệu lập triều cũng là chuyện bình thường, sao huynh lại kinh ngạc như vậy? Tào Tô nhìn Gia Cát Lượng một cái, lắc đầu cười khổ, Khổng Minh huynh, huynh không hiểu đâu, triều Tấn này. Hắn vốn muốn giải thích, nhưng nói được một nửa, lại thật sự không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể đổi lời. Bất kể thế nào, Tư Mã Ý soán vị tự lập vào thời điểm này, tuyệt đối có điều kỳ quặc, có thể liên quan mật thiết đến việc Lý Nghiêm và Lục Tốn tạo phản. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, tìm hiểu ngọn ngành trong đó. Đó là tự nhiên. Gia Cát Lượng gật đầu, sau đó nói, trong Bạch Đế Thành đã bắt được hơn 3.000 phản dân, có thể thẩm vấn từng người, có thể họ sẽ biết điều gì đó. Tào Tô nghe xong gật đầu, đây có lẽ là một điểm đột phá. Chúng ta không thể cứ như kẻ mù được nữa. Tình hình bây giờ còn tồi tệ hơn chúng ta tưởng tượng, nhất định phải làm rõ chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến Tư Mã Ý. Nói xong hắn quay đầu nói với tiểu binh, truyền lệnh xuống, trước ngày mai, phải thẩm vấn ra nguyên nhân tạo phản của những kẻ này, và kẻ chủ mưu đứng sau rốt cuộc là ai. Vâng. Tiểu binh lĩnh mệnh rồi lui xuống. Sắp xếp xong những việc này, Tào Tô quay đầu nói với Gia Cát Lượng, Khổng Minh huynh, huynh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai chờ kết quả. Được. Ngày hôm sau. Kết quả thẩm vấn đã có. Gia Cát Lượng mang theo kết quả đến nơi ở của Tào Tô, báo cáo lại tình hình từng việc cho hắn. Tào Tô nghe xong vô cùng chấn động. Ý của huynh là, những người này đều là con em Thế Gia. Gia Cát Lượng gật đầu, họ đều là lực lượng quân sự do các Thế Gia trong Bạch Đế Thành bồi dưỡng. Hơn nữa theo lời họ nói, tầng lớp thượng lưu của các Thế Gia đều quy về một người quản lý, nhưng cụ thể là ai thì họ không rõ. Nhưng có một người, dường như chuyên phụ trách liên lạc giữa Bạch Đế Thành và bên ngoài. Người này miệng rất kín. Thẩm vấn cả đêm cũng không hé răng. Ai? Tào Tô hỏi. Gia Cát Lượng trả lời, người này tự xưng là tôi tớ của Thiên Mệnh Chi Tử, là gia chủ Nghiêm Đức của Nghiêm gia, sĩ tộc lớn nhất Bạch Đế Thành, Tự Sĩ Khanh. Thiên Mệnh Chi Tử. Tào Tô nghe được cái tên này, lập tức bật cười, mẹ kiếp, lão tử còn chưa tự xưng là Thiên Mệnh Chi Tử, lại có kẻ mặt dày như vậy. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Rất nhanh, Tào Tô theo Gia Cát Lượng đến Thiên Lao. Khi nhìn thấy Nghiêm Sĩ Khanh đã bị đánh cho mình đầy thương tích, Tào Tô cũng không nhiều lời, đặt mông ngồi xuống ghế, hỏi, các hạ chính là Nghiêm Đức, Nghiêm Sĩ Khanh. Nghiêm Đức nghe có người gọi tên mình, chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy Tào Tô không khỏi cười lạnh nói, ha ha, bao nhiêu cực hình tra tấn cũng không làm gì được lão phu, bây giờ lại gọi một tên thư sinh đến, các ngươi hết người dùng rồi sao? Tào Tô thấy hắn ngang ngược như vậy, cũng không tức giận, cười nhạt tự giới thiệu, ta là Tào Tô. Nụ cười trên mặt Nghiêm Đức cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm Tào Tô. Trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Ngươi chính là Kỳ Lân Chi Tài, Tào Tô, Tào Thụ Nhân. Tào Tô gật đầu, Nghiêm gia chủ, thực ra ngươi không cần phải ngoan cố chống cự như vậy. Dù sao, chủ tử của ngươi cũng không cứu được ngươi, nhưng ta có thể, không chỉ cứu được ngươi, mà còn cứu được cả Nghiêm gia của ngươi. Ha ha! Ai ngờ Nghiêm Đức nghe xong lại cười lớn điên cuồng, Tào Thụ Nhân, không thể tự tay lột da, ăn thịt ngươi, là bất hạnh của Nghiêm Đức ta, ngươi còn muốn xúi dục ta. Nằm mơ giữa ba ngày. Tào Tô sững người, cười hỏi, Nghiêm Đức, ngươi và ta không thân không quen, cũng là bèo nước gặp nhau, ta với ngươi có thù hận lớn đến vậy sao? Còn muốn lột da ta, ăn thịt ta. Phì. Nghiêm Đức giận dữ nói, Tào Thụ Nhân, ngươi tự cho là không có thù hận với ta, nhưng Nghiêm Đức ta lại có thù không đội trời chung với ngươi. Ngươi tự mình khai thác mỏ than, phát minh nhân dân tệ, khiến cho những sĩ tộc chúng ta nghèo rất mồng tơi, thậm chí ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề. Ngươi để cho những sĩ tộc chúng ta ở đâu? Ngươi có coi chúng ta ra gì không? Nghe vậy, Tào Tô cười nhạo một tiếng, nghèo rất mồng tơi. Ngươi thật là làm cha cười chết. Các ngươi, đám sĩ tộc, hàng năm chỉ riêng thu nhập từ một mảnh đất trong nhà mình, cũng đủ cho một gia đình dân thường ăn cả đời, ngươi gọi đó là nghèo rất mồng tơi. À, ta hiểu rồi, cái gọi là khốn khổ của ngươi chắc là ý nói, ta phát minh ra mỏ than, nhân dân tệ và một số thứ khác, đã cản trở các ngươi bóc lột người dân lao động, cản trở các ngươi kiếm bộn tiền, khiến các ngươi không còn cơ hội ngày thu đấu vàng, cho nên các ngươi muốn ở đây khóc lóc với lão tử, đúng không? Dứt lời, sắc mặt Nghiêm Đức vẫn giữ tợn, nhưng lại bị hắn mắng cho cứng họng, không biết nên cãi lại thế nào. Tào Tô tiếp tục cười lạnh, thật là một cái cớ hay. Cho nên ngươi đã liên lạc với các sĩ tộc khác, muốn cùng nhau tạo phản, đem mỏ than, nhân dân tệ, tất cả đều nắm trong tay mình, đến lúc đó lại có thể tự mình định đoạt. Cái tính toán này của ngươi, lão tử ở Hán Trung cũng nghe thấy. Nghiêm Đức vốn trong lòng đã có dự liệu, khi nghe những lời này của Tào Tô, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm Tào Tô lẩm bẩm, ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Tào Tô trực tiếp ngắt lời hắn, lão tử bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta làm như vậy chính là để lật đổ sự khống chế của các ngươi, đám sĩ tộc, đối với vật tư thiên hạ. Chỉ có như vậy, dân chúng mới có thể sống tốt. Sự xuất hiện của ta chính là để đấu tranh với đám tư bản các ngươi, ngươi cắn ta đi. Hổn. Sực. Nghiêm Đức thấy bộ dạng ngang ngược của Tào Tô, lập tức tức giận đến nghiến răng ken két. Tào Tô. Ta muốn giết ngươi, thiên mệnh chi tử sẽ không tha cho ngươi. Câm cái mồm thối của ngươi lại. Tào Tô trực tiếp chửi thẳng mặt, ngắt lời hắn, ngay sau đó chỉ vào mình nói, lão tử mới là thiên mệnh chi tử. Nghe những lời ngang ngược càng rỡ của Tào Tô, lửa giận trong mắt Nghiêm Đức gần như muốn phun ra ngoài, nhưng tức giận là hắn lại không làm gì được Tào Tô. Cuối cùng, hắn cố gắng hít một hơi sâu để mình bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Tào Tô cười lạnh nói, ha ha, vậy thì sao? Ta đã rơi vào tay ngươi, thì cũng không nghĩ sẽ sống sót trở về. Ngươi sẽ không moi được một chút thông tin nào từ ta đâu. Tào Tô thấy hắn đã ngã bài, cũng không để ý, xua tay cười, cái đó chưa chắc. Người thường có lẽ không thể khiến ngươi mở miệng, nhưng ngươi đang đối mặt với ta đấy. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Đức nghe xong trong lòng kinh hãi, dấy lên một cảm giác không lành. Tào Tô trong mắt lộ ra nụ cười hiểm ác đầy ý vị, rất nhanh ngươi sẽ biết. Nửa canh giờ sau. A, à, Tào Tô. Ta nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi đều bị người ta đào mộ, nghiền xương thành tro. Trong thiên lao truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Đức, khiến không ít cai ngục đều không rét mà run. Bọn họ ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng nghe ai gào thảm đến thế. Người này là ai vậy? Sao có thể ép Nghiêm Đức đến mức này? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, bên trong là Kỳ Lân Chi Tài, Hán Trung Vương trong các vị vương đó. Không phải chứ? Chính là em trai Tào Tháo, Tào Tô. Vị đại tài tử có thể đùa bẩn chư hầu thiên hạ trong lòng bàn tay sao? Chứ ngươi nghĩ là ai? Chật chật, Nghiêm Đức này cũng đủ thảm, lại bị một nhân vật lớn như vậy đích thân thẩm vấn, trách sao lại kêu thảm thiết như vậy? Các cai ngục xì xào bàn tán, nhìn nhau, dường như đã dự đoán được kết cục của Nghiêm Đức. Mà lúc này trong lao ngục, Tào Tô tát một cái vào mặt Nghiêm Đức, rồi nắm lấy cổ áo hắn giữ tợn hỏi, ngươi rốt cuộc có nói không? Thành khẩn sẽ được khoan hồng. Chống cự sẽ bị nghiêm trị. Có tin ta lại tăng cường độ tra tấn, khiến ngươi sống không được chết không xong không? Nghiêm Đức lúc này đã bị hành hạ đến tinh thần suy sụp, hắn hoa một tiếng lại khóc rống lên. Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ngươi hỏi đi chứ. Ngươi không hỏi ta nói thế nào được. Hả? Vẻ mặt dữ tợn của Tào Tô cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng và mọi người, ngơ ngác hỏi, ta còn chưa hỏi à? Gia Cát Lượng dùng quạt lông che mặt, gật đầu, đúng vậy, Tô Huynh còn chưa hỏi đâu. Dứt lời, Tào Tô vội vàng buông cổ áo Nghiêm Đức ra, cười gượng vỗ vỗ vai hắn, cười ha hả lúng túng, ha ha, xin lỗi, là ta sơ suất. Nghiêm Đức, ngươi hỏi thăm mẹ ta à? Nụ cười của Tào Tô lại cứng đờ, sau đó quay đầu ra lệnh cho cai ngục, tăng thêm lực cho ta, tiếp tục thẩm vấn. Ta sai rồi Tào đại nhân, ta thật sự sai rồi, ngài hỏi gì ta cũng nói, ta khai hết. Nghiêm Đức nghe xong suýt chút nữa bị dọa tè ra quần, vội vàng cầu xin tha thứ. Tào Tô cười lạnh một tiếng, muộn rồi. Các huynh đệ, lên hỏa hình. Đừng mà. Trong thiên lao lại một lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Đức, kinh động toàn bộ thiên lao khiến ai cũng không kìm được rùng mình. Lại qua nửa canh giờ, Tào Tô đang cùng Gia Cát Lượng uống trà, lúc này Quách Gia từ ngoài cửa đi vào, nói với Tào Tô, chúa công, khai hết rồi. Tào Tô gật đầu, cười nói, tiểu tử, đấu với ta, hắn lấy gì mà đấu. Kiếp trước hắn thích nhất là xem những trò cực hình này, đem thủ đoạn bức cung của thế kỷ 21 áp dụng vào thời bây giờ, Nghiêm Đức này có thể chịu được một giờ đã là không tồi. Dĩ nhiên, vì đối phương hỏi thăm mẹ mình, nên Tào Tô đã chiếu cố thêm cho hắn một giờ. Chúa công, từ miệng Nghiêm Đức biết được, không chỉ có Nghiêm gia của bọn họ, mà những thế gia tạo phản ở Bạch Đế Thành, thực ra đều nghe lệnh từ một nơi. Nơi nào? Tào Tô hỏi. Hứa Xương. Quách Gia mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hứa Xương. Tách trà Tào Tô đưa đến miệng cứng lại giữa không trung, sau đó cho mày đặt xuống, sĩ tộc của Bạch Đế Thành, lại nghe lệnh từ Hứa Xương. Vâng. Quách Gia gật đầu, không chỉ vậy, theo lời khai của Nghiêm Đức, Xuyên Thục, Giang Đông, Trung Nguyên, gần như tất cả các sĩ tộc đều có liên hệ với nhau, và quyết sách cuối cùng của họ đều quy về một nơi, đó chính là Hứa Xương. Còn về việc nghe lệnh của ai, ta nghĩ, hẳn là Thiên Mệnh Chi Tử trong miệng hắn. Nhưng Nghiêm Đức cũng không biết Thiên Mệnh Chi Tử này rốt cuộc là ai, xem ra hắn vẫn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến cấp bậc đó. Ta biết hắn là ai. Lúc này, Tào Tô đột nhiên nói một câu kinh người, khiến Gia Cát Lượng và Quách Gia tại chỗ đều sững sờ. Tào Tô gật đầu, rồi gằn từng chữ, Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng con ngươi hơi co lại, chính là kẻ xưng đế ở Hứa Xương, lập ra triều Tấn, Tư Mã Trọng Đạt. Không sai. Tào Tô chắc chắn gật đầu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xem ra Tư Mã Ý này, thật đúng là một lão cáo già, giấu mình sâu đến vậy. Biết có thể lợi dụng Tào Phi giúp hắn trừ khử chướng ngại, liền xúi dục Tào Phi tạo phản, giam cầm đại ca ta. Bây giờ Tào Phi vừa chết, hắn liền điều động thế lực ngầm, nhất cử tạo phản thành công, thật là tâm tư kín đáo. Ta đã nói mà, tại sao Tào Phi có thể dễ dàng như vậy mà khiến đại ca ta thất thế, hóa ra là Tư Mã Ý ngấm ngầm cấu kết với thế lực của các sĩ tộc này. Nói đến đây, mạch suy nghĩ của Tào Tô càng rõ ràng, những bí ẩn trước mắt như mây tan sương mù, tất cả đều kết nối lại với nhau, hoàn toàn thông suốt. Thế lực của sĩ tộc, ở thời đại này vẫn luôn là một thế lực không thể xem thường. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, những vị vua một cõi này, con đường lập nghiệp phần lớn cũng dựa vào sức mạnh của sĩ tộc. Nhưng đến khi thế lực hình thành, sĩ tộc đối với họ lại là một thế lực khó kiểm soát, cho nên họ đều tìm mọi cách để làm suy yếu thế lực này. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Điều này đủ để chứng minh, thế lực của sĩ tộc mạnh đến mức nào. Lần này, Mỏ Than, Nhân Dân Tệ và các loại khoa học kỹ thuật của hắn đã đánh mạnh vào lợi ích của sĩ tộc, làm suy yếu sức mạnh của họ. Tư Mã Ý chính là nhìn thấy điểm này, mới có thể liên kết tất cả sĩ tộc trong thiên hạ lại. Một thế lực này, nếu tách ra mà xem, họ không bằng một quan huyện nhỏ, đừng nói đến việc so sánh với những ông lớn kia. Nhưng một khi những thế lực này xoắn lại thành một sợi dây thừng, đó chính là một gã khổng lồ ngất trời, thế lực của nó đủ để vượt qua bất kỳ chư hầu nào hiện tại. Nghĩ thông những điều này, Tào Tô không kìm được cười nhạo một tiếng, chẳng trách Tư Mã Ý muốn cứu Tuân Úc. Tuân gia trong giới thế gia có quyền lên tiếng không thể lay chuyển, có thể giúp Tư Mã gia của họ bớt đi rất nhiều chuyện. Những chuyện kỳ lạ gần đây, cuối cùng cũng có một lời giải đáp. Chuyện lạ gì? Gia Cát Lượng hỏi. Tào Tô nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, gần đây trong vòng 1-2 năm, các thế gia đều không hẹn mà cùng mua sắm vũ khí vật tư, cứ tưởng là họ tự vệ, bây giờ xem ra, họ đang tích lũy sức mạnh, chuẩn bị giúp Tư Mã Ý mưu phản. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Gia Cát Lượng biến sắc. Tô Huynh, ý của Huynh là, lần mưu phản này của họ không phải là nhất thời cao hứng, mà là đã có dự mưu từ lâu. Hơn nữa đã vũ trang thành một thế lực khu vực. Tào Tô gật đầu, không sai, nếu theo tính cách của Tư Mã Ý mà xem, hắn có thể xuất hiện trong tầm mắt của mọi người vào thời điểm then chốt này, vậy đã nói rõ hắn đã chuẩn bị vẹn toàn, sẽ không cho chúng ta cơ hội nhúng tay nữa. Tư Mã Ý, lão cáo già này, thật là không biết xấu hổ, ngã bài luôn rồi sao? Tập hợp tất cả thế gia thiên hạ, hóa thân thành chư hầu lớn nhất thiên hạ, lập ra quốc gia lớn nhất thiên hạ, nghĩ đẹp quá nhỉ. Ngay cả những kiêu hùng như Tôn Quyền và Lưu Bị đều thua trong tay hắn, mẹ nó ngươi thật sự còn hiểm ác hơn cả Tào Phi. Tào Tô vạn vạn không ngờ, Tư Mã Ý tạo phản lại đến nhanh như vậy, ngay cả triều đình cũng đã thành lập xong. Hiệu ứng cánh bướm mà hắn hằng mong đợi, lại ứng nghiệm lên người hắn, điều này quả thực khiến Tào Tô trở tay không kịp. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải là không lường trước được, dù sao từ nhiều năm trước, Tào Tô đã chuẩn bị cho việc Tư Mã Ý tạo phản. Việc này xảy ra sớm hơn, chỉ có thể coi là gây cho hắn một chút phiền phức, chưa đến mức không thể cứu vãn. Gia Cát Lượng nghe lời Tào Tô, không kìm được cho mày, một lát sau nói, Tô Huynh, nếu tình hình đã như vậy, vậy chúng ta không ngại về Hán Trung trước để tập kết binh lực, chờ thời cơ biến động. Khổng Minh Huynh có ý tưởng gì hay không? Tào Tô hỏi. Gia Cát Lượng trầm ngâm chốc lát, trước tiên chúng ta có thể phái đi một lượng lớn thám tử, thu thập tình báo bên ngoài. Ví dụ như Tư Mã Ý hiện có bao nhiêu binh lực, danh sách và số lượng các sĩ tộc tạo phản, còn có tình hình lương thực, phân bố binh lực ở các nơi. Biết được những điều này, chúng ta mới có thể tiến hành bày binh bố trận, tìm đúng nhược điểm của địch, một đòn hạ gục. Dứt lời, Quách Gia tán thưởng nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng, Khổng Minh không hổ là ngọa long chi tài, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách đối. Phó. Gia Cát Lượng vẫy quạt lông khiêm tốn cười nói. Trước mặt quỷ tài, tại hạ chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Được rồi, được rồi. Tào Tô tức giận cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ, hai người đàn ông cũng lớn cả rồi, ở đây tân bốc nhau làm gì? Sau đó quay đầu nói với Gia Cát Lượng, Khổng Minh, phương án của huynh không sai, nhưng những việc phía trước đã không cần làm nữa, bây giờ chỉ cần tìm ra nhược điểm của địch là có thể tùy thời phát động tấn công. Gia Cát Lượng sững sờ, tại sao? Quách Gia ở bên cạnh cười nói, chúa công trước khi đến Bạch Đế Thành đã hạ lệnh cho Sĩ Nguyên, à, huynh cũng biết đấy, chính là Phượng Sồ nổi danh cùng huynh, liên lạc với tất cả các siêu cấp công xưởng Hoa Hạ trên toàn thiên hạ. Chuyện tình báo, các huynh không cần lo. Siêu cấp công xưởng Hoa Hạ. Gia Cát Lượng lại sững sờ, đó không phải là nơi đổi nhân dân tệ và buôn bán một số vật phẩm kỳ lạ sao? Huynh nói đúng một nửa. Tào Tô Thuận miệng nói, họ cũng là tổ chức tình báo mà ta cài cắm ở các địa phương. Buôn bán, đổi chác, chỉ là vỏ bọc cho thân phận của họ mà thôi, chính là để đề phòng cục diện đột biến như hôm nay. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Lượng lập tức biến sắc, kinh hãi hỏi, Tô huynh hóa ra huynh đã sớm. Dù hắn có thần cơ diệu toán đến đâu, cũng không tính được Tào Tô lại sớm bắt đầu bố trí cho cục diện này từ nhiều năm trước, nhất thời trong lòng hắn dâng lên nỗi kinh ngạc khó có thể kìm nén. Lời thừa thải trước hết không nói. Tào Tô xua tay, cắt ngang suy nghĩ của hắn, có Sĩ Nguyên thu thập tình báo, cộng thêm Tư Mã Ý bây giờ vừa mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra khu vực phòng thủ yếu kém của hắn. Hơn nữa, ta cũng còn một số thứ chưa chuẩn bị xong, cũng cần một chút thời gian. Gia Cát Lượng lấy lại tinh thần gật đầu, được. Vậy Tô huynh, ta lập tức đi nói rõ tình hình với Hoàng Thúc, để ông ấy cùng chúng ta trở về Hán Trung. Được. Chia nhau hành động. Rất nhanh. Gia Cát Lượng đã tìm được Lưu Bị. Lưu Bị lúc này đã tỉnh, chức năng cơ thể cũng đã phục hồi. Hắn còn chưa kịp tận hưởng niềm vui tái sinh được bao lâu thì Gia Cát Lượng đã đem những tình hình này nói rõ với hắn một lần. Lưu Bị không nói hai lời, liền cùng Gia Cát Lượng tìm Tào Tô, sau đó do hắn thống lĩnh, dẫn theo binh mã còn lại trong Bạch Đế Thành, tất cả đều trở về Hán Trung. Bạch Đế Thành chỉ để lại một ít quân phòng giữ, Tào Tô muốn tập trung toàn bộ sức mạnh vào Hán Trung. Nếu không đến lúc Tư Mã Ý phái binh đến tấn công, Hán Trung sẽ rất thiệt thòi. Đến Hán Trung, Bàn Thống lập tức tìm Tào Tô, báo cáo tình hình rồi nói, chúa công, kỵ binh do thám báo về, nói Tư Mã Ý sau khi đăng cơ lập tức tăng thuế, chiêu mộ rất nhiều binh lực, xem ra là muốn tập trung lực lượng để thôn tính Hán Trung của chúng ta. Còn nữa, Lục Tốn sau khi bại trận trở về Giang Đông liền viết một lá thư cho Tư Mã Ý, đem tình hình của Bạch Đế Thành và ngài đều báo cho Tư Mã Ý biết. Lý Nghiêm cũng vậy, xem ra bây giờ Giang Đông, Xuyên Thục và Trung Nguyên đều đã rơi vào tay Tư Mã Ý, bọn họ cũng đã cúi đầu xưng thần với Tư Mã Ý, Tào Tô nghe những điều này trong lòng không nói gì. Cũng không khác mấy so với dự liệu của hắn, Lý Gia và Lục Gia đều là sĩ tộc có thế lực cực lớn ở bản địa. Tư Mã Ý sắp xếp họ tạo phản, khống chế toàn cục, đúng là một quyết định không tồi. Ta biết rồi, bên Tử Tu thế nào rồi? Tào Tô hỏi. Bàn Thống vội vàng trả lời, Ngan công tử trước đó có hồi âm, nói còn cần một tháng nữa. Một tháng sao? Tào Tô xoa cằm suy tư một lúc, sau đó nói, một tháng thì một tháng. Ta đoán trong vòng một tháng này, Tư Mã Ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ giữ im lặng, cố gắng kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào Hán Trung, chắc hẳn trong thời gian này, mật thám ở Hán Trung sẽ tăng đột biến. Vâng. Bàn Thống chấp tay đáp, sau đó tiếp tục nói, chúa công, còn có một chuyện, tại hạ muốn nói với ngài một chút. Chuyện gì? Tào Tô sững sờ. Siêu cấp công xưởng Hoa Hạ ở Hứa Xương đã bị người của Tư Mã Ý dẹp bỏ. Nhưng các huynh đệ còn sống sót đã thành công ẩn mình tại Hứa Xương. Họ phát hiện Tư Mã Ý đang chế tạo Hồng Di đại pháo. Dứt lời, đồng tử của Gia Cát Lượng đột nhiên co rụt lại. Bọn họ cũng có thể chế tạo Hồng Di đại pháo. Tào Tô nghe xong thần sắc không có gì thay đổi, bọn họ trước đó đã mua chuột thế gia ở Hán Trung, để họ trộm đi bản vẽ thiết kế Hồng Di đại pháo và sơ đồ động lực, có thể tạo ra cũng không có gì lạ. Vậy chiến lực của chúng ta, chẳng phải là không còn ưu thế sao? Gia Cát Lượng hỏi. Đừng hoảng. Tào Tô mỉm cười, Hồng Di đại pháo có là gì, loại đại pháo rác rưởi nhất. Thứ ta tạo ra, còn tiên tiến hơn cái này mấy trăm năm. Gia Cát Lượng, Hồng Di đại pháo trước đây đã đánh cho binh mã của Lưu Hoàng Thúc tan tác, lúc nào lại trở thành rác rưởi trong miệng Tào Tô vậy. Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, ngoài cửa một tên lính quèn đi vào báo cáo, bẩm chúa công, ngoài thành có mấy người cầu kiến, người này tự xưng là Tôn Quyền. Cái quái gì? Tào Tô nghe lời của tên lính quèn, cả người đều sụp đổ. Tôn Quyền cũng đến. Hay lắm. Ta thật sự phải hô to hay lắm. Các ngươi thật sự coi nơi này của ta là trạm thu nhận hoàng đế tị nạn, sao ai cũng chạy đến chỗ ta thế này? Đúng vậy chúa công, phía sau người này còn có một số tướng lĩnh, khoảng mấy trăm người, không phải đến công thành. Tiểu binh gật đầu nói. Tào Tô trực tiếp liếc mắt, mẹ nó ta đương nhiên biết hắn không phải đến công thành, Lục Tốn đều tạo phản rồi, hắn chẳng lẽ còn có thể mang người đến đánh Hán Trung của ta? Bị bệnh à Gia Cát Lượng lúc này bước lên nói, Tô Huynh, xem ra Tôn Quyền này cũng hẳn là không thể sống nổi ở Giang Đông, cho nên mới mang người trốn ra ngoài. Cứ như vậy có thể thấy, thế cục Giang Đông đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của hắn, nếu không với tính khí của Tôn Quyền, chắc chắn sẽ không đến Hán Trung tự chui đầu vào lưới. Tào Tô gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tôn Quyền cái thằng cha này, lúc tại vị không chịu động não, bây giờ xảy ra chuyện lại biết đến tị nạn. Ngươi không thể đừng dùng Lục Tốn được sao? Sau đó hắn thở dài, ra lệnh cho mọi người, theo ta ra thành nghênh đón. Hy vọng hắn và Lưu Bị gặp nhau sẽ không đánh nhau. Rất nhanh, Tào Tô đã từ cửa thành đi ra. Khi hắn nhìn thấy Tôn Quyền người đầy chật vật, sau lưng còn có những lão tướng mang vết máu loang lổ, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tên tiểu tử Tôn Quyền này, từ khi hắn quen biết đến nay, lần nào gặp cũng thấy hắn ăn mặc bảnh bao, áo mũ chỉnh tề, không ngờ bây giờ lại trở nên thảm hại như vậy. Rõ ràng nguy nan ở Giang Đông còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Tôn Quyền, vị chúa công cũ này, bị khống chế cũng ghê gớm thật. Muội phu. Tôn Quyền khi nhìn thấy Tào Tô, áp lực trốn chạy bao ngày qua khiến hắn không còn kìm nén được nữa, như gặp được người thân, hét lớn một tiếng rồi từ trên ngựa nhảy xuống, chạy về phía Tào Tô. Muội phu. Giang Đông mất rồi, cơ nghiệp ba đời của Tôn gia ta, cứ thế bị hủy trong tay ta, hu hu. Tôn Quyền ngày thường vênh váo tự đắc, bây giờ ôm Tào Tô khóc thành một người đẫm nước mắt, khổ sở biết bao nhiêu, cảnh tượng này khiến những lão tướng sau lưng Tôn Quyền đều phải che mặt im lặng. Được rồi, Tào Tô bị hắn ôm sắp không thở nổi, cơ nghiệp ba đời của Giang Đông mất rồi, ngươi không phải vẫn sống tốt sao? Ta thấy ngươi cũng không áy náy lắm đâu, sao không đi tự vẫn để tạ tội đi? Hả? Tiếng khóc của Tôn Quyền im bặt, hắn vốn nghĩ Tào Tô sẽ nhân cơ hội này hòa giải với hắn, tiện thể an ủi hắn vài câu, nào ngờ đối phương lại nói những lời như vậy, nhất thời khiến hắn không biết phải làm sao. Vậy ta bây giờ tự vẫn nhé. Tôn Quyền thăm dò hỏi một câu. Ừ, nhanh lên. Tào Tô nói lời kinh người, khiến Tôn Quyền hoàn toàn ngơ ngác. Đây là có ý gì? Muốn chết thì chết nhanh lên, bớt làm phiền ta ở đây. Tào Tô không kiên nhẫn xua tay. À, Tôn Quyền nghe xong nhất thời ngẩn người. Muội phu, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn đại cửu ca của ngươi mệnh tan hoàng tuyền, không còn mặt mũi đối diện với phụ lão Giang Đông sao? Vậy ngươi muốn ta thế nào? Tào Tô giang hai tay ra, trực tiếp ngã bài. Bây giờ đừng nói là Giang Đông của ngươi, ngay cả Xuyên Thục cũng đã thất thủ. Toàn bộ thiên hạ, chính phần đã rơi vào tay Tư Mã Ý, chỉ còn lại Hán Trung của ta là một thân một mình, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi đoạt lại Giang Đông sao? Cái này. Tôn Quyền nghe lời của Tào Tô, sắc mặt lập tức trở nên có chút chấn kinh. Hắn trên đường đi cũng đã luôn thu thập tình báo, hắn cũng muốn làm rõ lần này Lục Tốn tạo phản, rốt cuộc là ai đứng sau giở trò. Tra tới tra lui, liền tra ra Tư Mã Ý, bây giờ Tư Mã Ý sáng lập triều Tấn, thế không ai cản nổi. Biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra, chính là đến cầu viện Tào Tô, hy vọng hắn có thể giúp mình một tay, đoạt lại Giang Đông. Ai ngờ Tào Tô hoàn toàn không mắc bẫy, điều này khiến hắn rất khó xử. Tào Tô nhìn thấu tâm tư của Tôn Quyền, trực tiếp lừa một cái rõ to, quay đầu nói với Quách Gia, Phụng Hiếu, Tiễn Khách. Đừng. Tôn Quyền thấy thế vội vàng tiến lên kéo tay Tào Tô, cười khang. Muội phu, chúng ta nói thế nào cũng là người một nhà, làm gì có chuyện đuổi người nhà ra ngoài chứ? Bây giờ Giang Đông thất thủ, Lục Tốn đã hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đó, ta đã không còn nơi nào để đi. Tào Tô dừng bước, quay đầu nhìn Tôn Quyền ngày xưa cao cao tại thượng, bây giờ lại khúm núm cầu xin mình như vậy, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau đó thở dài, muốn ta thu nhận các ngươi cũng không phải không được, nhưng nói trước, ở Hán Trung, các ngươi chỉ là hàng binh. Ta có thể đảm bảo ngươi cơm ăn áo mặc, cũng có thể không hạn chế tự do của các ngươi, nhưng các ngươi không được can thiệp vào nội chính, cũng không được dính líu đến sự phát triển của Hán Trung. Phàm là để ta thấy được manh mối, ta sẽ không chút lưu tình mà đá các ngươi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, đồng tử của Tôn Quyền hơi co lại. Lời của Tào Tô, hắn tự nhiên hiểu ý, đây là muốn để hắn dưỡng lão ở Hán Trung. Thế nhưng, không có thế nhưng gì cả. Tào Tô trực tiếp nói, nếu ngươi không chấp nhận, bây giờ quay đầu về đi, ta tuyệt không ngăn cản. Chấp nhận. Tôn Quyền trong những ngày trốn chạy này đã bị hành hạ đến sợ, khó khăn lắm mới bắt được một tấm phiếu cơm dài hạn, hắn sao có thể buông tay nhanh như vậy. Được. Tào Tô gật đầu, sau đó quay đầu nói với Quách Gia, mở cửa thành. Tôn Quyền theo Tào Tô vào thành, cả thế giới quan của hắn đều bị lật đổ. Đây là Hán Trung sao? Đây rõ ràng là tiên cung mà. So với Hán Trung, Giang Đông của hắn rõ ràng là một cái chuồng heo. Tôn Quyền dám nói, hắn sống bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy qua cảnh tượng chấn động như vậy. Chẳng trách một Hán Trung nhỏ bé lại có thể khiến toàn thiên hạ chư hầu đều không làm gì được hắn, đây không phải là không có lý do. Tào Tô liếc nhìn Tôn Quyền như nhà quê lên tỉnh, bất đắc dĩ nhìn Quách Gia một cái, sau đó nói, này, em vợ. Tôn Quyền sững sờ, sao vậy muội phu? Lát nữa dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi thấy hắn rồi, tuyệt đối đừng sợ, hắn sẽ không làm hại ngươi đâu. Ai? Tôn Quyền trong lòng thót một cái, thầm nghĩ không phải là kẻ thù của mình chứ. Tào Tô bí ẩn cười cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong liền không để ý đến Tôn Quyền nữa, Tôn Quyền cũng chỉ có thể nén lại nỗi thấp thỏm, đi theo sau Tào Tô. Đến nơi, Tào Tô chỉ vào cửa lớn nói, đi đi, sau này đây chính là nơi ở của ngươi. Tôn Quyền nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, trong lòng vui mừng khôn xiết, muội phu, ngươi thật là một người tốt. Tào Tô liếc mắt, đi đi, mỗi ngày ba bữa cơm đều sẽ có người mang đến, thiếu tiền thì tự đi tìm quản gia lấy. Được. Đa tạ muội phu. Tôn Quyền vui vẻ bước vào, nhưng vừa mới vào, liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn. Lưu Bị. Ngươi sao lại ở đây? Tên nhãi Tôn Quyền. Nạp mạng đi. Hai canh giờ sau, Tào Tô đang đứng ngoài nhà ăn vặt, uống chút rượu. Tôn Quyền và Lưu Bị mang hai con mắt gấu trúc từ ngoài cửa đi ra, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, như thể vừa trải qua một trận ác chiến. Tào Tô nhìn bộ dạng này của họ, không khỏi cười nhạo, sao rồi? Ân oán giải quyết xong chưa? Có thể hòa thuận sống chung được không? Con khỉ! Ta với lũ chuột Giang Đông, không đội trời chung. Lưu Bị, ngươi còn không biết ngại à, ngươi cái tên ngụy quân tử, làm hại bá tánh Giang Đông của ta, còn không cho ta phản kích sao? Phản kích tốt lắm, phản kích đến mức Giang Đông của ngươi cũng mất rồi. Xuyên thục của ngươi thì tốt đẹp gì? 70 vạn đại quân cũng mất, kết quả hang ổ bị người ta bưng mất, ha ha. Tên nhãi Tôn Quyền. Ngươi còn muốn đánh nữa đúng không? Ai sợ ai? Bị Tào Tô châm chọc một câu, Tôn Quyền và Lưu Bị lại lần nữa đối đầu nhau, khiến đầu hắn ong ong cả lên. Được rồi, các ngươi dù gì cũng là chúa tể một phương, mẹ nó có thể có chút dáng vẻ của bá chủ không? Đánh nhau như côn đồ ngoài đường, các ngươi không thấy xấu hổ, ta còn thấy xấu hổ thay đây. Lưu Bị và Tôn Quyền nghe xong hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi, như con dâu bị giận, ai cũng không thèm để ý ai. Tào Tô đành phải tiến lên vỗ vai hai người an ủi. Thôi nào, cả đời này ai mà chẳng đấu với ai một trận, có gì đâu. Bây giờ các ngươi đều đã trở thành những vị vua thất thế, đến Hán Trung rồi, nên hòa thuận sống chung, đời người ngắn ngủi, làm khó mình làm gì. Đúng không? Lưu Bị và Tôn Quyền vẫn không hề động lòng. Tào Tô tiếp tục nói, danh lợi, quyền lực, thế lực, cừu hận, đều là những thứ hư vô mờ mịt. Hoàng thúc, ngươi cũng coi như đã từ Quỷ Môn Quan đi qua một vòng, chẳng lẽ những thứ này còn không buông bỏ được sao? Em vợ à, ngươi nói xem, ngươi kế thừa di nguyện của cha và đại ca ngươi, bây giờ Giang Đông mất rồi, ngươi đã không chọn tự vẫn để tạ tội, vậy thì sống cho tốt đi có được không? Vui vẻ sống qua mỗi ngày, người nhà của ngươi cũng sẽ không trách ngươi đâu. Nghe Tào Tô khuyên giải, Lưu Bị và Tôn Quyền đều trầm mặc. Một lúc sau, Lưu Bị thở dài, đúng vậy, ta đánh cả đời trận, từ không có gì, đến có tất cả, bây giờ lại trở thành không có gì, rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu. Chẳng bằng hưởng thụ một chút, dù sao ta cũng đã nhìn thấu rồi, ta đã là người bị đào thải, tiếp tục giải dụa chỉ là tự rước lấy nhục. Tôn Quyền thấy ông nói vậy, cũng thở dài an ủi, hoàng thúc ngài không nên nói vậy. Nhớ năm đó, ta theo gia phụ đánh đông dẹp bắc, vẫn luôn lấy ngài và Tào Tháo làm gương. Sau này khi ta thực sự ngồi ngang hàng với các ngài, mới phát hiện chuyện này không dễ dàng như ta nghĩ. Nội bộ lục đục, bên ngoài dòng ngó, đã sớm khiến ta thân tâm mệt mỏi. Ta ở tuổi này đã phải gánh vác những điều không nên gánh vác. Bây giờ nhà không còn, ta ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ai? Thấy họ đều thổ lộ tâm tình, Tào Tô cũng bất đắc dĩ nói, các ngươi đó, chỉ có một chữ, quá hiếu thắng. Rõ ràng một câu nói có thể giải quyết được vấn đề, lại cứ phải đánh tới đánh lui, đánh cho mảnh đất này tan nát, dân chúng khổ không kể xiết. Nhưng mà, cũng có thể hiểu được. Nói xong, hắn phất tay, một tên lính quèn liền bưng lên một bình rượu. Tào Tô nhận lấy, nói, nếu các ngươi thật sự đều thấu hiểu lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, vậy thì đã không phải là Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có đấu tranh không bao giờ ngừng, không phải sao? Ha ha! Dứt lời, trên mặt Lưu Bị và Tôn Quyền đều hiện lên một nụ cười thanh thản. Nói không sai, có người là có đấu tranh. Thụ nhân huynh, vẫn là ngươi nhìn thấu triệt. Tào Tô lắc đầu, mặt lộ nụ cười hiền hòa, nói với Tôn Quyền và Lưu Bị, dĩ nhiên, nơi nào có người, nơi đó cũng sẽ có hợp tác. Thân là người, làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ, ai bảo chúng ta là người chứ? Ha ha, chỉ có rượu ngon và mỹ nhân là không thể phụ lòng. Ha! Lưu Bị và Tôn Quyền đồng thời nhìn nhau cười, đúng vậy, chỉ có rượu ngon và mỹ nhân là không thể phụ lòng. Nói xong hai người còn ôm lấy nhau, Trọng Mưu à, nhớ năm đó, ta, Lưu Bị, cũng suýt chút nữa thì làm em rể của ngươi. Nghĩ kỹ lại, hai chúng ta ngoài lập trường khác biệt, cũng không có thù hận gì lớn. Tôn Quyền cũng ôm vai Lưu Bị cười nói, đúng vậy Hoàng Thúc, chúng ta liên thủ kháng Tào, cảnh tượng đó thật khiến người ta hoài niệm. Tào Tô cũng cười, ha ha, hai người nói chuyện thật dễ nghe. Đúng rồi, trước tiên đưa con dao giấu trong quần của hai người cho ta đi. Lưu Bị, Tôn Quyền, thôi, hôm nay không tính toán với lũ chuột, thụ nhân huynh mang rượu ngon đến, ta không muốn chia sẻ với ai đó đâu. Ha ha, Hoàng Thúc, ngài già rồi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, không bằng để vãn bối thay ngài phân ư. Hừ, tiểu tử miệng còn hôi sữa, chỉ biết nói mạnh miệng, có bản lĩnh thì đấu một trận. Đấu thì đấu. Hai người lại một lần nữa đạt được sự đồng thuận, sau đó nhận lấy rượu Tào Tô đưa, quay người trở về nhà. Tào Tô nhìn bộ dạng tương ái tương sát của hai người này, lắc đầu bất đắc dĩ. Chúa công, để hai người họ sống chung với nhau, thật sự không có vấn đề gì sao? Quách Gia lúc này tiến tới hỏi. Sao? Ngươi còn muốn ta xây riêng cho họ một căn biệt thự à? Ta không có nhiều tiền như vậy, hay là ngươi bỏ ra? Tào Tô tức giận hỏi. Đầu Quách Gia lắc như trống bỏi, vội vàng nói, ta cũng không rảnh rỗi như vậy. Cũng chỉ có chúa công ngài thôi, chứ ai lại tốt với họ như thế? Bao ăn bao ở bao dưỡng lão, ta cũng muốn sống những ngày như vậy lắm. Dứt lời, Tào Tô tát một cái vào đầu hắn, nghĩ gì thế? Ngươi không làm việc cho ta cả đời, lại muốn dưỡng lão. Không có cửa đâu. Quách Gia méo mặt, vẻ mặt đầy uất ức. Sau đó Tào Tô nhìn về phía căn biệt thự, trong mắt lóe lên một tia sáng của nhà tư bản. Bọn họ muốn dưỡng lão. Ha ha, cũng chỉ là thư giãn trong khoảng thời gian này thôi. Theo ta, Tào Tô, mà không làm việc, ta nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi này sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Quách Gia sững người, không kìm được rùng mình. Bộ dạng này của Tào Tô, hắn chỉ thấy khi bóc lột sức lao động của người khác. Xem ra Tôn Quyền và Lưu Bị này đã tự mình chui vào miệng cọp rồi. Sau này có mà khổ. Một nơi khác. Hứa Xương. Tư Mã Ý đang ở trong hậu cung, lim dim mắt uống rượu, ánh mắt âm lệ, dáng vẻ ưng nhìn sói quay đầu. Lúc này Tư Mã Chiêu đi đến, báo cáo với ông, Phụ Hoàng, vừa mới có tin tức, Lục Tốn đại bại. Ở Bạch Đế Thành, Lưu Bị và Tôn Quyền đều còn sống. Cái gì? Tư Mã Ý khẽ nhíu mày, ai làm? Tư Mã Chiêu do dự một chút, nói, là Tào Tô. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Ý nghe Tư Mã Chiêu báo cáo, lập tức nhướng mày, xác định Lưu Bị và Tôn Quyền đều bị Tào Tô cứu. Đúng vậy bệ hạ. Tôn Quyền được bộ hạ cũ của hắn cứu, còn Lưu Bị vốn đã sắp bệnh chết ở Bạch Đế Thành, nhưng không biết tại sao, lại bị Tào Tô cứu sống. Tư Mã Chiêu gật đầu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tư Mã Ý nghe xong, sau một hồi trầm ngâm, ánh mắt dần trở nên âm lệ. Xem ra Tào Tô này quả thật phi phàm. Chẳng lẽ hắn cũng đã nhận được thiên thư mà Trương Giác đã thất lạc trên thế gian? Tư Mã Chiêu gật đầu, Phụ Hoàng, nhi thần nghĩ rất có khả năng. Nhớ năm đó, Trương Đạo Nhân nhận được ba quyển Thái Bình thiên thư, đã dấy lên cuộc khởi nghĩa khăn vàng lớn như vậy. Chỉ bằng một số nông dân, suýt chút nữa đã lật đổ được Hán Thất đang ở thời kỳ đỉnh cao. Mà bây giờ thiên thư này, Tư Mã gia chúng ta chỉ lấy được hai cuốn, còn một cuốn, rất có thể là bị Tào Tô này lấy được, nếu không sao hắn lại có năng lực cải tử hồi sinh. Nghe vậy, Tư Mã Ý chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thật không ngờ, trên đời này lại còn có người giống như Trẫm. Tào Tô à Tào Tô, ngươi thật khiến Trẫm bất ngờ, chỉ tiếc sao ngươi lại là người nhà họ Tào. Nếu ngươi không phải người nhà họ Tào, cùng Tư Mã gia ta liên thủ, thiên hạ này chẳng phải là của chúng ta sao? Tư Mã Chiêu nghĩ nghĩ rồi hỏi, Phụ Hoàng, nhi thần cho rằng, bây giờ nên tìm người đi nói chuyện với Tào Tô trước, xem hắn rốt cuộc muốn gì. Ai cũng có một con bài tẩy. Bây giờ chúng ta tam phân thiên hạ đã chiếm 9 phần, chỉ còn lại một mình hắn ở Hán Trung, giống như một tòa lầu cô độc đang lung lay trong gió, hắn bây giờ chắc chắn đã là chim sợ cành cong. Một khi chúng ta ném ra cành ô liu, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội quay về phe chúng ta. Đến lúc đó thu hồi được Hán Trung và Tây Lương, ngài sẽ thật sự có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng lời này vừa ra, Tư Mã Ý lại lắc đầu, Chiêu Nhi, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Tư Mã Chiêu không hiểu, tại sao? Tư Mã Ý thản nhiên nói, mấy tháng nay, tay chúng ta đã dính bao nhiêu máu của nhà họ Tào. Còn giam cầm đại ca hắn là Tào Tháo ở Hứa Xương lâu như vậy, thù này oán này, hắn há có thể dung thứ cho Tư Mã gia chúng ta. Tư Mã Chiêu nghe xong lại nhíu mày, nhưng nhi thần nghe nói lúc Tào Tô đến Hứa Xương, là muốn thỉnh cầu phụ thân giết Tào Tháo. Rõ ràng tình cảm huynh đệ của họ không tốt như tưởng tượng. Tư Mã Ý lại cười lạnh một tiếng, nói ngươi ngây thơ, ngươi còn không tin. Nếu ngươi thật sự nghe lời hắn mà giết Tào Tháo, tin hay không ngày thứ hai Hồng Di đại pháo đã oanh tạc đến ngoài thành Hứa Xương. Loại thăm dò này, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Bị Tư Mã Ý khiển trách một trận, mặt Tư Mã Chiêu lộ vẻ khó coi, vội vàng cúi đầu, phụ hoàng dạy phải, là nhi thần quá ngu độn. Tư Mã Ý hừ nhẹ một tiếng, lúc đó hắn chẳng qua chỉ muốn thăm dò xem chúng ta có dám xuất binh không, có ổn định được thế cục ở Hứa Xương không thôi. Kẻ này tâm cơ sâu, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi lại còn ngây thơ như vậy, thật khiến vi phụ thất vọng. Sắc mặt Tư Mã Chiêu trắng bệch, vội vàng quỳ xuống trước mặt Tư Mã Ý, phụ hoàng, xin tha tội cho nhi thần. Tư Mã Ý xua tay, trị tội thì miễn đi. Sau này trẫm chỉ hy vọng ngươi có thể động não nhiều hơn, đừng có nói những lời tự cho là đúng trước mặt trẫm nữa. Vâng. Tư Mã Chiêu vội vàng đáp ứng, rồi hỏi, vậy xin hỏi phụ hoàng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tư Mã Ý trầm mặt giây lát, rồi nói, cứ theo lời ngươi nói, trước tiên phái người đi thăm dò ý tứ của hắn, đi nói chuyện với hắn. Còn về việc thuyết phục hắn quy thuận chúng ta, đừng ôm hy vọng quá lớn. Mục đích quan trọng nhất của cuộc đàm phán lần này là để thăm dò xem thái độ hiện tại của hắn rốt cuộc là gì, bọn họ có bao nhiêu binh lực, và có e ngại trẫm không. Tư Mã Chiêu nghe xong gật đầu, tuân mệnh, phụ hoàng. Đáp ứng xong hắn liền muốn lui ra, lại bị Tư Mã Ý gọi lại, chậm đã. Phụ hoàng còn có gì phân phó? Tư Mã Chiêu hỏi. Sứ giả đàm phán lần này, cứ để Tuân Úc đi. Tại sao lại vậy? Tư Mã Chiêu không hiểu, Tuân đại nhân đối với chúng ta bây giờ vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất còn rất nhiều thế gia vẫn nghe theo hiệu lệnh của ông ta. Người khác đi, trẫm sợ hắn sẽ chết. Tư Mã Ý tức giận trả lời, Tuân Úc ít nhất cùng Tào Tô còn có chút tình cũ. Những người khác, đi bao nhiêu Tào Tô có thể sẽ giết bấy nhiêu. À, Tư Mã Chiêu toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ Tư Mã Ý lại nổi giận, lập tức chấp tay lĩnh mệnh. Nhi thần cáo lui. Thấy hắn rời đi, Tư Mã Ý lắc đầu bất đắc dĩ. Người con trai nhỏ này của hắn quả thực kế thừa phần lớn sự thông minh tài trí của ông, nhưng bây giờ còn quá trẻ, chưa trải qua sóng to gió lớn gì, tâm tư tương đối không kín đáo. Con trai lớn Tư Mã Sư mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng tư chất lại kém hơn một chút. Nhưng mà những điều này cũng không quan trọng. Chuyện thoái vị, ông chưa bao giờ nghĩ tới. Tất cả đều là vì ông mang trong mình hai quyển Thái Bình Thiên Thư của Trương Giác. Cuốn sách này có thể gọi là tuyệt thế bảo tàng. Có vật này, ông muốn chết cũng khó. Bây giờ ông đã ngồi lên vị trí này, có vô số thời gian để nghiên cứu thuật này, không sợ hãi bất kỳ ai. Nhưng duy chỉ có Tào Tô đối với ông là một biến số. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay ông dần dùng sức, chén rượu trong nháy mắt bị nghiền thành bột miệng, tự nói lẩm bẩm, Tào Tô, chờ ta lấy được cuốn thiên thư trong tay ngươi, ta, Tư Mã Ý, sẽ cử thế vô địch. Rất nhanh. Dưới sự sắp xếp của Tư Mã Chiêu, Tuân Úc liền xuất phát từ thành Hứa Xương. Tuân Úc trong lòng đắng ngắt. Ông thật sự không muốn đối mặt với hai vị chúa công ngày xưa này. Bởi vì ông biết, tính khí của hai vị chúa công này thật không phải là nhân vật dễ chọc. Nhưng đối mặt với sự uy hiếp và dụ dỗ của Tư Mã Chiêu, ông không thể không đi. Hơn nữa cuộc đàm phán lần này, ông đúng là người chọn tốt nhất. Đại nhân, sao ngài trông lo lắng vậy? Một hạ nhân dường như nhận ra nỗi buồn khổ của Tuân Úc, không khỏi hỏi. Ai? Tuân Úc nghe xong thở dài một hơi, lần này chúng ta chỉ sợ là có đi không về. A, hạ nhân bị dọa đến mặt mày tái xanh, đại nhân, ngài đừng dọa tiểu nhân. Dọa ngươi làm gì? Có cơm ăn à? Tuân Úc tức giận mắng một tiếng, Tào Tô là ai? Đó chính là vị chúa công thứ hai của phương Bắc trước đây, chỉ sau Tào Tháo. Tư Mã Gia trong 1-2 năm này đã tàn sát bao nhiêu người nhà họ Tào. Còn giam Tào Tháo lại. Bây giờ chúng ta đại diện cho hắn đi đàm phán, có thể tốt đẹp được sao? Hạ nhân nghe xong lập tức run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại nhân phía trước chính là Hán Trung. Lúc này phía trước đầu ngựa truyền đến một giọng nói, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Tuân Úc chỉ có thể nhắm mắt xuống xe ngựa. Nhưng khi ông vừa xuống xe, lại phát hiện trên tường thành vậy mà lại treo một biểu ngữ màu đỏ. Hoan nghênh Tuân Úc, Tuân đại nhân từ thành Hứa Xương đến Hán Trung chỉ đạo công tác. Ý gì đây? Cái băng rôn này là có ý gì? Mấy vị đại ca đây chơi lớn vậy sao? Không đợi Tuân Úc kịp phản ứng, chỉ thấy cửa thành mở rộng. Ngay sau đó, Tào Tô, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Bàn Thống và những người khác liền từ bên trong đi ra, ăn mặc cực kỳ trang trọng, vui vẻ hớn hở chắp tay với Tuân Úc nói, Tuân đại nhân quan lâm hàng xá, thật là làm cho Hán Trung này rồng đến nhà Tô Ma, Tuân Úc bị thái độ lần này của Tào Tô làm cho chết lặng. Trên đường tới đây, hắn đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến cảnh lúng túng và mất tự nhiên khi gặp Tào Tô, cũng đã mường tượng ra vô số tình huống bị Tào Tô làm cho bẻ mặt. nhưng duy chỉ có một điều hắn chưa từng nghĩ tới, đó lại là cảnh tượng thế này. Hay không, Tào Tào đại nhân, đã lâu không gặp. Tuân Úc, người vốn luôn lanh miệng lệ mồm, nhất thời lại lắp ba lắp bắp, hoàn toàn không biết phải làm sao. Người hầu phía sau cũng bị sự nhiệt tình của đám người Tào Tô làm cho ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau với vẻ mờ mịt. Chẳng phải đã nói chuyến này là vào hang hùng sao? Chẳng phải đã nói lần này là có đi không về sao? Chẳng phải đã nói là cử tử nhất sinh sao? Sao thế này lại hoàn toàn khác với trong tưởng tượng vậy? Kiếp nạn này cứ thế mà qua sao? Chỉ thấy Tào Tô tiến lên phía trước, kéo tay Tuân Úc hung hăng nắm chặt, thân thiết nói, Tuân đại nhân à, bao nhiêu năm không gặp, sao ngài lại càng sống càng trẻ ra thế? Thật khiến người ta ngưỡng mộ, tới, ta giới thiệu cho ngài mấy người. Nói xong liền kéo hắn đi một vòng trước mặt Gia Cát Lượng và những người khác. Sau khi nghe tên của họ, trong lòng Tuân Úc chấn động vạn phần. Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai có thể an thiên hạ. Bây giờ lại cùng tề tự dưới trướng Tào Tô. Còn có Giang Đông Chu Lan Chu Du, cũng là tài tử nổi danh gần xa. Hơn nữa lại có quỷ tài Quách Gia ở bên cạnh phụ tá, nhìn khắp thiên hạ hiện tại, đây tuyệt đối là nơi tụ tập của các văn thần hàng đầu. Nhưng khi Tào Tô dẫn hắn đến đại sảnh nghị sự, cả người hắn đều sắp bị dọa choáng váng. Điển Vi, Hứa Chữ, Trương Liêu không nói, bọn họ vốn là từ Hứa Xương chạy tới, đều là những mãnh tướng bậc nhất. Bên cạnh Tào Tháo năm đó, Lữ Bố ở chỗ này hắn cũng sớm đã biết, dù sao trước kia cho dù đi theo bên người Tào Tháo, Lữ Bố cũng chỉ nhận Tào Tô mà không nhận Tào Tháo, có thể nói là trung thành như một. Nhưng mấu chốt là mẹ nó còn có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, còn có các đại tướng trước kia từng khuấy đảo phong vân. Mẹ nó đây là đội hình gì vậy? Vô số tướng lĩnh ưu tú, tùy tiện một người cũng là tồn tại một người địch vạn người. Chỉ một Gia Cát Lượng thôi, trước kia đã có thể khiến Tào Tháo mấy lần nếm trái đắng, suýt nữa mất mạng. Huống chi còn có nhiều năng thần nghĩa sĩ như vậy. Nếu thật sự đánh nhau, hắn có thể thua được sao? Ngay lúc Tuân Úc đang kinh ngạc trước phong thái của các đại tướng dưới trướng Tào Tô, Tào Tô đã cho mọi người ngồi xuống, rồi quay sang nói với Tuân Úc, Tuân đại nhân lần này đến thăm Hán Trung, ta cũng không có quà gì đáng giá, hay là tặng ngài mấy tấn than đá nhé. Tuân Úc thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay cảm tạ, đa tạ Tào đại nhân ban tặng. Tuân Úc vạn không dám nhận. Ê! Đều là người quen cả, không cần khách sáo như vậy. Tào Tô vội vàng xua tay cười cười, lập tức hỏi, không biết Tuân đại nhân lần này tới đây, có đề nghị gì đối với sự phát triển của Hán Trung chúng ta không? Tuân Úc nghe xong dở khóc dở cười. Trên đường tới đây, hắn đã sắp bị chấn động đến tê dại, hắn nào còn dám có đề nghị gì nữa. Cảnh tượng của thành Hán Trung đã vượt xa nhận thức của hắn, cả chặng đường miệng đều không khép lại được, bây giờ Tào Tô hỏi hắn có đề nghị gì, đây chẳng phải là đang vả mặt hắn sao? Tuân Úc vội vàng nói, Tào đại nhân quá khiêm tốn, tại hạ chỉ thay mặt bệ hạ đến đây thăm viếng một phen, để biểu đạt lòng mong nhớ của bệ hạ đối với ngài, chứ không có đề nghị gì để nói cả. Tào Tô lại cười lắc đầu, lời này thì không cần phải nói, Tư Mã Ý xa xôi ngàn dặm để Tuân đại nhân tới thăm Hán Trung, chẳng lẽ chỉ vì mấy chén rượu của Hán Trung sao? Đại nhân cứ nói đừng ngại. Dứt lời, mọi người nghe xong đều bật cười, nhưng trong mắt lại có một tia địch ý đối với Tuân Úc. Tuân Úc trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Trong đại điện này nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người trên chiến trường đều là tồn tại như chiến thần, hắn nào dám nói gì chứ? Thật không dám giấu giếm, tại hạ đúng là mang theo thánh chỉ của bệ hạ tới, nhưng... Nói đến đây, hắn nhìn quanh một vòng, ý tứ đã rất rõ ràng. Thế nhưng Tào Tô lại không hề cho hắn lối thoát, trực tiếp nói, những người ngồi đây đều là huynh đệ vào sinh ra tử của ta, Tuân đại nhân có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần Úc Úc mở mở. Tuân Úc không còn cách nào, chỉ có thể đứng lên dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm và nói, Tào đại nhân, tại hạ lần này tới, là phụng mệnh Thái Tổ Hoàng đế, mang đến một đạo chiếu thư, mời đại nhân tiếp chỉ. Nói xong hắn từ trong tay áo lấy ra chiếu thư, chuẩn bị bắt đầu tuyên đọc. Lại phát hiện không một ai đang ngồi nhúc nhích, càng đừng nói đến chuyện quỳ xuống tiếp chỉ. Tào Tô còn gác chéo chân trên ghế, một bên ăn nho một bên nhìn hắn, đương nhiên thúc giục, đọc đi. Tuân Úc bất đắc dĩ, chỉ có thể căng da đầu đọc nội dung trong chiếu thư. Trong lúc đọc chiếu thư, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, nhưng Tuân Úc lại cảm thấy đây là lần đọc chiếu thư dài nhất của hắn. Dù hai mắt đều dán vào chiếu thư, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt sắc bén từ bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Sau khi đọc xong, hắn cất chiếu thư lại, cung kính đưa tới trước mặt Tào Tô. Thế nhưng người sau lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp đứng dậy đi qua hắn và hỏi, Tuân đại nhân, ý trên chiếu thư này là muốn Hán Trung chúng ta quy thuận triều đình. Tuân Úc vội vàng cười gượng nói, tất nhiên là như thế, dù sao bây giờ thiên hạ đã là thế thống nhất, nếu chỉ còn lại một thành Hán Trung này ở bên ngoài, người trong thiên hạ đều sẽ thất vọng đau khổ, chắc hẳn Tào đại nhân cũng sẽ không như vậy đúng không? Tào Tô xua tay, Tuân đại nhân không cần chụp cho ta cái mũ lớn như vậy, thiên hạ nhất thống, đích thực là chuyện tốt, hơn nữa con người ta, nguyện vọng hy vọng quốc gia thống nhất, tuyệt đối không kém bất kỳ ai trong các người. Tuân Úc lại gượng cười, hỏi, nhưng mà sao? Đúng không? Tào Tô cười vỗ vai hắn một cái nói, phàm việc gì cũng có một cái nhưng mà cả, Tuân đại nhân, ngài là người thông minh, hẳn phải biết ta muốn gì chứ? Câu này là khó trả lời nhất. Bất luận trả lời tốt hay không tốt, đều sẽ giao quyền chủ động vào tay người khác. Bởi vì không biết con bài tẩy của đối phương, mình đưa ra điều kiện, người khác chắc chắn sẽ có lý do để mặc cả thêm. Cho dù là một người giao tiếp giỏi như Tuân Úc, cũng không cách nào đoán được tâm tư của Tào Tô. Xin đại nhân chỉ thị. Nghe vậy, Tào Tô nói, yêu cầu của ta thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần Tư Mã Ý có thể giết đại ca của ta, hắn trung của ta cho hắn thì có sao? A giết thừa giết Tào Tháo. Tuân Úc nghe xong hoàn toàn ngây người, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tào Tô trực tiếp nói, không chỉ thế, ta còn có thể chia sẻ bản vẽ thiết kế của những khẩu hồng di đại pháo, hàng không mẫu hạm này, cùng với tất cả kỹ thuật, chỉ cần hắn có thể giết đại ca ta. Thăm dò. Chắc chắn là thăm dò. Mẹ nó ngươi tưởng ta ngốc à, Tuân Úc lúc này đối diện với ánh mắt đơn thuần của Tào Tô, hắn càng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ngay sau đó hắn bỗng phản ứng lại, đầu lắc như trống bỏi, cười khan nói, Tào đại nhân ngài đừng đùa nữa, đại ca của ngài ở Hứa Xương rất an toàn, bệ hạ đối với ngài ấy cũng đặc biệt chiếu cố, ngài cứ yên tâm đi. Tào Tô thấy bộ dạng của Tuân Úc, có chút không nói nên lời, ta nói chuyện các người đều nghe không hiểu sao. Ta là bảo các người giết đại ca ta, không phải bảo các người bảo vệ mạng hắn, hiểu không? Hiểu rõ, tại hạ đương nhiên hiểu rõ. Tuân Úc gật đầu lia lịa, tại hạ nhất định sẽ đem lời của ngài chuyển đạt cho bệ hạ, để bệ hạ đối với Tào Tháo Tào đại nhân càng thêm chiếu cố, sớm ngày để hai huynh đệ các ngài đoàn tụ. Được rồi. Đúng là đàn gãy tai trâu. Tào Tô bất đắc dĩ che mặt. Mẹ kiếp, sao lại không có ai tin lời ta nói vậy? Các người đang tự suy diễn vớ vẩn cái gì vậy? Ngươi tin ta đi. Tin ta đi. Tên họ Tào kia sống dai lắm đó. Ai, thôi bỏ đi. Tào Tô thở dài, quay lại ngồi xuống ghế, nói với Tuân Úc, chiếu thư mang về đi, Tuân đại nhân, làm phiền ngài trở về chuyển cáo Tư Mã Ý, cứ nói Hán Trung và Tây Lương, nguyện ý quy thuận triều đình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc. Ngay cả Tuân Úc trước mặt hắn cũng trợn to hai mắt, khó tin nhìn Tào Tô. Chúa công, không thể quy thuận a, Tư Mã Ý người này lòng mang giả tâm, không thể không diệt. Đúng vậy chúa công, tâm tư của Tư Mã Ý ai cũng biết, nếu thật sự để hắn được thiên hạ, đó mới thực sự là đại họa lâm đầu a, không sai chúa công, không thể đáp ứng hắn, Tư Mã Ý muốn chiến thì cứ chiến với hắn. Nghe mọi người nhao nhao kháng nghị, Tuân Úc từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, vội vàng hướng Tào Tô cung kính chắp tay nói, Tào đại nhân kiến thức sâu rộng, tại hạ bội phục, tại hạ lần này trở về sẽ bẩm báo bệ hạ, nói cho bệ hạ tin tốt này. Tuân Úc thế nào cũng không ngờ, chuyến đi Hán Trung lần này lại thuận lợi như vậy. Xem ra Tào Tô này so với Tào Tháo còn thức thời hơn nhiều. Biết xu thế thiên hạ thống nhất khó mà ngăn cản, cho nên dứt khoát trực tiếp thay đổi thái độ, vì vậy hắn tới Hán Trung này mới được hoan nghênh như thế. Hắn sớm nên nghĩ tới những điều này. Tuân đại nhân khoan đã. Ngay lúc Tuân Úc đang chìm đắm trong niềm vui hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, Tào Tô đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tào đại nhân còn có gì muốn phân phó tại hạ sao? Tào Tô cười nói, Hán Trung và Tây Lương có thể quy thuận triều đình, nhưng ta có một điều kiện. Tuân Úc vội vàng cười theo, đó là tự nhiên, bệ hạ đã sớm hứa hẹn với tại hạ, chỉ cần Hán Trung và Tây Lương quy thuận triều đình, ngài ấy sẽ phong ngài làm Hán Trung vương, sau đó để Tào Tháo Tào đại nhân tới Hán Trung, để hai huynh đệ các ngài đoàn tụ. Nào ngờ Tào Tô nghe xong lại lắc đầu, ta muốn không phải những thứ này. Tuân Úc sững sờ, cái này vậy xin thứ cho tại hạ ngu dốt, còn xin Tào đại nhân chỉ rõ. Tào Tô cười tự rót cho mình một chén trà, vừa nhấp vừa nói, ta muốn Tư Mã Ý dùng hoàng vị để trao đổi với ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường lại im lặng. Nụ cười trên mặt Tuân Úc cũng trực tiếp cứng đờ. Một khắc sau, trên mặt hắn lộ ra thêm vài phần tức giận. Tào đại nhân, ngài đang đùa giỡn tại hạ sao? Là ngươi và Tư Mã Ý đang đùa giỡn ta. Chỉ thấy Tào Tô đột nhiên đập mạnh chén trà xuống bàn, thái độ trong nháy mắt quay ngoắt 180 độ, trừng mắt nhìn Tuân Úc nói, Tuân Úc, ngươi tốt xấu gì cũng đã theo đại ca ta nhiều năm như vậy, bây giờ lại giúp Tư Mã Ý đồ sát người nhà họ Tào. Cho dù trước kia ngươi và đại ca ta chính kiến khác biệt, ít nhất cũng có một tia ân tình về lý, ngươi cũng không nên trợ trụ vi. Ngược. Tuân Úc nghe xong sắc mặt biến đổi, lập tức hít sâu một hơi nói, Tào đại nhân, đây đều đã là chuyện quá khứ, thế gian này, nào có đúng sai rõ ràng. Nực cười. Nào ngờ Tào Tô khinh bỉ nói, Tuân Úc, trước đây sao ta không phát hiện ngươi lại tiêu chuẩn kép như vậy? Tuân Úc sắc mặt cứng đờ, hắn tự nhiên hiểu được tiêu chuẩn kép là ý gì. Tào Tô thì tiếp tục nói, trước kia đại ca ta chỉ vì phá hủy cái cổng Bạch Mã, liền khiến ngươi tức giận ở nhà 3 ngày 3 đêm không ăn cơm, người đời đều nói ngươi là hán thần, phá hủy cổng Bạch Mã chính là vả mặt Hán Triều. Mẹ nó bây giờ Tư Mã Ý đều soán vị rồi, đầu của Hán Triều đều bị chặt xuống, ngươi lại còn muốn ta quy thuận triều đình, ngươi không phải tiêu chuẩn kép thì là cái gì? Tuân Úc nghe xong trên mặt đã lộ ra mấy phần vẻ áy náy, bị Tào Tô khiển trách đến có chút hổ thẹn. Nhưng rất nhanh đã che giấu đi, thở dài nói, Tào đại nhân, có một số việc, không phải một lời là nói hết được, thời đại biến thiên, đúng là cá nhân chúng ta không thể nào thay đổi. Ha ha, ngươi ngược lại nghĩ thoáng thật. Tào Tô cười lạnh một tiếng, xem ra Tuân đại nhân sau khi trải qua một hồi sinh tử kiếp, tính tình cũng đã đại biến, bất quá cũng có thể hiểu được, dù sao người ta cũng đã chết qua một lần, còn quan tâm những chuyện khác làm gì. Ngươi nói đúng không? Tuân Úc bị hắn một trận châm chọc khiêu khích, sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ. Tào đại nhân, hôm nay thiên hạ nhất thống là thế tất yếu, mảnh đất này đã bị tàn phá quá lâu rồi, bất luận là bách tính hay là tướng sĩ, đều mong mỏi có thể sớm ngày kết thúc chiến loạn, thật ra điều họ quan tâm, không phải là ai làm hoàng đế, mà chỉ là muốn một quốc gia hòa bình an ổn mà thôi. Hòa bình an ổn. Nào ngờ lời này vừa ra, Tào Tô càng tức giận hơn, sau đó quay đầu nói với Bàn Thống, Sĩ Nguyên, đem những chuyện ngươi thu thập được trình lên, cho Tuân đại nhân của chúng ta xem cho kỹ. Tuân Úc ngẩn người, không biết Tào Tô muốn cho hắn xem cái gì. Lúc này Bàn Thống mang theo một đám tướng sĩ cầm một đống lớn thư từ đi tới, ném vào trước mặt Tuân Úc. Đây là... Tuân Úc không hiểu. Tào Tô từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, tên Tư Mã Ý đó nếu là thật sự có thể là một vị hoàng đế tốt, ta, Tào Tô, vì đại cục, đi theo hắn thì cũng đã sao, ngươi xem hắn và các con của hắn đã làm những gì đi. Tàn sát bách tính, cướp bóc lương thực, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tăng thêm thuế nặng, để con em thế gia làm quan, bách tính thiên hạ đều bị mẹ nó bóc lột đến tận xương tủy. Có nhiều nơi sĩ tộc, ỷ thế hiếp người, thậm chí hoàn toàn không cho bách tính bình thường ăn cơm, mỗi ngày ép họ làm việc, chết một lứa liền đổi một lứa, người không theo, giết không tha, đây chính là thiên hạ nhất thống mà ngươi muốn sao? Chỉ bằng những thứ này, hắn Tư Mã Ý dựa vào cái gì để làm hoàng đế? Nghe hắn từng tiếng trách cứ không dứt, sắc mặt Tuân Úc trở nên càng thêm khó coi. Những chuyện này, hắn tự nhiên là có nghe qua. Nhưng hắn thấy thiên hạ sắp thống nhất, cho rằng chỉ cần thế cục ổn định lại, Tư Mã Ý nhất định sẽ tôn sùng thuật cải cách, nhưng bây giờ xem ra, tình hình này dường như ngày càng nghiêm trọng. Có lúc hắn thậm chí hoài nghi, có phải Tư Mã Ý cố ý làm vậy không? Bây giờ bị Tào Tô khiển trách một trận như vậy, hắn thế mà tìm không được một câu để phản bác. Tào Tô thấy vậy, hít một hơi rồi tiếp tục nói, Tuân Úc, trở về nói cho Tư Mã Ý, hắn nếu không chịu thoái vị, thì bảo hắn rửa sạch cổ chờ ta đến chặt đầu của hắn đi. Nghe lời nói bá khí của Tào Tô, Tuân Úc cả người đều ngây ra. Phải biết bây giờ thiên hạ 10 phần, Tư Mã Ý một mình đã chiếm 9 phần. Duy chỉ có Hán Trung và Tây Lương một phần, bị kẹp ở giữa. Nhưng bây giờ Tào Tô lại muốn Tư Mã Ý rửa sạch cổ, đây là trò lừa bịp gì vậy? Nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có Tào Tô dám la hét như vậy, tình huống này nếu đổi lại là Lưu Chương, Lưu Biểu của mười mấy năm trước, chỉ sợ không nói hai lời đã đầu hàng rồi. Tào Tô này lại còn dám khiêu chiến, điều này khiến Tuân Úc không ngờ tới. Sau đó hắn không nhịn được nhắc nhở, Tào đại nhân, như thế là châu chấu đá xe, ngài có nghĩ tới an nguy của mười mấy vạn tướng sĩ không? Tào Tô lại cười nhạo một tiếng nói, Tuân đại nhân, đây không phải là chuyện ngài nên lo lắng, điều ngài nên lo lắng là, trăm vạn đại quân của Tư Mã Ý kia, có chịu được mấy phát pháo của ta không? Tuân Úc thấy Tào Tô đã quyết tâm, trong lòng lập tức có chút bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Tào Tô lại như nhìn thấu tâm tư của hắn. Bình thản nói, ta biết Tư Mã Ý đã trộn đi bản vẽ thiết kế Hồng Di Đại Pháo, bọn họ cũng đang chế tạo Hồng Di Đại Pháo, nhưng các người nếu cho rằng Hồng Di Đại Pháo chính là vũ khí cuối cùng, vậy thì sai hoàn toàn rồi, huống hồ, việc sử dụng Hồng Di Đại Pháo, cần có sự phối hợp của trận hình, nếu Tư Mã Ý cho rằng mình tạo ra mấy khẩu Hồng Di Đại Pháo đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ, vậy ta sẽ dạy cho hắn cách làm người. Tuân Úc giật mình, sắc mặt lần nữa trở nên vô cùng khó coi. Tào đại nhân, ta sẽ đem lời của ngài nguyên văn không đổi mà báo cho bệ hạ. Tào Tô gật đầu, bình thản phất phất tay, phụng hiếu, tiễn khách. Quách Gia gật đầu, đứng dậy làm dấu mời với Tuân Úc. Xin mời, Tuân đại nhân. Tuân Úc nhìn sâu vào Tào Tô một cái, sau đó chắp tay với hắn, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Chúa công, có muốn ta đi chặt đầu cái tên ăn cây táo rào cây sung này không? Trương Phi lúc này xông lên, đằng đằng sát khí nói với Tào Tô. Tào Tô khoát tay áo, giết hắn có ích gì? Quan trọng nhất là Tư Mã Ý. Bây giờ hắn đã có thể phái Tuân Úc tới đàm phán, điều này chứng tỏ Tuân Úc đã bị hắn coi là con cờ bỏ đi rồi. lời của chúa công rất đúng. Gia Cát Lượng lúc này cũng đi tới, phân tích nói, nếu đã như vậy, vậy thì chứng tỏ Tư Mã Ý đã hoàn toàn khống chế được thế gia, tác dụng của Tuân Úc đã không còn lớn nữa, vì vậy hắn mới phái Tuân Úc tới Hán Trung nguy hiểm này để đàm phán với chúa công. Tào Tô gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, tâm tư của Tư Mã Ý, ai cũng biết, nếu hắn thật sự có thể làm tốt vị hoàng đế này, ta ngược lại cũng không ngại vì đại cục mà suy nghĩ, thuận thế để thiên hạ thống nhất, nhưng thiên hạ bây giờ quá loạn. Mặc dù ta không ra khỏi Hán Trung, nhưng bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đang trải qua một tai nạn lớn chưa từng có, sinh linh đồ thán, nếu không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này, sau này. Hắn nói đến đây, không tiếp tục nói nữa. Gia Cát Lượng lúc này hỏi, chúa công thực sự lo lắng điều gì? Đúng vậy chúa công, cho dù Tư Mã Ý không làm hoàng đế, vẫn sẽ có người khác lật đổ chính quyền của hắn, để chỉnh đốn thiên hạ. Những người khác cũng nhao nhao hỏi. Tào Tô cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, nỗi lo của ta, các người không hiểu đâu. Trận chiến loạn này, nói trắng ra là nội đấu. Đấu lâu như vậy, nào có cơ hội phát triển. Sau này nếu thật bị quốc gia khác tìm được cơ hội, hoa hạ vĩ đại của chúng ta chẳng phải lại trở thành ếch ngồi đáy giếng sao? Đây không phải là dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước sao? Mọi người nhìn nhau, lập tức Gia Cát Lượng nói, chúa công, tại hạ cho rằng, với tình hình hiện tại, chúng ta nên tích trữ binh lực, tìm ra điểm yếu của Tư Mã Ý, đánh đòn phủ đầu. Tại hạ tán thành. Quách gia cũng từ trong đám người đi ra, chắp tay nói với Tào Tô, chúa công bây giờ đã rõ ràng từ chối sự lôi kéo của Tư Mã Ý, không bao lâu nữa, đại quân của Tư Mã Ý sẽ kéo đến dưới thành, chúng ta nên sớm có kế hoạch. Chu Du lại có ý kiến khác, chúa công, tại hạ cảm thấy không thích hợp, hiện tại Tư Mã Ý đã ổn định thế cục, đang ở thời kỳ binh lực cường thịnh, binh lực của chúng ta vốn đã ít hơn hắn mấy lần, nếu vội vàng xuất binh, tất sẽ rơi vào thế bị động. Bàn Thống cũng ở bên cạnh hùa theo, kẻ hèn cảm thấy Công Cẩn nói rất đúng, bây giờ Tư Mã Ý thế trận hùng mạnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải đợi thời cơ mới được. Nghe phân tích của họ, Tào Tô lại dứt khoát lắc đầu, từ chối, các người nói tích trữ binh lực, đánh đòn phủ đầu, hay là lấy tĩnh chế động, tụ lực đại phát, đó đều là đang phân tích thế cục theo tư duy cũ, là không chính xác. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Gia Cát Lượng nghi hoặc hỏi, chúa công, lời này là có ý gì? Tào Tô đứng dậy vừa đi vừa nói, nếu theo tư duy cũ, chúng ta đúng là nên tích trữ binh lực, chờ thời cơ, nhưng ta đã không muốn đợi nữa. Dứt lời, Gia Cát Lượng hỏi, chẳng lẽ chúa công trong lòng đã có kế hoạch? Không có. Tào Tô nói lời kinh người, lại một lần nữa làm choáng váng mọi người. Sau đó Tào Tô bình thản cười nói, ý của ta, chính là không có ý gì cả, làm là xong. Chúng ta trước tiên chiếm Nguyễn Thành, Trường An, lại chiếm Kinh Châu, sau khi chiếm xong, chia quân ba đường, một đường phòng thủ xuyên thục, cắt đứt liên lạc của họ với Hứa Xương, một đường đi đường thủy, tấn công Giang Đông, còn một đường, trực tiếp bắt phạt, đánh bại Tư Mã Ý. Nghe vậy, mọi người tuy cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại không khỏi lo lắng. Chúa công tha thứ cho ta nói thẳng, lấy ít đánh nhiều, chia binh chính là tối kỵ của nhà binh, nếu làm như vậy, địch nhân chỉ cần tập trung lực lượng tấn công một phía, phòng tuyến của chúng ta sẽ không đánh đã tan. Gia Cát Lượng do dự một chút, vẫn là nói ra sự lo lắng của mình. Thế nhưng Tào Tô lại nói, cho nên phải nhanh, lộ trình này, mấu chốt nhất chính là ở chỗ có thể cắt đứt liên lạc giữa Xuyên Thục và Hứa Xương hay không, chỉ cần có thể nhanh chóng thiết lập được phòng tuyến ở những thành trì này, trận chiến này, ta liền có thể đánh thắng Tư Mã Ý. Gia Cát Lượng nghe xong cùng Quách Gia liếc nhau một cái. Chúa công, cái này tuy khả thi, nhưng mấu chốt là binh lực của chúng ta không đủ, một khi chiếm lĩnh những thành trì này, chúng ta không có cách nào bổ sung nhiều binh lực như vậy ngay lập tức. Quách Gia cũng ở bên cạnh nói, đúng vậy chúa công, binh lực là vấn đề lớn nhất, bây giờ Tư Mã Ý cũng đã nắm giữ phương pháp chế tạo Hồng Di đại pháo, thần cơ doanh của chúng ta đối đầu với hắn, cũng không chắc sẽ có ưu thế. Ai nói không có ưu thế? Đúng lúc này, Tào Ngang đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt mọi người. Phụng Hiếu thúc, nếu ta nói cho thúc biết, binh lính trong tay chúng ta bây giờ, có thể một người địch trăm người, thúc thấy trận này, có thể đánh không? Một địch trăm. Quách Gia đồng tử hơi co lại, sao có thể? Trước đây cho dù có ưu thế của Hồng Di đại pháo, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể một địch mười, tại sao ngươi lại có tự tin như vậy? Tử Tu nói không sai. Tào Tô lúc này lên tiếng, thần bí cười nói, thời đại của Hồng Di đại pháo, đã qua rồi, bây giờ là thời đại của Hán Trung chúng ta. Sau khi tan họp, Tào Tô gọi Chu Du, Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Quách Gia cùng với Tào Ngang đến phủ của mình. Chúa công, ngài gọi chúng ta tới, có phải là có phân phó gì không? Chu Du hơi kinh ngạc, Tào Tô vậy mà lại cùng lúc gọi mấy người bọn họ, những bộ não hàng đầu, đến, chắc hẳn là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho họ. Tào Tô không trực tiếp trả lời hắn, mà từ trong thư phòng lộn xộn của mình, lật ra một đống lớn tài liệu, đặt ở trước mặt họ. Đây là... Gia Cát Lượng hơi sững sờ, đi lên trước nhìn một chút, rồi đọc tên. Phương Châm tác chiến kỵ binh quyền khống chế bầu trời tuyệt đối phương lực bố trí pháo cối tam thập lục kế tác chiến cân bằng lục thủy không, cái này đây đều là thứ gì? Mặc dù những chữ này họ đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, họ thế mà không đoán được nội dung bên trong rốt cuộc là đang nói về cái gì. Tào Tô cười giải thích, đây là kế hoạch chiến lược mới nhất, cũng là những kỹ năng mà các người, với tư cách là thống soái, phải nắm vững. Quách Gia không nhịn được hỏi, nhưng những thứ này chúng ta chưa từng nghe nói qua, quyền khống chế bầu trời là gì? Pháo cối là gì? Tào Tô không trả lời, mà nói thẳng, những thứ này, ta sẽ đưa các người đi xem, mấy năm nay, ta vẫn luôn nghiên cứu loại vũ khí mới, những điều này các người cũng đều biết. Bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Tào Tô mấy năm nay, gần như bế quan trong phòng, mỗi một khoảng thời gian, sẽ giao một vài bản vẽ thiết kế cho xưởng quân khí chế tạo, mỹ danh là đang thử nghiệm. Nhưng chưa từng nghe nói những loại binh khí mới này được chế tạo ra đã. Được đưa đi đâu, cũng không biết hiệu quả rốt cuộc thế nào. Tào Tô cũng không đề cập. Mọi người tạm thời cho rằng đều đã thất bại. Nhưng hôm nay lại nghe Tào Tô nói đã nghiên cứu ra loại vũ khí mới, lập tức khiến mọi người cảm thấy hơi kinh ngạc. Loại vũ khí mới ta nghiên cứu, không chỉ có một hai món, tất cả lớn nhỏ cộng lại, tổng cộng có 39 loại hình khác nhau. 39 loại. Mọi người nghe xong trợn to hai mắt, khó tin nhìn Tào Tô. Tào Tô vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, không sai, chính vì loại hình nhiều, cho nên ta cần bốn vị các người, trong vòng 7 ngày, toàn diện quen thuộc cách dùng của những binh khí này. Cùng với phương thức bài binh bố trận. Mấy năm nay, ta đã để Tử Tu đem binh khí cấp phát cho các tướng sĩ, bây giờ tướng sĩ trong quân đã quen thuộc, chỉ thiếu chính là thống soái, các người với tư cách là thống soái, phải làm được tinh thông hơn cả các tướng sĩ. Khổng Minh, Sĩ Nguyên, Công Cẩn, Phụng Hiếu, các người đều là những mưu sĩ năng thần ưu tú nhất, mạnh nhất trên đời này, ta tin tưởng các người nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 7 ngày. Nghe lời của Tào Tô, mọi người nhìn nhau. Chồng tài liệu sách vở trước mặt họ, còn cao hơn cả người họ. Muốn trong vòng 7 ngày, hoàn toàn thông thạo những kiến thức này, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đối mặt với sự tin tưởng của Tào Tô, trong mắt mỗi người đều lóe lên một vẻ kiên định, im lặng mấy phút sau, họ chắp tay với Tào Tô. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong vòng 7 ngày, chúng ta tất sẽ nắm vững tất cả nội dung trong này. Tào Tô thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn họ tràn đầy tin tưởng. Ta tin tưởng sau lần này, các người sẽ không còn chỉ là có tư chất thống soái, mà tất cả thực lực đều sẽ có bước nhảy vọt về chất, tương lai tất sẽ trở thành khai quốc đại tướng. Gia Cát Lượng nghe xong, cùng ba người khác liếc nhau, lập tức trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Tuân mệnh. Lúc này Quách Gia lại hỏi, chúa công, cho dù chúng ta quen thuộc, nhưng các chủ tướng cũng không quen thuộc phương pháp sử dụng loại binh khí mới này, vậy họ chẳng phải là không cách nào lãnh binh đánh giặc sao? Tào Tô lại lắc đầu, nắm vững binh khí và thành thạo là hai chuyện khác nhau, giống như Lữ Bố, Quan Vũ bọn họ. Chỉ cần biết những thứ này dùng như thế nào là được rồi, còn trận chiến này phải đánh thế nào, đánh ra sao, đều là do các người nắm trong tay, cho nên vị trí của các người, cực kỳ trọng yếu, nhiệm vụ của các người, cũng vô cùng gian khổ. Sau 7 ngày, ta sẽ đến kiểm tra mức độ quen thuộc của các người, đến lúc đó lại đưa các người đi mở mang kiến thức về những thứ được miêu tả trong những cuốn sách này. Bốn người liếc nhau, sau đó nhao nhao chắp tay. Vâng. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Gia Cát Lượng và bốn người từ khi nhận lệnh, liền mỗi ngày tự giam mình trong phòng, gần như không bước ra ngoài một bước. Bốn người quên ăn quên ngủ, gần như đã đến mức độ điên cuồng. Thế nhưng đây còn không phải là điều điên cuồng nhất, điều khiến họ điên cuồng chính là nội dung trong những cuốn sách này. Họ chưa bao giờ nghĩ tới, chiến tranh còn có thể đánh như thế này. Không phải họ không tưởng tượng nổi, mà là trong này có quá nhiều binh khí, là những thứ họ không thể nào chạm tới. Tất cả mưu kế, binh pháp, đều phải xây dựng dựa trên loại vũ khí mới được miêu tả trong này. Nếu không thì chỉ là một bản kế hoạch vô dụng. Thế nhưng một khi điều kiện chín mùi, đó chính là sức mạnh áp đảo tất cả lực lượng quân sự trên đời này, đừng nói là một Tư Mã Ý, cho dù có thêm 10 Tư Mã Ý nữa, họ cũng không hề sợ hãi. Có thể thấy được lúc đó Tào Tô trên đại điện nói một địch trăm, căn bản không phải là nói khoác. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua 7 ngày, họ đã ghi nhớ thuộc lòng nội dung bên trong, thậm chí trong 3 ngày cuối cùng, bốn người còn tụ lại với nhau, hướng về phía xa bàn diễn tập 3 ngày 3 đêm. Biết được tin tức này, Tào Tô không khỏi cảm khái bốn người này thực sự là kỳ tài đương thời. Có được bốn vị này, đã giúp hắn bớt đi không biết bao nhiêu tâm tư. Cũng chính vì vậy, Tào Tô vào ngày thứ 7, đã mở cửa phòng của họ, kết thúc cuộc diễn tập của họ, và cho họ nghỉ một ngày, để họ nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày thứ 9, bốn người đồng thời không hẹn mà cùng tìm đến Tào Tô, yêu cầu đi xem những loại binh khí mới được đề cập trong sách. Tào Tô thấy họ hăng hái như vậy, rất là vui mừng, lập tức liền mang theo Tào Ngang cùng bốn người họ, đi đến Tây Lương. Tây Lương. Bây giờ đã trở thành căn cứ cung ứng lương thực lớn nhất của Hán Trung, nhưng đồng thời nó cũng là căn cứ tàng binh lớn nhất của Tào Tô. Tất cả bản vẽ, cùng với quy trình chế tạo, đều được giao cho Tây Lương. Dân ở đây phong tục thuần phát, hơn nữa lại là do hắn tự mình sàng lọc, mỗi người đều trung thành như một. Là nơi giấu quân tuyệt vời. Và khi Tào Tô dẫn họ đến căn cứ quân sự lớn nhất của Tây Lương, mở ra cửa khoang, bốn người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến ngây người. Xe tăng bánh xích cuồn cuộn, binh lính súng máy xếp hàng chỉnh tề, pháo cối tấn công chính xác, và cả những chiếc xe bọc thép hoành hành bá đạo. Đây đều là những thứ họ đã thấy trong sách, nhưng bây giờ khi nhìn thấy thực thể, vẫn khiến họ cảm thấy vô cùng chấn động. Vút! Đúng lúc này, trên đầu họ đột nhiên có vài chiếc J-20 gào thét bay qua, hướng về phía ngọn núi tiến hành oanh tạc. Cảnh tượng rung động, khiến tất cả bọn họ đều ngây dại. Đây là ánh sáng của thời thịnh thế A, Gia Cát Lượng và những người khác nhìn cảnh tượng chấn động trước mặt, nước mắt không nhịn được trào ra, thất thanh nỉ non. Những thứ này, khi ở trong sách họ thậm chí còn hoài nghi liệu có tồn tại hay không, thật không ngờ lại được tận mắt nhìn thấy như thế này. Khiến hắn không khỏi cảm khái, nền hòa bình xa vời kia, đang ở ngay trước mắt. Tào Tô nghe hắn cảm khái, cũng chìm vào hồi ức. Đúng vậy, nhớ năm đó, nếu chúng ta có được vũ khí như vậy, thì sợ gì ngoại bang xâm lược. Bây giờ, ông trời cho ta một cơ hội, để Hoa Hạ của ta một lần nữa quật khởi, chúng ta nhất định không thể từ chối. Ngoại bang. Chu Du nghe xong ngẩn người, không hiểu hỏi, chúa công, hiện tại không phải chỉ có một nước Tấn sao? Cho dù là một thời gian trước, cũng chỉ có Ngụy Thục hai nước, sao lại có quốc gia khác? Tào Tô nghe xong vội vàng dừng lại, biết mình đã lỡ lời, gượng cười nói, có một số việc, các người không biết. Chu Du và bàn thống liếc nhau, đều lộ vẻ không hiểu, có lúc họ cảm thấy vị chúa công này của mình cứ thần thần bí bí. Tào Tô thì tiếp tục nói, công cẩn à, ngươi không cần phải nghi hoặc như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, thế giới này rất lớn, địa vực vô cùng bao la, tuyệt đối không chỉ có một mảnh đất Hoa Hạ của chúng ta như ngươi nghĩ. Dứt lời, bốn người đồng thời khẽ giật mình. Chẳng lẽ ngoài chúng ta ra, còn có những quốc gia khác? Giống như Ô Hoàng xâm lược năm đó sao? Tào Tô lắc đầu, cười nói, bọn họ chỉ có thể xem như phần nổi của tảng băng chìm thôi, những bộ lạc, chủng tộc như họ, thậm chí những thế lực lớn hơn họ gấp 10 gấp trăm lần, còn có hàng ngàn hàng vạn. Cái gì? Bốn người đồng thời kinh hãi, còn có nhiều như vậy. Vậy thì phải cần bao nhiêu đất đai? Tào Tô thấy họ tò mò như những đứa trẻ, lập tức hứng thú, trêu ghẹo, nếu ta nói với các người, lãnh thổ Hoa Hạ của chúng ta, xét trên toàn bộ diện tích lục địa của thế giới, chỉ chiếm chưa đến 1/10, các người sẽ có cảm nghĩ gì? À, bốn người lại một lần nữa bị lời nói kinh người của Tào Tô làm cho chấn động. Không không đến một thành. Cái này sao có thể? Nếu chỉ chưa đến một thành mà nói, những thế lực khổng lồ như của Tư Mã Ý, còn có bao nhiêu nữa? Họ nghe được những điều chưa từng nghe, điều này khiến họ không khỏi trong lòng giật mình. Hóa ra họ chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tào Tô cười lắc đầu, hiện tại có lẽ không có, nhưng trăm năm sau, ngàn năm sau, nhất định sẽ có, cho nên việc chúng ta cần làm, còn rất nhiều, đời người rất ngắn, chúng ta phải cố hết sức mình, để lãnh thổ của mình phát triển toàn diện, sau này mới có thể không bị ngoại tộc khinh nhục. Nghe vậy, bốn người đồng thời gật đầu, tỏ ra rất đồng tình với lời nói của Tào Tô. Đi, chém gió đủ rồi, chúng ta làm chính sự trước. Tào Tô cười nói một câu, cắt đứt dòng suy nghĩ kinh ngạc của mọi người, ngay sau đó liền dẫn họ vào căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự rất lớn, lớn đến mức họ khó có thể tưởng tượng. Mọi người thậm chí còn đang suy nghĩ, Tào Tô làm thế nào mà trong im lặng, đã xây dựng nên một công trình khổng lồ như vậy. Tào Tô nhìn bộ dạng của họ như người nhà quê lên tỉnh, không nhịn được cười, lấy ra một cái hộp đen mà họ chưa từng thấy qua, đặt lên miệng hô, tử tu. Tập hợp tất cả xe tăng, máy bay tiêm kích, và cả xe bọc thép. Cùng với tất cả lục thủy không tam quân, để bốn vị đại thống soái của chúng ta mở mang tầm mắt. Tuân lệnh. Trong hộp đen truyền đến giọng nói vang dội của Tào Ngang. Mọi người không hiểu nhìn Tào Tô. Tào Ngang rõ ràng không ở đây, tại sao lại có giọng nói của hắn truyền ra từ cái hộp đen kia? Chẳng lẽ đây chính là radio bộ đàm mà trong sách nói tới? Có thể cách không đối thoại, ngoài trăm dặm đều có thể giao tiếp. Đáp đúng. Tào Tô cười nhìn Quách Gia, xem ra mấy ngày nay sách, các người tiêu hóa không tệ. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc trước tài năng quỷ thần khó lường của Tào Tô, loại vật này tiện lợi đến mức, so với ngựa phi truyền tin còn nhanh hơn, dễ dàng hơn, rủi ro nhỏ hơn. Hóa ra những thứ trước đây không thay đổi, vậy mà chỉ cần thay đổi một chút, lại có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, họ thuần túy thuộc về kiểu biết sau khi sự việc đã rồi. Nếu nói theo lý, họ gặp được Tào Tô, nếu theo tiến trình lịch sử, thứ này phải mất bao nhiêu thế kỷ, mới có thể trở nên hoàn thiện như vậy. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, họ đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm, đến cả mặt đất cũng đang run rẩy. Một khắc sau, Gia Cát Lượng, Chu Du và những người khác chỉ thấy mấy chục chiếc xe tăng, cùng mấy trăm chiếc xe bọc thép, và cả kỵ binh, bộ binh, thủy binh lên tới vạn người đang tiến tới. Có người vác súng bắn tỉa Mauser, có người vác súng trường tự động, có người vác súng máy, thậm chí còn có người cùng nhau hợp lực vác pháo cối, cảnh tượng vô cùng rung động. Ha ha! Khổng Minh, ngươi đã đến rồi à? Đúng lúc này, Gia Cát Lượng đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm rú. Ngay sau đó chỉ thấy Triệu Vân, Quan Vũ, Lữ Bố, Trương Phi, Điển Vi, Hứa Chữ và rất nhiều đại tướng khác, cưỡi xe mô tô với tốc độ cực nhanh lao về phía họ. Khi khoảng cách chỉ còn vài thước, họ đột ngột phanh gấp. Gia Cát Lượng và những người khác lúc này mới phát hiện, trên người những tướng lĩnh này đều dắt hai khẩu súng ngắn, tay cầm vũ khí chuyên dụng đã được cải tiến, ví như Thanh Long Nghĩa Nguyệt Đao của Quan Vũ và Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố. Mẹ nó, sao lại còn gắn cả tên lửa nữa vậy? Ngươi chắc chắn thứ này là vũ khí lạnh sao? Thế nào? Một thân trang bị này của ta, có ngầu không? Trương Phi thấy bốn người họ kinh ngạc như vậy, lập tức cười ha ha. Gia Cát Lượng và bốn người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi nhìn Tào Tô cười khổ nói, chúa công, ngài thật đúng là trí tưởng tượng phong phú, vậy mà lại để các tướng lĩnh có sự thay đổi như vậy, nếu thế, chiến lực tuyệt đối là một bước nhảy vọt a. Tào Tô ha ha cười nói, đó là tự nhiên, các võ tướng do Tử Long đứng đầu, tất cả những người khác ta đều trang bị cho họ vũ khí nóng tương ứng, nhưng họ đã quen dùng vũ khí lạnh rồi, nếu bỏ đi vũ khí lạnh của họ, chiến lực sẽ giảm đi nhiều, cho nên lần này ta đã cho tất cả binh khí của họ được cải tạo toàn diện, uy lực mạnh hơn trước đây không chỉ 5 lần, tuyệt đối có thể phát huy thực lực lớn nhất của họ. Hơn nữa binh khí của họ còn có vũ khí nóng hỗ trợ, một khi lâm vào nguy hiểm, còn có thể thông qua những vũ khí nóng này để tấn công bất ngờ, đánh địch trở tay không kịp. Nhưng điều làm ta hài lòng nhất vẫn là, Tử Tu đã tìm được dầu thô ở Tây Lương, để ta có thể cải tạo xe mô tô hơi nước thành xe mô tô chạy xăng, hơn nữa xe bọc thép, xe tăng, và máy bay tiêm kích, đều có thể thực hiện được, lần này, phải là một trận lớn. Nghe lời nói hào hùng của Tào Tô, mọi người đều sôi sục không thôi. Họ cũng có thể cảm nhận được, có những thứ này, Tư Mã Ý chính là một quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp. Tào Tô vỗ tay, hét lớn với họ, tất cả mọi người đều có. 3 ngày thời gian chỉnh đốn quân đội. 3 ngày sau, xuất binh Trường An. Tại nội thành Hứa Xương. Tư Mã Ý nhìn Tuân Úc đang quỳ trước mặt, thần sắc đạm mạc hỏi, hắn thực sự trả lời ngươi như vậy. Tuân Úc cung kính gật đầu, thuộc hạ đã nói đến mức đó, nhưng Tào Tô dường như vẫn không thay đổi ý định, ý của hắn rất rõ ràng, muốn cùng bệ hạ ngài đấu tranh đến cùng. Tốt. Tư Mã Ý không những không giận mà còn cười, Tào Tô, thật không hổ là kỳ lân chi tài, quả thật có khí phách, bây giờ Trẫm đã có được 9 phần giang sơn, hắn vẫn dám khiêu chiến với Trẫm, hắn không sợ Trẫm sang bằng cái hang ổ Hán Trung của hắn sao? Tuân Úc nghe xong vẻ mặt khó coi, bẩm bệ hạ, hắn nói ngài nếu không thoái vị, thì bảo ngài rửa sạch cổ chờ hắn tới chém đầu ngài. Làm càn. Tư Mã Ý nghe xong một tát đập vào long ỷ, giận không kìm được. Kinh động đến mức Tuân Úc vội vàng cúi đầu. Nếu không phải cảm thấy hắn là một người tài có thể dùng, ngươi cho rằng, Trẫm sẽ giữ lại hắn đến hôm nay sao? Bệ hạ long uy, thần trong lòng run sợ. Tuân Úc lập tức nịnh nọc hắn, muốn để hắn nguôi giận. Tư Mã Ý hít sâu một hơi, thần sắc trở nên âm hiểm vạn phần, sau đó chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, nếu Tào Tô không chịu thần phục, vậy thì giết hắn đi. Dứt lời, Tuân Úc trong lòng khẽ rung lên, vội vàng nói, bệ hạ, Tào Tô người này thâm sâu khó lường, nhất là sự phát triển của Hán Trung, đã đạt đến tốc độ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng, nếu không thăm dò rõ ràng tình hình địch mà vội vàng tiến công, e rằng sẽ chịu thiệt. Ngươi lần này đi Hán Trung, có dò xét được thực lực của hắn không? Tư Mã Ý quay lại hỏi. Tuân Úc lắc đầu, mặc dù không biết binh lực của Tào Tô bao nhiêu, nhưng dưới tay hắn lại là nhân tài lớp lớp, Gia Cát Lượng, Chu Du, Bàn Thống, Quách Gia và những người khác không nói, đều là năng thần hàng đầu, trong tay còn có Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Điển Vi, Hứa Chữ những mãnh tướng như vậy. Có thể nói là vừa có thể phòng thủ lại có thể tấn công, những đại tướng này tùy ý chọn một người cũng là tồn tại một người địch vạn người, thực lực của họ không thể xem thường. Tư Mã Ý lại cười lạnh một tiếng, có nhiều tướng hơn nữa, không có đủ binh lực để thống lĩnh thì có tác dụng gì. Bây giờ Trẫm đã có Hồng Di đại pháo với chiến lực tương đương hắn, những cái gọi là đại tướng kia thì có ích gì. Dưới Hồng Di đại pháo, cũng chỉ là con kiến. Tuân Úc nghe lời nói cuồng vọng như vậy của Tư Mã Ý, không dám nói tiếp. Hắn dần dần phát hiện, sau khi làm hoàng đế, giả tâm của Tư Mã Ý dần dần bành trướng lên, hoàn toàn không có sự cẩn trọng như năm đó là mưu sĩ. Dưới trướng Tào Tháo và Tào Phi. Quả nhiên vị trí kia, đổi thành ai ngồi cũng sẽ biến chất. Tuy nhiên hắn thấy, Tào Tô khiêu chiến Tư Mã Ý, đúng là không đúng quy cách cho lắm. Bây giờ Tư Mã Ý đã thu phục Xuyên Thục, Kinh Châu, Giang Đông, Phương Bắc, hơn nữa trong khoảng thời gian này, không ngừng tăng binh mở rộng, binh lực đã đạt đến một mức độ cường thịnh chưa từng có. Còn Tào Tô thì sao? Cũng chỉ có Hán Trung với hơn 10 vạn binh mã. Hắn lấy gì để đánh? Sau đó hắn nói với Tư Mã Ý, bệ hạ, thần cho rằng, chúng ta trước tiên có thể phô trương binh lực ở biên phòng Hán Trung, một khi Tào Tô thấy được thực lực của chúng ta, nói không chừng sẽ buông vũ khí đầu hàng. Tư Mã Ý lại lắc đầu, bình thản nói, muộn rồi, nếu hắn không nhận lời mời của trẫm, vậy thì cũng sẽ không nhận nữa đâu. Dứt lời, hắn bỗng nhiên hét ra ngoài điện, Quách Hoài, Vương Song ở đâu? Hai vị tướng quân mặc giáp từ ngoài cửa đi vào, chắp tay ôm quyền. Có Mạc tướng. Trẫm lệnh cho hai người các ngươi thống lĩnh tam quân, phát binh trăm vạn, thẳng tiến đến thành Hán Trung, một tháng, trẫm cho các ngươi một tháng, bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, phải phá vỡ cửa thành Hán Trung cho ta, sau khi tiến vào, chó gà không tha, tất cả giết sạch. Giọng nói băng lãnh và đầy uy nghiêm của Tư Mã Ý truyền khắp đại điện, khiến tất cả mọi người không rét mà run. Nghe vậy, Quân Úc đồng tử hơi co lại, không nhịn được nói, bệ hạ, bách tính Hán Trung là vô tội, có thể hạ lệnh để các tướng sĩ không cần đồ thành không? Chỉ cần tiếp quản Hán Trung là được. Tuân Văn Nhược, ngươi đang chất vấn quyết định của trẫm sao? Thế nhưng Tư Mã Ý lại nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc như dao. Quân Úc mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống trán, thần thần chẳng qua là cảm thấy, hôm nay thiên hạ sắp thống nhất, chúng ta cần nhất là lòng dân, nếu đồ thành, bách tính thiên hạ đều sẽ rơi vào tình cảnh người người bất an, đến lúc đó e rằng sẽ không thể kiểm soát. Ngươi đang dạy trẫm làm việc sao? Tư Mã Ý hỏi lại một tiếng, uy nghiêm trong nháy mắt bùng nổ. Thần không dám. Tuân Úc vội vàng quỳ xuống, nhắm mắt nói, bệ hạ, gần đây các thành trì quận huyện mà chúng ta thống lĩnh, đều xuất hiện bạo loạn ở các mức độ khác nhau, thiêu giết, cướp bóc, các tướng sĩ ra tay với dân chúng vô tội nhiều vô số kể, nếu không tiến hành kiểm soát, chỉ sợ không bao lâu nữa, thiên hạ sẽ lại đại loạn a làm càn. Tư Mã Ý lại gầm lên một tiếng, át đi lời nói của Tuân Úc, Tuân Úc, trẫm nể tình ngươi đã giúp trẫm bình định thiên hạ, nhiều lần nhượng bộ, ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Bây giờ đại cục chưa định, trẫm cần một chút thủ đoạn cứng rắn để chỉnh đốn lại đám dân đen này, ngươi hết lần này đến lần khác phản đối trẫm, trẫm không phân biệt được cái gì đúng cái gì sai sao? Tuân Úc nghe xong vội vàng cúi thấp đầu, thần không dám. Tư Mã Ý lạnh lùng nói, ta thấy ngươi tuy thân thể đã khỏi, nhưng tâm trí lại càng bảo thủ, từ nay về sau, ngươi không cần lên triều nữa, đến Ngụy Vương phủ bầu bạn với Tào Tháo đi. Bệ hạ. Tuân Úc kinh ngạc, ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, thần có thể từ bỏ tất cả chức quan. Nhưng ngài không thể đối xử với bách tính thiên hạ như vậy được, thiên hạ này, không chỉ có sĩ tộc, còn có hàng ngàn hàng vạn bách tính, ngài làm như vậy, sẽ dẫn tới trời người căm phẫn. Cút ra ngoài. Tư Mã Ý giận dữ vung long bào, mấy tướng sĩ liền tiến lên kẹp lấy Tuân Úc rời khỏi đại điện. Tư Mã lão tặc. Ngươi nếu tàn sát Hán Trung, đó chính là giọt nước tràn ly đối với bách tính, sẽ gặp phải trời phạt. Tiếng gào thét của Tuân Úc vang vọng trong đại điện, khiến không ít quần thần đều nhìn nhau. Lúc này Tư Mã Chiêu tiến lên nói, phụ hoàng, Tuân Úc hắn lòng dạ khó lường, nhi thần đề nghị đem hắn ra tế cờ trước khi xuất chinh, để khích lệ sĩ khí cho quân ta. Tư Mã Ý xoa xoa cái trán đau nhức, khoát tay nói, cứ để hắn đi thôi, Tuân Úc có thể phế, nhưng không thể giết, giết hắn, trong tam quân không ít tướng sĩ sẽ mất lòng quân. Tư Mã Chiêu nghe xong lúc này mới thôi, nhưng rất nhanh lại một lần nữa xin đi giết giặc, phụ hoàng, tiến đánh Hán Trung, nhi thần nguyện làm chủ lực tiên phong, lấy đầu Tào Tô về dâng cho ngài. Tư Mã Ý lắc đầu, Quách Hoài và Vương Song so với ngươi thích hợp hơn, hơn nữa bây giờ chiến lực của Hán Trung không rõ, cần hai tướng sĩ trí dũng song toàn đi dò xét hư thực. Tư Mã Chiêu biến sắc, vừa định tiếp tục khuyên can, lúc này một tên lính trinh sát vội vã hoảng hốt xông vào. Báo. Cấp báo. Bẩm bệ hạ. Thành Trường An bị quân Hán Trung tấn công, nguy trong sớm tối, thỉnh cầu bệ hạ viện trợ. Ngươi nói cái gì? Tư Mã Ý nghe được báo cáo của lính trinh sát, lập tức kinh ngạc từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Tào Tô hắn điên rồi sao? Trẫm chưa đi đánh hắn, hắn vậy mà lại dám đến tấn công Trường An. Ai cho hắn lá gan đó? Là thật ạ bệ hạ. Tiểu binh mặt đầy máu, vẻ mặt đưa đám nói, lúc tiểu nhân đến, thành Trường An đã sắp bị công phá, xin bệ hạ mau chóng phái binh viện trợ. Tư Mã Ý đồng tử co rút mạnh, trên đại điện đám người cũng bị chiến báo đột ngột làm cho kinh hoảng, nhao nhao nghị luận. Tào Tô này dám đánh, chỉ sợ đã sớm chuẩn bị vạn toàn rồi. Đúng vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Tào Tô chủ động tấn công, xem ra lần này không thể xem thường. Bệ hạ, xin nhanh chóng phái binh, chậm trễ sẽ sinh biến a, đừng hoảng. Tư Mã Ý ra lệnh một tiếng, giống như định hải thần châm làm cho những người có mặt yên tĩnh lại. Tào Tô có thể có bao nhiêu binh mã? Tối đa cũng chỉ là dốc toàn bộ lực lượng mười mấy vạn, Trường An trẫm đã bố trí 10 vạn quân phòng thủ, lương thảo cũng dồi dào, nhất định có thể cầm cự được mấy ngày. Nói xong hắn quay đầu nói với Quách Hoài, Quách Hoài, ngươi cùng Vương Song có thể lên đường ngay, mang 10 vạn tinh binh, viện trợ Trường An, nhất định phải ngăn chặn được đợt tấn công đầu tiên của Tào Tô. Tuân mệnh. Quách Hoài và Vương Song lập tức lĩnh mệnh. Tư Mã Ý lại quay đầu nói với Tương Tể, Tử Thông, ngươi nhanh chóng soạn một đạo chiếu thư, mang đến Xuyên Thục, lệnh cho Lý Nghiêm đi đánh lén hậu phương Hán Trung, nếu Tào Tô tự tìm cái chết, trẫm liền thành toàn cho hắn, ngay cả hậu phương cũng không giữ, dám dốc toàn bộ lực lượng xuất binh, thật sự cho rằng trẫm là quả hồng mềm, muốn bóp liền bóp sao? Tuân mệnh. Tương Tể vội vàng gật đầu, vừa định cùng Quách Hoài, Vương Song rời đi. Lại đột nhiên thấy một tiểu binh khác người đầy bụi bặm xông vào đại điện, thần sắc vô cùng hoảng sợ, giống như đã chịu một cú sốc nghiêm trọng nào đó, nhìn thấy Tư Mã Ý liền oa một tiếng khóc lớn. Bệ hạ. Trường An thất thủ rồi. Cái gì? Tư Mã Ý lại một lần nữa kinh hãi thất sắc, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Vừa mới có người tới báo với trẫm Trường An vừa bị tấn công, bây giờ lại nói với trẫm đã thất thủ. Ngươi có biết báo cáo sai quân tình là tội gì không? Bệ hạ, tiểu nhân nói chắc chắn 100% ạ, Trường An thật sự thất thủ rồi. Tiểu binh kia vẻ mặt đưa đám gào to, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu binh kia đến báo cáo quân tình, chỉ vào hắn nói, hắn ta biết, là cùng tiểu nhân ở trong một quân doanh, hắn đi không bao lâu, Trường An liền bị công phá, chắc chắn 100% ạ, lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ đến cực điểm. Mới bao lâu chứ? Một trước một sau, cùng lắm cũng chỉ một hai canh giờ, Trường An đã bị công phá. Từ lúc nào mà lính phòng thủ Trường An yếu như vậy? 10 vạn người đó cho dù là 10 vạn cây hẹ, cũng phải cắt 10 ngày nửa tháng chứ. Nhất là Tư Mã Ý, khi nghe tin tức này, cả người đều ngẩn ra tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Hay là trong thành Trường An có nội ứng của bọn họ? Tư Mã Ý liên tiếp hỏi tiểu binh, sắc mặt dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn. Bẩm bẩm bệ hạ, tiểu nhân cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ biết là nghe thấy mấy tiếng nổ lớn, trên đầu bay qua một vài con quái vật khổng lồ, ném ra mấy thứ gì đó, tường thành cao hơn 10 trượng trong nháy mắt bị nổ thành bột mịn, 10 vạn quân phòng thủ, thậm chí còn chưa thấy mặt địch nhân đã chết hơn phân nửa. Ầm. Tư Mã Ý chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, lập tức trở nên trống rỗng. Hắn trợn tròn mắt, từ trên long ỷ đi xuống, xông tới trước mặt tiểu binh kia nắm lấy cổ áo hắn gắt gao hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ cho trẫm, có phải là Hồng Di đại pháo không? Là nó ạ bệ hạ. Tiểu binh bị dọa đến mặt xanh mét, vội vàng nói, không chỉ có Hồng Di đại pháo, còn có những thứ chúng ta chưa từng thấy bao giờ, thứ đó còn có thể bay trên trời nữa. Tư Mã Ý nhìn bộ dạng run rẩy của hắn, biết hắn không thể lừa mình, lập tức chìm vào im lặng. Chẳng lẽ Tào Tô tiểu tử này còn có hậu chiêu? Báo. Ngay lúc Tư Mã Ý đang chìm trong suy nghĩ, lại một tiểu binh nữa xông vào. Lại làm sao nữa? Tư Mã Ý vốn đã tâm trạng bực bội, bị người khác ngắt lời càng thêm tức giận. Bẩm bẩm bệ hạ, Uyển Thành đột nhiên bị tấn công, đã bị công phá. Báo. Không đợi Tư Mã Ý bình tĩnh lại, lại có một lính trinh sát xông vào. Bẩm bệ hạ, Kinh Châu gặp phải đại lượng địch tấn công. Kinh Châu thất thủ. Lấy Trường An làm đầu, toàn bộ phòng tuyến đến Kinh Châu đã sụp đổ, bị địch nhân chiếm lĩnh. Theo từng đợt quân báo truyền đến, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã liên tiếp mất đi mấy tòa thành trì quan trọng. Đây là tốc độ thần thánh gì vậy? Những người này biết bay hay sao? Tư Mã Ý nhìn những tướng sĩ máu me khắp người này, đồng tử trợn lên như chung đồng, kinh hãi vạn phần. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có ai nói cho trẫm biết không? Tư Mã Ý sắp phát điên rồi. Tin hắn gửi cho Xuyên Thục còn chưa gửi đi, liên lạc giữa mình và Xuyên Thục đã bị cắt đứt. Đùa gì vậy? Tào Tô này là thần tiên hay sao? Lúc này, lại một lính trinh sát xông tới, quỳ trước mặt Tư Mã Ý hoảng hốt nói, bẩm bệ hạ. Tào Tô đã cắt đứt liên lạc của chúng ta với Xuyên Thục, hơn nữa còn thả lời ra, bảo bệ hạ đầu hàng, nếu không sẽ dùng pháo oanh tạc toàn bộ Thần Châu đại địa, đem long ỷ của ngài. Hắn muốn đem long ỷ của trẫm thế nào? Tư Mã Ý nghẹn ngào hỏi lại. Hắn muốn đem long ỷ của ngài đánh thành tro. Ông một tiếng. Tư Mã Ý chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Đám người đứng trên đại điện, thở mạnh cũng không dám. Chỉ trong một lúc, họ đã mất đi 3 tòa thành trì quan trọng, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là chưa xuất quân đã bại. Ngay lúc họ không biết phải làm sao, Tư Mã Ý mở miệng. Tốt. Tào Tô. Rất tốt. Vậy mà dám thừa dịp trẫm không chú ý, giở trò này với trẫm. Thiên tử nổi giận. Máu chảy tại chỗ. Lúc này cơn giận trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Truyền chỉ lệnh của trẫm. Dứt lời, tất cả mọi người đều đứng thẳng người, yên lặng chờ mệnh lệnh của Tư Mã Ý tập kết tất cả binh lực, trẫm muốn ngự giá thân chinh, thảo phạt nghịch tặc. Vâng. Theo một tiếng hiệu lệnh của Tư Mã Ý, chỉ trong 3 ngày, đã tập hợp được 100 vạn đại quân tại Hứa Xương, từ Hứa Xương xuất phát, thẳng tiến đến Kinh Châu. Trước khi xuất chinh, Tương Tể đến trước mặt Tư Mã Ý, hỏi, bệ hạ, xuất binh toàn lực như vậy, hậu phương chỉ sợ sẽ có bất ổn. Tư Mã Ý liếc mắt nhìn hắn, ngươi là muốn nói Tào Tháo. Tương Tể gật đầu, Tào Tháo không giống người khác, một khi để hắn bắt được cơ hội, e rằng sẽ rất dễ dàng xúi dục tướng sĩ Hứa Xương. Tư Mã Ý trầm ngâm một hồi, bình thản nói, vậy thì mang hắn theo. Một bên khác, Kinh Châu. Tào Tô sau khi nhận được tin tức Tư Mã Ý xuất binh, đã triệu tập những người khác đến trong đại trướng nghị sự. Chư vị, Tư Mã Ý lần này đã từ Hứa Xương xuất binh, lần này hắn tổng cộng mang theo 100 vạn đại quân xuất chinh, các vị tướng quân có ý kiến gì không? Dứt lời, mọi người nhìn nhau. Có thể có ý kiến gì? Ý kiến của Trương Phi ta là đánh bại tên nghịch tặc Tư Mã Ý này. Trương Phi đứng ra ồn ào nói. Tam đệ nói không sai. Quan Vũ cũng đứng ra, ánh mắt kiêu ngạo nói, chỉ là Tư Mã Ý, Quan Mỗ một kích nhất định phá vỡ, chúa công không cần lo lắng. Bằng đội thương binh của ta, không đến một ngày, mạc tướng có thể tiêu diệt 100 vạn đại quân. Của Tư Mã Ý, Trương Liêu ở bên cạnh nói. Lữ Bố lại nói, cần gì một ngày. Mạc tướng chỉ cần một canh giờ, liền có thể đánh tan 100 vạn đại quân của hắn. Điển Vi nói, các ngươi đều quá yếu, chỉ cần ta dẫn dắt binh sĩ xe tăng của ta, một đường nghiền ép đến Hứa Xương cũng không thành vấn đề. Hắc hắc, chúa công, thời đại khác rồi, Tư Mã Ý chỉ bằng những đống đồng nát sắt vụn của hắn, lão tử chỉ cần mang theo đội thiết giáp, nhất định có thể phá được. Hứa Chữ cũng ngô nghê cười nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Tào Tô nhìn bọn họ một lượt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười. Nhưng sau khi các tướng sĩ nói xong, hắn vẫn khoát tay, át đi tiếng của họ. Chư vị có lòng tin, là tốt, nhưng chúng ta phải nhớ, tuyệt đối không được khinh thường bất kỳ kẻ địch nào, lão tặc Tư Mã ta hiểu, hắn sẽ không làm chuyện không chắc chắn, cũng sẽ không đánh trận không có nắm chắc. Bây giờ chúng ta một đường nghiền ép đến Kinh Châu, cắt đứt liên lạc giữa hắn và Xuyên Thục, nhưng hắn vẫn dám từ Hứa Xương khinh suất xuất binh, tự nhiên là có chỗ dựa của hắn, cho nên chúng ta vẫn phải giữ cảnh giác, không được trở thành kiêu binh, dẫm vào vết xe đổ của Lưu Hoàng Thúc. Dứt lời, Quách Gia cười ha hả nói, chúa công nói đùa rồi, trước khi Lưu Hoàng Thúc đi đánh Giang Đông, đó là 100 vạn đại quân từ Xuyên xuất phát, tấn công 20-30 vạn người của Giang Đông, bây giờ chúng ta chỉ có 10 mấy vạn người, lại có thể nghiền ép 100 vạn đại quân của lão tặc Tư Mã, các tướng sĩ không thể nào lơ là, xin chúa công đừng lo lắng. Tào Tô gật đầu, Phụng Hiếu nói có lý, nhưng nên nhắc nhở, vẫn phải nhắc nhở, bất luận lực lượng quân sự của chúng ta mạnh đến đâu, đối với kẻ địch có thể tạo thành mức độ nghiền ép thế nào, nhưng chúng ta không thể lấy đồ sát làm vui, không phải đến thời khắc tất yếu, có thể không đánh trận, thì không đánh trận. Dù sao bất luận là chúng ta, hay là tướng sĩ dưới trướng Tư Mã Ý, cũng đều là con dân của Hoa Hạ, chúng ta không nên chỉ súng, chỉ pháo, nhắm vào người của mình, giữ nguyên tắc đàm phán trước, đánh sau, rõ chưa? Tuân mệnh. Các tướng sĩ nghe xong nhau nhau thu lại ý hiếu chiến, vội vàng hướng Tào Tô chấp tay lĩnh mệnh. Tào Tô gật đầu, vừa định nói gì đó, Bàn Thống lúc này lại tiến lên nói, chúa công, vừa nhận được tin tức, Tư Mã Ý trước khi xuất chinh, còn mang theo Ngụy Vương. Lời này vừa nói ra, sắc mặt toàn trường đều thay đổi. Ngay cả nụ cười trên mặt Tào Tô cũng tắt ngấm. Trên đại điện, tất cả mọi người đều im lặng rất lâu, cuối cùng ánh mắt của mọi người đều hội tụ vào Tào Tô. Chúa công, hành động lần này của Tư Mã Ý đã chứng tỏ hắn đang sợ ngài. Gia Cát Lượng lúc này tiến lên, ánh mắt phức tạp nhìn Tào Tô nói. Không sai. Chu Du cũng nhân đó nói, hành vi đê hèn như vậy, thật là đáng xấu hổ, hắn biết chúa công ngài có vũ khí sát thương diện rộng, cho nên đặc biệt đặt Ngụy Vương ở trong quân doanh, nếu tại hạ đoán không sai, chắc hẳn lều trại của Ngụy Vương nhất định sẽ được hắn bố trí ở bên cạnh, như vậy, ngài cũng không dám tùy tiện tấn công, hắn liền có thể nắm chắc ngài trong tay. Nghe vậy, Tào Tô sắc mặt trở nên có chút âm trầm, mọi người thấy bộ dạng này của hắn, hai mặt nhìn nhau, không còn dám nói nhiều nữa. Một lát sau, Tào Tô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định. Tư Mã Ý cho rằng như vậy, ta sẽ không dám động đến hắn sao? Nực cười. Đơn giản là cực kỳ buồn cười. Tư Mã Ý, ngươi thật sự là đồng đội thần thánh của ta à, ngươi đơn giản chính là thần trợ công. Vừa lúc ta tìm không thấy cơ hội giết chết đại ca ta, ngươi thì hay rồi, đem cơ hội đưa đến trước mặt ta. Tào lão bản à Tào lão bản, đạn không có mắt, ngươi cũng đừng trách ta nhé. Ngươi nếu bị những viên đạn pháo này đập chết, cũng không tính là ta trực tiếp giết ngươi chứ. Ừ, chắc chắn không phải. Chúa công, mạc tướng thỉnh cầu 1000 kỵ binh trường thương, đi cứu Ngụy Vương ra. Lúc này Mã Siêu tiến lên một bước, dõng dạc nói. Quan Mỗ chỉ cần 500 trọng giáp binh, nhất định có thể từ bên cạnh Tư Mã Ý bình an vô sự cướp Ngụy Vương về. Quan Vũ ngạo nghễ nói, Mạc tướng chỉ cần 100 pháo thủ, liền có thể cứu Ngụy Vương khỏi nước sôi lửa bỏng. Lữ Bố thản nhiên nói, các tướng sĩ thấy bộ dạng giận dữ của Tào Tô, cảm khái nỗi khổ của hắn đồng thời, nhao nhao chủ động xin đi, muốn thay hắn chia sẻ nỗi lo. Tào Tô nhìn quanh mọi người không nói một lời, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Được rồi, được rồi. Ta biết các ngươi mạnh, không cần tích cực như vậy. Mẹ nó ta mong còn chẳng được, các ngươi đây là làm gì vậy? Các ngươi đem đại ca ta cứu ra, ta làm sao mà thành tiên a, không bằng trực tiếp đem Tư Mã Ý và đại ca ta cùng nhau giết chết, sau đó ta tại chỗ thăng tiên, rồi lại hồi sinh Tào lão bản không được sao? Làm phức tạp như vậy làm gì? Nghĩ đến đây, Tào Tô hít sâu một hơi, nói, tấm lòng của chư vị, Tào mổ ta xin nhận, nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, lão tặc Tư Mã lại làm ra hành động như vậy, tất nhiên là đã phòng hộ chặt chẽ cho đại ca ta, các ngươi dẫn người đi cứu viện, hơn phân nửa là có đi không về, ý nghĩa không lớn. Dứt lời, sắc mặt mọi người trở nên có chút khó coi. Lời tuy như thế, nhưng như vậy, chẳng phải là cứ bị Tư Mã Ý dắt mũi đi sao? Chúa công, tại hạ đề nghị, trước tiên có thể chờ một chút. Gia Cát Lượng lúc này khuyên can. Chờ? Chờ thế nào? Hứa Chữ hùng hổ nói, tên cẩu tặc Tư Mã Ý này, biết rõ đánh không lại chúa công, bây giờ dùng âm mưu quỷ kế như vậy, nếu không cứu Ngụy Vương ra, chúng ta nên làm thế nào? Gia Cát Lượng nhìn hắn một cái, lập tức nói, nếu Tư Mã Ý đã mang Ngụy Vương ra ngoài, vậy thì chứng tỏ, hắn vẫn còn kiên dè chúa công, chúng ta có thể ở đây chờ thời cơ, nếu tại hạ đoán không sai, hắn nhất định sẽ đến tìm chúa công ngài để nói chuyện, đến lúc đó có thể xem điều kiện của hắn, chúng ta mới quyết định, nói không chừng không cần. Một binh một tốt, liền có thể cứu Ngụy Vương ra, chẳng phải vui sao? Tào Tô gật đầu, lời của Khổng Minh huynh, rất hợp ý ta cũng cảm thấy, Tư Mã Ý nhất định sẽ tới tìm ta đàm phán, còn về việc đàm phán có thành công hay không, vậy thì phải xem thành ý của hắn. Vừa dứt lời, một lính trinh sát liền đi lên báo cáo, bẩm chúa công, sứ giả do Tư Mã Ý phái tới đưa tin, nói rằng trưa mai, muốn cùng ngài tại biên giới Nam quận bàn chuyện hợp binh. Ngươi xem, này không phải đã đến rồi sao? Tào Tô nghe xong ngẩn người, rồi cười nhạt nói với tiểu binh, ngươi đi nói cho sứ giả, cứ nói ta, Tào Tô, nhận lời, trưa mai, hy vọng hắn có thể mang theo thành ý đến gặp ta cũng không hy vọng đi một chuyến tay không. Vâng. Tiểu binh lĩnh mệnh sau, liền lui xuống. Ngay sau đó là đông đảo võ tướng nhao nhao xin đi giết giặc, chúa công, ngày mai ta đi cùng ngài, đi gặp tên lão tặc Tư Mã Ý này. Dực Đức, ngươi đừng đi, Tư Mã Ý gian xảo giảo hoạt, tính cách ngươi thẳng thắn, dễ trúng bẫy của hắn. Tử Long, lời này của ngươi ta không thích nghe, ta ngày ngày đều mong tự tay giết chết tên cẩu tặc này. Đừng ồn ào, các ngươi đều không cần đi, ta đi cùng chúa công là được. Ta đi. Dừng. Tào Tô thấy tình hình sắp mất kiểm soát, tức giận ấn tay xuống, nói chuyện thì cứ nói, sao lại còn mắng người vậy? Sau đó hắn thản nhiên nói, ngày mai ta chỉ mang Khổng Minh huynh đi, những người khác, tất cả đều ở lại trong quân doanh tu chỉnh, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dứt lời, mọi người đều ngẩn người, lập tức bùng nổ kháng nghị mạnh mẽ. Không được. Chúa công, nói không chừng tên Tư Mã Ý này đã bố trí cạm bẫy chờ ngài, ngài không thể đi mạo hiểm như vậy. Đúng vậy. Khổng Minh chỉ là một văn nhân thư sinh, làm sao có thể bảo vệ ngài? Không được. Chúng ta nhất định phải đi cùng ngài. Nghe những lời quan tâm của mọi người, Tào Tô trong lòng tuy có chút xúc động, nhưng vẫn nói, cứ quyết định như vậy, không cần nhiều lời, còn nữa, các ngươi dựa vào cái gì mà xem thường Khổng Minh? Tha thứ ta nói thẳng, nếu ngay cả hắn cũng không bảo vệ được ta, chẳng lẽ các ngươi lại có thể? Các vị đang ngồi đây, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, Khổng Minh ngày thường không thể hiện, thật sự đến thời khắc mấu chốt, các ngươi thật sự không có mấy người là đối thủ của hắn đâu. Nói xong còn không quên nháy mắt với Gia Cát Lượng. Cười hì hì hỏi, đúng không Khổng Minh huynh? Gia Cát Lượng thấy vậy dở khóc dở cười, chúa công quá khen, tại hạ chỉ là một kẻ thư sinh thôi. Thôi đi. Tào Tô khoát tay, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi sao? Nói xong hắn hướng về phía mọi người nói, chúng tướng nghe lệnh, ngày mai tập kết binh lực, tùy thời nghe hiệu lệnh radio của ta, đại chiến sắp đến, bất luận ai cũng không được lơ là, người vi phạm xử theo quân pháp. Vâng. Trưa ngày hôm sau, Tào Tô mang theo Gia Cát Lượng đi tới biên giới Nam quận, mà Tư Mã Ý mang theo hai đứa con trai Tư Mã Chiêu và Tư Mã Sư đã chờ đợi từ lâu. Giống như họ cũng không mang theo bất kỳ đại tướng nào phòng thân, giống như đã có sự ăn ý. Tào Tô khi nhìn thấy Tư Mã Ý, trong lòng hơi động một chút, ngay sau đó liền tiến lên đón, cười chắp tay. Nói với Tư Mã Ý, Trọng Đạt à, ta đã sớm cảm thấy ngươi không phải vật trong ao, không ngờ nhanh như vậy đã thăng lên làm tấn đế, hôm nay gặp mặt, quả thật khí độ bất phàm. Tư Mã Ý bị Tào Tô gọi thẳng tên, khiến Tư Mã Chiêu phía sau lập tức khó chịu, chỉ vào Tào Tô giận dữ nói, gặp mặt thánh thượng, lại không quỳ xuống, Tào Tô, ngươi gan chó thật lớn. Dứt lời, Tào Tô trên mặt vẫn mang nụ cười, quay đầu liếc nhìn Tư Mã Chiêu nói, vị này là con cháu của tử thượng à, không ngờ bao nhiêu năm không gặp, cũng đã lớn thành người, chỉ tiếc, phụ thân hắn trở thành tặc tử, hắn cũng phải mang tiếng xấu vạn đời. Làm càng. Tư Mã Chiêu đâu chịu nổi sự khiêu khích như vậy của Tào Tô, xõa một tiếng liền rút kiếm ra, chỉ vào Tào Tô quát lớn, Tào Tô, luận làm tặc nhân, ai có thể hơn được nhà họ Tào các ngươi, nhà họ Tào các ngươi từ đầu đến cuối, đều là tặc tử soán hán, bao gồm cả ngươi nữa, ngươi có mặt mũi gì mà trách cứ phụ hoàng ta. Quỳ xuống cho ta. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Lượng vừa định tiến lên hòa giải, lại bất chợt nụ cười trên mặt Tào Tô trong nháy mắt biến mất. Đoàn. Ngay sau đó chỉ thấy Tào Tô không nói hai lời, rút súng lục bên hông, nhắm vào chân Tư Mã Chiêu mà bắn một phát. Tư Mã Chiêu trúng đạn, lập tức sắc mặt tái nhợt, cơn đau dồn dập khiến hắn mồ hôi vã ra như tắm, ôm chân nằm rạp trên đất kêu gào. A à, Tư Mã Ý, ngươi hôm nay nếu muốn đàm phán tử tế, vậy thì đừng mang con chó nhà mình tới làm mất mặt xấu hổ. Giọng nói lạnh nhạt của Tào Tô vang lên, khiến ba người Tư Mã Ý đồng thời khẽ giật mình. Nhất là Tư Mã Ý, hắn nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tào Tô, trong lòng lại nhất thời kinh hãi vạn phần. Sau bao ngày gặp lại, hắn phát hiện tâm trí của Tào Tô càng thêm trầm ổn và tàn nhẫn, hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Nhưng hắn với tư cách là tấn đế, cũng không thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy, quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn đứa con đang không ngừng kêu gào trên đất, phất tay gọi một hạ nhân tới. Đem nó đi, băng bó cho cẩn thận, không cần đến đây nữa. Vâng. Hạ nhân đã sớm bị cảnh tượng này dọa đến run lẩy bẩy, đâu còn dám ở lại lâu, kéo Tư Mã Chiêu đang bị thương rời đi. Mà Tư Mã Ý thì ngược lại, nặng ra một nụ cười giả tạo không thể giả hơn với Tào Tô, đưa tay ra hướng về một cái đình tạm đã được chuẩn bị sẵn. Tào đại nhân quả nhiên khí thế phi thường, trẫm rất kính nể, mời ngồi. Tào Tô thu súng lại, ra hiệu cho Gia Cát Lượng, rồi ngồi xuống trong đình. Tư Mã Ý cũng sau đó đi tới, phất phất tay, hạ nhân lập tức rót cho Tào Tô và Gia Cát Lượng một chén trà. Tào đại nhân, Gia Cát đại nhân, nếm thử. Tào Tô lắc đầu, từ trong túi bên hông lấy ra hai bình rượu, đưa cho Gia Cát Lượng một bình, rồi giơ lên với Tư Mã Ý nói, ta uống Mao Đài. Tư Mã Ý cũng không để ý, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề chính. Tào đại nhân, hôm nay thiên hạ phân loạn đã mấy chục năm, bách tính thiên hạ khổ không kể xiết, trẫm mặc dù không được gọi là danh chính ngôn thuận, nhưng cuối cùng cũng đã dẹp yên được chiến loạn nhiều năm nay, bây giờ ngươi vì sao lại trăm phương ngàn kế ngăn cản, nền hòa bình khó kiếm này. Tào Tô nhấp một ngụm Mao Đài, vẻ mặt rất hưởng thụ, cười nói, Trọng Đà ca, không phải ta không muốn hòa bình, ngươi cũng biết, trước kia khi ta còn dưới trướng đại ca ta là người ghét chiến loạn nhất, nhưng lần này, ta không còn cách nào khác, ai bảo người làm hoàng đế lại là ngươi. Tư Mã Ý sắc mặt biến đổi, vì sao không thể là trẫm? Xin Tào đại nhân có thể nói rõ. Tào Tô nhìn thẳng vào hắn nói, Trọng Đạt, thiên hạ 10 phần, ngươi chiếm hết 9 phần, sau khi ngươi chiếm lĩnh, không phải là ta không cho ngươi thời gian, ta cũng thật tâm hy vọng, ngươi có thể là một vị hoàng đế tốt, mang lại hạnh phúc cho bách tính thiên hạ. Thế nhưng ngươi xem lại chính mình đi, đã làm những gì? Đồ sát hoàng thất, quân kỷ lỏng lẻo, chuyện thiêu giết cướp bóc xảy ra như cơm bữa, bách tính mỗi ngày sống trong sợ hãi, bối rối, hận thù, pháp lệnh ngươi ban bố, toàn bộ đều là lợi cho thế gia, chưa từng xem những bách tính bình thường này ra gì. Nghe vậy, Tư Mã Ý lại cười nói, Tào đại nhân, ngài có phải là quá ngây thơ rồi không? Người cầm quyền trong thiên hạ này, vốn là người phân chia lợi ích, sĩ tộc nếu không cho chút ngon ngọt, thiên hạ này, nên vận hành như thế nào? Phụng tiên tướng quân. Tên Tư Mã lão tặc này thực lực đã không phải của con người nữa rồi, chúng ta rút lui trước, trở về bẩm báo tình hình với chúa công, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Triệu Vân khó khăn gượng dậy, cất tiếng khuyên can. Thế nhưng, Lữ Bố lại chậm rãi lắc đầu, Đại Đô Đốc, ngài cũng biết người này không phải phàm nhân có thể đối phó, bây giờ chúng ta rút lui, nếu không có người bọc hậu thì chính là tự tìm đường chết. Xin Đại Đô Đốc hãy dẫn toàn quân rút lui, ta sẽ chặn hắn một lúc. Không được. Triệu Vân nghe xong lập tức kinh ngạc, người này tuyệt không phải một người có thể địch lại, chúng ta cần phải phối hợp với nhau rút lui, nếu không tính mạng của ngài sẽ nguy mất. Thế nhưng Lữ Bố nghe vậy lại ngửa đầu phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp biên cảnh, hùng tráng mà bi thương biết bao. Ta vốn là kẻ mang tội, là chúa công Tào Tô đã nguyện ý cho ta theo hầu tả hữu. Nay bố sống tạm trong loạn thế, thân mang tội lỗi. Hôm nay, ta dù có chết cũng có thể báo đáp ân chúa công, đã là mãn nguyện rồi. Đại Đô Đốc, bố xin bọc hậu, các ngài mau chóng rời đi. Nói đến đây, Lữ Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ phương thiên hỏa kích trong tay lên. Giờ khắc này, thân ảnh Lữ Bố vĩ ngạn như một ngọn núi lớn, khiến Triệu Vân và tất cả mọi người không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Danh xưng Lữ Bố, tượng trưng cho sự cường đại. tượng trưng cho sức mạnh không gì địch nổi. Võ tướng đứng đầu. Ai cũng lấy hắn làm tiêu chuẩn để đánh giá các võ tướng khác. Người đời đều nói. Nếu Lữ Bố chết đi, ai cũng có thể cảm thấy võ lực của mình xứng danh Lữ Bố. Thế nhưng khi Lữ Bố còn sống trên đời này, không một võ tướng nào dám tự xưng có thể đối địch với Lữ Bố. Ngay cả võ thánh Quan Vũ đứng trước mặt hắn cũng chỉ có thể tự xưng Quan Mổ. Có thể thấy danh tiếng của Lữ Bố, trong lòng mọi người sớm đã là người đàn ông mạnh nhất trên mặt đất thời bấy giờ. Chỉ có người đàn ông như vậy. Đã có lúc, hắn là kẻ tiểu nhân, mang tiếng vứt bỏ chủ cầu vinh. Trước kia, hắn còn bị người đời gọi là gia nô ba họ. Hắn xảo trá, ích kỷ, bạc bẽo. Từng một thời bị người đời phỉ nhổ. Mà bây giờ, hắn lại nguyện ý hy sinh chính mình để đổi lấy cơ hội cho người khác rời đi. Tất cả những điều này đều bắt đầu từ khi gặp được người đàn ông kia. Một người đàn ông thật sự có thể thay đổi cục diện thế giới. Lúc này, trong lòng mọi người nhớ lại những chuyện xưa, trong lòng dâng lên một sự kính nể chưa từng có. Sau đó, Triệu Vân hít sâu một hơi, ra lệnh, rút lui. Đại đô đốc, nhưng phụng tiên tướng quân ngài ấy. Rút lui. Triệu Vân lúc này quyết đoán vô cùng, hắn biết nếu do dự thêm nữa, đó chính là lãng phí tấm lòng của Lữ Bố, là khiến sự hy sinh của Lữ Bố trở nên vô nghĩa. Với tư cách là đại đô đốc, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn vào lúc này. Dù cho lựa chọn này sẽ khiến người ta vô cùng đau khổ. Các tướng sĩ nghe lệnh của hắn, đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó liền chậm rãi gật đầu, quay đầu quát lớn với thuộc cấp còn lại, rút quân. Rút quân. Ba tiếng rút quân. Khiến tất cả những người ở lại đều thở phào một hơi. Mặc dù bọn họ đều biết, tạm thời rút quân chỉ có thể sống tạm nhất thời, nhưng dù vậy cũng đã đủ rồi. Tất cả mọi người đều hướng về phía bóng lưng của Lữ Bố, chắp tay hành lễ, dành cho hắn nghi lễ cao nhất, bày tỏ lòng kính trọng của mình. Ngay sau đó, họ liền lũ lượt rút về Kinh Châu. Tư Mã Ý thấy vậy, mắt hơi híp lại, muốn chạy sao? Trẫm đã cho các ngươi đi chưa? Thân hình hắn lơ lửng bay lên, đuổi theo hướng bọn họ rút lui. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên bắn thẳng về phía hắn, khiến hắn không khỏi dừng lại, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn về phía Lữ Phụng Tiên đang đứng sừng sững trên mặt đất. Lữ Phụng Tiên, lũ phàm nhân các ngươi cũng dám cản đường trẫm ư, cũng dám vọng tưởng tru tiên ư? Quanh một tiếng. Vừa dứt lời, phương thiên hỏa kích của Lữ Bố đã hung hăng nện xuống đất, trong nháy mắt đập mặt đất thành một cái hố to, sức mạnh khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Đồng tử của Tư Mã Ý hơi co lại, lập tức cười nhạo nói, trẫm ngược lại đã nhìn lầm rồi, không ngờ ngươi lại là một bán thần, không tệ. Đối thủ đầu tiên trẫm gặp sau khi xuất quan lại là ngươi, ngươi khiến trẫm rất phấn khích. Nếu ngươi nguyện ý thần phục trẫm, trẫm nguyện ý phong ngươi làm thống lĩnh ba quân, phong ngươi làm đại tướng quân, ban cho ngươi vinh dự chí cao vô thượng, thay trẫm chinh chiến, há chẳng phải rất tốt sao? Thế nhưng, Lữ Bố lại cười nhạt một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc, Tư Mã Ý, ngươi xứng sao? Dứt lời, sắc mặt Tư Mã Ý biến đổi, lập tức lộ ra vẻ âm hiểm. Lữ Bố thì nhìn phương thiên hỏa kích của mình, tiếp tục nói, bố cả đời này đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, cũng đã theo rất nhiều chủ. Nhân, càng mang tiếng giết chủ. Nhưng ngươi có biết, bố vì sao lại giết bọn họ không? Tư Mã Ý không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lữ Bố không nói một lời. Lữ Bố nhếch miệng, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cười lớn nói, bởi vì bọn họ đều không đủ tư cách làm chủ nhân của Lữ Bố ta, bọn họ không có thực lực để khống chế ta, cho nên, bọn họ chỉ có thể chết. Trên đời này, ngoài Tào Tô, ngoài Tào Thụ Nhân ra, còn có ai đánh bại được ta? Lữ Phụng Tiên. Chỉ bằng ngươi, Tư Mã Ý xứng đáng sao? Vừa dứt lời, Lữ Bố đột nhiên dùng sức ở hai chân, trầm một tiếng đạp vỡ cả một mảng đất, lực xung kích cực lớn đẩy hắn về phía Tư Mã Ý đang lơ lửng giữa không trung như một chiếc xe tăng, sức mạnh kinh người của nó làm không khí xung quanh vặn vẹo, xé rách phát ra tiếng ông ông. Mà phương thiên hỏa kích trong tay hắn càng giống như một lưỡi hái đen đoạt mệnh đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Phẹt. Không khí bị phương thiên hỏa kích xé rách, sức mạnh ngút trời rót vào trong cây kích, bổ thẳng xuống đầu Tư Mã Ý. A, Lữ Bố gầm lên một tiếng, sức mạnh cường đại từ hai tay trực tiếp làm nứt vỡ áo giáp, sự ngang ngược và uy áp kinh khủng thổi tung mái tóc trên mặt Tư Mã Ý. Oanh. Khoảnh khắc phương thiên hỏa kích chạm vào Tư Mã Ý, xung quanh lập tức nổ tung, tạo ra một luồng xung kích mãnh liệt. Trong chớp mắt, xung quanh bị bụi mù cuồn cuộn bao phủ. Nơi đây sớm đã không còn dân cư, nếu không chắc chắn sẽ bị cảnh tượng chiến đấu hoành tráng như vậy làm cho kinh động. Nhưng khi sương mù tan đi, khóe miệng Lữ Bố hơi nhếch lên một nụ cười, lạnh nhạt nói, Tư Mã Ý, ta sớm đã luyện thành một thân thần lực, ngươi thua không ngoan. Lữ Bố hắn những năm nay, nhờ sự dạy bảo của Tào Tô, thực lực sớm đã gấp trăm lần đỉnh phong ngày trước, lần giao đấu với Tư Mã Ý này, hắn là lần đầu tiên dùng hết toàn lực. Có được hiệu quả như vậy, cũng hoàn toàn là nhờ thành quả khổ luyện của hắn những năm qua. Võ đạo luyện đến đỉnh phong, quả thật khiến người ta kính nể. Chỉ tiếc, ngươi gặp phải là trẫm. Ngay khi Lữ Bố tưởng mình đã thành công, bên tai chợt vang lên một giọng nói khiến nụ cười của hắn cứng đờ. Giây tiếp theo, sương mù trước mặt chậm rãi tan đi, và Lữ Bố đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trong đời mình. Tên Tư Mã Ý này vậy mà chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được một đòn toàn lực của hắn. Sức mạnh kinh khủng như vậy, thật sự là người có thể có được sao? Trẫm cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục. Hay là chết? Vừa dứt lời, Lữ Bố đột nhiên dùng sức, rút Phương Thiên Hỏa Kích ra khỏi giữa hai ngón tay của Tư Mã Ý, một lần nữa phát động tấn công mãnh liệt, đồng thời quát lớn, ta, Lữ Phụng Tiên, cả đời chỉ có một chúa công, đó chính là Tào Tô. Tư Mã lão tặc, chịu chết đi. Oanh! Một tiếng nổ lớn, lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh của biên giới. Chỉ thấy một đòn Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố làm chấn vỡ mặt đất. Tư Mã Ý bay lên không, hai tay chắp sau lưng, thần sắc ung dung, dường như hoàn toàn không coi Lữ Bố ra gì. Lữ Bố thừa cơ truy kích, bộc phát ra chiến lực chưa từng có, tốc độ và sức mạnh đều đạt đến cực hạn, vậy mà có thể theo kịp tốc độ của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý thấy vậy, mắt hơi híp lại, càng đánh càng hưng phấn. Không tệ. Không hổ danh phi tướng, trẫm thật sự ngày càng thưởng thức ngươi. Lữ Bố thấy mình không chạm được vào vạt áo của hắn, càng đánh càng tức giận, cuối cùng nâng chui Phương Thiên Hỏa Kích lên, sử dụng đòn sát thủ cuối cùng mà mình luyện thành. Trong chớp mắt, một nhát chém hình vòng cung 180 độ đột nhiên đánh xuống. Sức mạnh to lớn đến mức không khí cũng phải rung rẩy. Giết! Lữ Bố gầm lên một tiếng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt cuồn cuộn như cuồng phong cuốn về phía Tư Mã Ý. Tư Mã Ý thấy thế, hai mắt hơi mở to, lúc này hắn đã không thể tránh né, cuối cùng vào khoảnh khắc sức mạnh đó giáng xuống, hắn giơ hai tay lên. Oanh một tiếng! Lại một tiếng nổ dữ dội vang lên. Và sau khi bụi mù tan đi, chỉ thấy Lữ Bố đứng tại chỗ, thở hổn hển nhìn về vị trí vừa rồi của Tư Mã Ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chúa công, Mạc tướng đã vì thiên hạ trừ hại. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ trong bụi mù lao ra một bóng đen, trực tiếp đánh về phía hắn. Đồng tử Lữ Bố co rút mạnh, vô thức đưa Phương Thiên Hỏa Kích chắn trước mặt. Nhưng vào khoảnh khắc bóng đen đó va vào, Lữ Bố phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó cả người như một viên đạn bay ngược ra ngoài, đâm xuyên qua mấy mảnh rừng cây mới dừng lại. Nhìn lại con đường vừa rồi, dọc đường đi toàn là cây cối gãy nát, còn Lữ Bố thì hiện thành hình chữ đại khảm vào một tảng đá lớn, đầu rũ xuống, sống chết không rõ. Tư Mã Ý thì phủi bụi trên người mình, nhìn quần áo rách nát trên hai tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ, chỉ bằng một phàm nhân như ngươi mà có thể làm ta bị thương. Không hổ là Lữ Phụng Tiên. Dứt lời, Tư Mã Ý định xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, ngón tay của Lữ Bố ở phía sau khẽ động, khiến hắn lập tức dừng bước, không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này, Lữ Bố đã từ trong tảng đá lớn bước ra, toàn thân quần áo đã sớm bị chấn nát, cơ bắp cường tráng lộ ra trong không khí, máu tươi không ngừng chảy xuống. Dù vậy, Lữ Bố vẫn dùng Phương Thiên Hỏa Kích chống đỡ thân thể, để hắn siêu vẹo mà không ngã xuống. Tư Mã Ý chạy đi đâu? Ngươi càng ngày càng khiến trẫm bất ngờ. Tư Mã Ý từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, trên mặt đã lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Sự xuất hiện của Lữ Bố đã khiến hắn tìm thấy một chút niềm vui trong sự vô địch. Ta thừa nhận ngươi, Lữ Phụng Tiên. Đã ngươi ngoan cố như vậy, vậy thì để trẫm tự mình tiễn ngươi một đoạn đường nhé. Ha ha. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, dùng một ánh mắt kinh người nhìn chằm chằm Tư Mã Ý, gằn từng chữ, Tư Mã Ý, cho dù ta không giết được ngươi, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, hắn mạnh mẽ cắm Phương Thiên Hỏa Kích của mình xuống đất, điên cuồng gầm lên. A, tiếng gầm thét này, kinh thiên động địa, khiến người ta run sợ. Một giây sau, từ phía trên tảng đá lớn đột nhiên lao ra một vật khổng lồ màu đỏ. Xích thố. Tư Mã Ý sững sờ, lập tức nhận ra con vật khổng lồ đó. Đây không phải là ngựa xích thố mà Tào Tô trước kia tặng cho Quan Vũ sao? Chỉ thấy Lữ Bố chống Phương Thiên Hỏa Kích, thân hình nhảy lên, vững vàng rơi xuống lưng ngựa. Xích thố. Trận chiến hôm nay của ngươi và ta sẽ lưu danh thiên hạ, có dám cùng ta tụ lực một đòn không? Hí. Ngựa xích thố như thể nghe hiểu lời hắn, ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, ngay sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lao về phía Tư Mã Ý. Trong phút chốc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Tư Mã Ý, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Loại phàm nhân này vậy mà có thể khiến trẫm căng thẳng. Hắn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng, một đòn này chính là đòn cuối cùng của Lữ Bố. Nhìn người và ngựa đang liều mạng xông về phía mình, Tư Mã Ý thu lại tâm tư, lập tức cười ha hả. Ha! Lữ Phụng Tiên! Trẫm thừa nhận ngươi. Bây giờ chính là người mạnh nhất trên mặt đất này, đến đây đi, để trẫm xem, một đòn này của ngươi rốt cuộc có thể làm trẫm bị thương bao nhiêu? Lữ Bố lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn hô hào, hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào đòn cuối cùng này, ngay cả ngọn gió gào thét bên tai cũng có thể xé rách da thịt hắn. Ngay khi lao đến cách Tư Mã Ý vài mét cuối cùng, ngựa xích thố tung người nhảy lên, bay vọt lên cao mười mấy mét, còn Lữ Bố cũng đã đặt hai tay vào chui phương thiên hỏa kích. Ngay sau đó, họ người ngựa hợp nhất, xoay 360 độ trên không trung, cuối cùng hung hăng dùng phương thiên hỏa kích trong tay, giận dữ bổ về phía Tư Mã Ý giết. Một tiếng quát to, kinh động cả đất trời. Oanh! Trong chớp mắt, vị trí của Tư Mã Ý nổ tung. Toàn bộ cánh đồng hoàn toàn vỡ nát, bị hất tung thành bụi phấn. Phía bên kia, Tào Tô đang đứng trên tường thành, nhìn về phía biên giới Nam quận, từng cơn thất thần. Khổng Minh, ngươi có cảm thấy vừa rồi mặt đất có rung chuyển không? Gia Cát Lượng ngẩn người, Tô Huynh, ngài cũng cảm thấy sao? Tào Tô gật đầu, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Ta có một dự cảm không lành. Báo. Vừa dứt lời, một tiểu binh đã bước lên báo cáo, bẩm chúa công, đại quân đã trở về. Nhanh vậy sao? Tào Tô kinh ngạc, vội vàng chạy xuống từ trên tường thành. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt chỉ còn lại vài người lác đác, đầu óc hắn lập tức trống rỗng. Sau đó, hắn lao đến trước mặt Triệu Vân, kinh hãi hỏi, những người khác đâu? Đi đâu cả rồi? Triệu Vân không dám nhìn thẳng vào hắn, mặt lộ vẻ buồn bã. Chúa công, thực lực của Tư Mã Ý vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đã bại hơn nữa còn bại rất thảm hại, các huynh đệ tử thương vô cùng thảm trọng. Cái gì? Đồng tử Tào Tô trợn to, không thể tin nổi nhìn Triệu Vân. Ngay cả đạn đạo cũng không được sao? Tào Tô lẩm bẩm hỏi. Không có tác dụng gì cả. Quan Vũ ở bên cạnh lắc đầu nói, Tư Mã Ý đã sớm không phải phàm nhân, nếu không phải Phụng Tiên tướng quân vì chúng ta bọc hậu, e rằng ngay cả chút chiến lực cuối cùng này cũng không giữ lại được, đều sẽ bị Tư Mã Ý tiêu diệt từng người một. Ngươi nói cái gì? Tào Tô nghe. Xong, tâm thần chấn động mạnh, nhìn chằm chằm Quan Vũ hỏi, Phụng Tiên một mình đi chiến đấu với Tư Mã Ý, nói xong, hắn quay sang Triệu Vân gầm lên, Triệu Vân. Ngươi rốt cuộc làm đại đô đốc kiểu gì vậy? Ngươi biết rõ Tư Mã Ý đã không phải là thứ phàm nhân có thể chống lại, tại sao lại để hắn một mình ở lại? Nói về võ tướng, Lữ Bố là người theo Tào Tô hắn lâu nhất. Kể từ khi theo hắn, Lữ Bố đã tính tình đại biến, đối với hắn nói gì nghe nấy. Mà bây giờ vậy mà lại đón nhận cái chết của mình. Tào Tô có chút không thể chấp nhận được. Vì tại sao lại như vậy? Tào Tô buông cổ áo Triệu Vân xuống, cúi đầu, tinh thần sa sút vô cùng. Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Không biết ta còn có những đòn sát thủ khác sao? Lữ Phụng Tiên, ngươi bị bệnh à? Nói rồi nói, Tào Tô lại tức giận mắng chửi, trong lời nói tràn đầy bi phẫn. Chúa công, việc cấp bách là phải nhanh chóng bàn bạc sách lược đối phó Tư Mã Ý, nếu không sự hy sinh của Phụng Tiên tướng quân sẽ uổng phí mất. Triệu Vân lúc này quỳ một gối trước mặt Tào Tô, bi phẫn nói. Thế nhưng Tào Tô lại lắc đầu, Phụng Tiên sẽ không dễ dàng thua như vậy, hắn chính là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, Lữ Phụng Tiên, sao có thể dễ dàng bị Tư Mã Ý đánh bại như vậy? Vừa dứt lời, một tên lính trinh sát vội vã chạy đến, báo cáo với Tào Tô, báo. Chúa công, Lữ Lữ tướng quân ngài ấy cùng Tư Mã Ý đại chiến mấy chục hiệp sau đã bại trận. Oanh! Lời này vừa nói ra, đầu óc mọi người đều như nổ tung. Ngươi nói cái gì? Tào Tô trợn to mắt không thể tin nổi, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn là Lữ Phụng Tiên, sao có thể chỉ trong mấy chục hiệp đã thua trong tay một tên thư sinh? Ngươi nếu báo sai quân tình, ta bây giờ liền chém ngươi. Thật mà chúa công. Tiểu binh vẽ mặt đưa đám nói, tiểu nhân tận mắt thấy Lữ tướng quân tay cầm phương thiên hỏa kích đại chiến Tư Mã Ý, nhưng Tư Mã Ý suốt cả quá trình đều không dùng đến vũ khí, dễ dàng hóa giải mọi thế công của Lữ tướng quân. Cuối cùng, ngựa xích thố cũng đến trợ trận, Lữ tướng quân sau khi liều mạng tung ra đòn cuối cùng, đã bị Tư Mã Ý đỡ được, tiếp đó liền bị hắn giết chết. Nghe đến đây, các tướng sĩ đều biến sắc. Lữ Bố chỉ trụ được mấy chục hiệp trong tay Tư Mã Ý, ai cũng biết thực lực của Lữ Bố những năm nay tuy vẫn luôn tiến bộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa đạt đến đỉnh phong. Nguyên nhân chính là ngựa xích thố của hắn đã trở thành tọa kỵ của Quan Vũ. Lữ Bố có được ngựa xích thố mới thật sự là chiến thần. Mà bây giờ Lữ Bố cùng ngựa xích thố người ngựa hợp nhất, nhưng vẫn không làm gì được một tên âm hiểm. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Các tướng sĩ đều im lặng, hiện trường chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Tào Tô. Tào Tháo ở phía sau nhìn bóng lưng bất lực của Tào Tô, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, còn có sự áy náy không thể che giấu. Dù sao trước kia hắn đã từng nghe được tiếng lòng của Tào Tô, và biết rằng Tư Mã Ý tương lai tất sẽ phản. Nhưng hắn vẫn vì cân bằng thế lực giữa hai đứa con trai Tào Ngang và Tào Phi, dùng việc này để phán đoán ai thích hợp làm thế tử hơn, cho nên mới để Tư Mã Ý sống sót. Bây giờ Tư Mã Ý gây họa cho thiên hạ, việc này hắn có trách nhiệm không thể chối cãi. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ miên man, Tào Tô xoay người đi vào trong thành. Hiền đệ, ngươi định đi đâu? Tào Tô dừng bước, nhìn sâu vào Tào Tháo, rồi nói, đại ca, chăm sóc tốt cho các huynh đệ này. Bây giờ huynh cùng Lưu Bị, Tôn Quyền bọn họ đã bắt tay giảng hòa, ta hy vọng các huynh có thể chung tay hợp tác, cùng nhau tạo ra một thế giới hòa bình, để con dân mảnh đất này không còn bị áp bức và chiến loạn nữa. Ta đi làm gì ư, ta đi cho nổ chết tên cẩu tặc Tư Mã Ý này. Mẹ nó! Chọc giận ta rồi. Ngươi cứ chờ xem ta có xử lý được hắn không? Lời này vừa nói ra, trong lòng Tào Tháo lột bột một tiếng, nhìn chằm chằm Tào Tô hỏi, hiền đệ, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng làm bậy, bất luận tình huống nào, chúng ta đều có thể thương lượng ổn thỏa. Chỉ cần huynh đệ chúng ta đồng lòng, nhất định có thể chiến thắng Tư Mã Ý. Tào Tô lại lắc đầu, thở dài, đại ca, huynh quá ngây thơ rồi. Tư Mã Ý bây giờ đã có sức mạnh mà người thường không thể sánh bằng, những thủ đoạn bình thường đã vô dụng. Ngay cả Phụng Tiên cũng đã thua, ta không biết trên đời này còn ai có thể ngăn cản hắn. Trừ thứ đó ra. Cũng may lão tử trước đây đã nghiên cứu chế tạo ra được một cái. Nếu không bây giờ thật sự là hết cách rồi. Tư Mã Ý, lão tử cho ngươi mở mang tầm mắt xem cái gì gọi là sức mạnh của khoa học kỹ thuật hiện đại. Là ngươi ép ta. Tào Tháo nghe lời của Tào Tô và tiếng lòng của hắn, dường như nhận ra điều gì đó, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Dứt lời, tất cả mọi người tại hiện trường đều vô cùng kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Tào Tô. Chúa công không được. Tư Mã Ý chỉ là một tên cẩu tặc, ngày sau có thể đồng quy vu tận cùng hắn. Đúng vậy chúa công, chúng ta có thể chuẩn bị lại chiến đấu, nhất định sẽ có cơ hội chiến thắng hắn. Tào Tô nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói, nhớ năm xưa, ta chỉ là một tiểu đệ vô danh đi theo sau đại ca, hoàn toàn không có hùng tâm tráng chí gì, nguyện vọng lớn nhất chính là ngồi ăn chờ chết. Nhưng bây giờ, ta lại thống lĩnh các vị tướng lĩnh ưu tú này, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến an nguy của thế gian. Chư vị, có thể làm chủ công của các vị, ta, Tào Tô, vô cùng vinh hạnh. Đây cũng là chuyện tự hào nhất trong đời ta. Cũng không biết lần này nếu chết, có thể xuyên không trở về không. Đến lúc đó, ta có thể khoe khoang với hậu thế rằng, trước đây ta đã từng đánh bại Đổng Trác, hàng phục được những võ tướng hàng đầu như Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, còn kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bị, làm em rể của Tôn Quyền, mang binh đánh trận, nghiên cứu vũ khí khoa học kỹ thuật. Ha ha, nghĩ lại cũng thật là tuyệt vời, chuyến đi tam quốc này coi như không uổng công một đời. Hoang đã. Nếu thật sự quay về thế giới hiện thực trước khi xuyên không, vậy chẳng phải ta lại phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm sao? Mẹ nó, tiền sính lễ còn không trả nổi, làm sao kết hôn sinh con được? Đâu có được tiêu dao tự tại như ở đây. Ai, nếu có thể để 8 bà vợ của ta cũng xuyên không về thì tốt. Nhưng mà thôi bỏ đi. Các nàng thật sự xuyên không về, cũng sẽ không để mắt đến một kẻ vô dụng như ta đâu. Thôi. Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng có ích gì, cứ tiêu sái kết thúc cuộc đời này thôi. Tào Tô miệng thì cảm khái, trong lòng lại càng cảm khái hơn. Tào Tháo nghe được những điều này, cả người đều trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn Tào Tô. Hiện đại. Xuyên không? Chẳng lẽ hiền đệ của mình thật sự không phải là người của thời đại này? Hơn nữa nghe ý của hắn, dường như là từ một thời đại rất xa xôi tới. Nói như vậy, những hành động kỳ quái và những năng lực khó hiểu của hắn đều có thể giải thích được rồi. Tào Tháo nhìn chằm chằm Tào Tô, dường như đã phát hiện ra một bí mật kinh người. Đại ca, huynh nhìn ta làm gì? Tào Tô dường như phát hiện ra sự khác thường của Tào Tháo, không khỏi lên tiếng hỏi. Tào Tháo lắc đầu, nói với Tào Tô, hiền đệ, đã ngươi đã quyết định, vậy thì theo ta đến đây, ta dẫn ngươi đi gặp vài người. Tào Tô sững sờ, gặp ai vậy? Ngươi đến rồi sẽ biết. Tào Tô đi theo Tào Tháo, trở về trong thành, đến một ngôi nhà. Tào Tô không hiểu nhìn xung quanh, vừa định hỏi, thì chợt nghe một tiếng gọi. Phu quân. Tào Tô. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện Trâu Mị, Mạc Sương, Điêu Thuyền, Trâu Trinh, Chân Mật, hai chị em Đại Kiều, Tôn Thượng Hương đều xuất hiện trước mặt hắn. Còn có con gái nuôi Tiểu Mạc Thục, và hai đứa con ruột của hắn là Tào Duệ và Tào Nghê. Cha. Tiểu Tào Nghê non nớt gọi một tiếng, khiến tim Tào Tô chợt rung lên. Giây tiếp theo, hốc mắt hắn ẩm ướt. Kể từ khi hắn đi chinh chiến, hắn không biết đã bao lâu không về nhà. Và vào thời khắc trước trận quyết chiến cuối cùng, người hắn nhớ nhất chính là gia đình mình. Nhưng hắn không ngờ, Tào Tháo vậy mà đã nghĩ trước cho hắn một bước. Phu quân. Mấy người phụ nữ thấy vậy, mắt cũng đều đỏ hoe, nhưng vì không muốn để Tào Tô lo lắng, vẫn cố nén nước mắt. Lúc này, Trâu Mị bước lên phía trước, thâm tình nhìn Tào Tô, sau đó chậm rãi đưa tay ngọc ra, vuốt ve khuôn mặt hắn, lẩm bẩm nói, phu quân, chàng xem, những năm chàng xuất chinh, chàng gầy đi rồi. Tim Tào Tô khẽ rung, cố gắng ổn định tâm trạng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay nàng đang nâng mặt mình, gượng cười nói, phu nhân, sao không ở lại Hán Trung, đến đây làm gì? Tiểu thúc, là con đã đưa các thím đến đây. Lúc này Tào Ngang từ phía sau đám người bước ra, nói với Tào Tô, các thím biết được chiến sự ở Kinh Châu bất lợi, nên muốn đến gặp thúc một lần. Con không cản được đại thím, cho nên. Tào Tô liếc nhìn Tào Ngang, cũng không trách cứ hắn. Vừa rồi khi đưa ra quyết định đó, hắn cũng muốn gặp người nhà lần cuối. Nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm vậy. Nhưng nếu đã đến cả rồi, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía những phu nhân khác sau lưng. Trâu Mị. Các nàng vẫn xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Mạc Thục bây giờ đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, giống hệt mẹ nàng, đẹp đến nao lòng. Còn Tào Duệ và Tào Nghe thì rất giống vợ chồng họ. Tào Duệ lớn lên, nhất định sẽ đẹp trai như cha hắn. Con gái Tào Nghe, Hoàng Mỹ Kế thừa vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của Chân Mật, vẻ mặt u buồn khiến người ta yêu thương. Cha. Tiểu Tào Nghe không nén được nỗi nhớ cha, lê đôi chân ngắn ngủn, giọng non nớt chạy đến trước mặt Tào Tô đòi bế. Trái tim người cha già của Tào Tô lập tức tan chảy. Ai? Con gái ngoan, lại đây cha hôn nào. A có râu. Tào Nghe bị râu của Tào Tô cọ vào mặt, lập tức ghét bỏ né tránh, khiến mọi người cười phá lên. Cha, khi nào cha về nhà vậy à? Các mẹ đều rất nhớ cha, đại nương mỗi lần nhắc đến cha đều khóc giống Tào Nghe đó. Mũi Tào Tô cay cay, cố nén lòng áy náy, gượng ra một nụ cười hiền từ. Con gái ngoan, cha còn phải ở bên ngoài đánh quái thú. Quái thú là gì vậy à? Tào Nghe nghe không hiểu, nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu hỏi. Quái thú chính là người xấu đó. Tào Tô suy nghĩ một lúc rồi cười giải thích, quái thú xuất hiện thì phải có Ultraman đến đánh bại nó. Ultraman lại là gì à? Tào nghe càng mơ hồ, lại đặt ra câu hỏi nghi hoặc. Tào Tô ha ha cười nói, Ultraman chính là người đại diện cho ánh sáng. Con gái, con có tin vào ánh sáng không? Con tin à, Tào Nghe ngoan ngoãn gật đầu, con thích nhất là ba ngày, vì như vậy có thể chơi với mẹ trong sân. Quả nhiên, suy nghĩ của trẻ con thật đơn giản. Mọi người nghe xong lại tâm trạng phức tạp, bởi vì họ đều biết. Nếu Tư Mã Ý không bị trừ khử, thì tất cả mọi người trên thế gian này sẽ chìm trong đêm tối không bao giờ thấy ánh mặt trời. Cho nên, cha muốn hóa thành một tia sáng, đi đánh bại quái thú, để chúng ta có thể nhìn thấy mỗi ngày. Con gái à, con phải mau lớn lên, đến lúc đó cũng hóa thành ánh sáng bảo vệ các mẹ nhé. Vâng. Con biết rồi à, Tào Nghe gật đầu như gà mổ thóc. Lúc này, Tào Duệ ở bên cạnh cũng không ngồi yên được, đứng ra chống nạnh nói, cha, nó là một đứa con gái, bảo vệ được ai chứ? Con lớn lên, muốn làm đại tướng quân, như vậy mới có thể bảo vệ tốt các mẹ, còn muốn bảo vệ cả cha nữa. Nghe những lời ngây thơ của chúng, Tào Tô cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có, ha ha cười nói, tốt. Duệ Nhi tương lai chắc chắn có thể trở thành đại tướng quân, bảo vệ quốc gia. Vâng. Tào Duệ ra dáng chấp tay với Tào Tô, lại một lần nữa khiến mọi người bật cười. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, sau một hồi hàn huyên, Tào Tô đã trấn an được cảm xúc của các phu nhân, rồi quay sang nhìn Tào Tháo. Tào Tháo lúc này đang nở nụ cười hiền hậu nhìn họ, trong mắt đã không còn vẻ dết chóc của tuổi trẻ. Ông bây giờ, càng giống như một người ông trong nhà, hiền lành và ôn hòa. Đại ca, đa tạ. Lão Tào, những năm nay cũng khổ cho huynh rồi. Nếu không phải vì cái hệ thống chó má này, ta thật sự muốn làm huynh đệ tốt với huynh cả đời. Tào Tháo thấy hắn sến sẩm, đấm một quyền vào ngực hắn, cười mắng, thằng nhóc thối, nói gì vậy? Chúng ta là anh em. Thân thiết. Tào Tô thấy vậy, nội tâm vô cùng phức tạp. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn mở miệng nói, những năm nay, xin lỗi, trước đây ta còn trẻ, không hiểu chuyện, đã gây cho đại ca rất nhiều phiền phức. Bây giờ, ta cảm thấy đã đến lúc phải nói với đại ca một lời xin lỗi. Ai, nếu ta không nghĩ đến chuyện tạo phản, có lẽ bây giờ đã sớm cùng lão Tào thống nhất Tam Quốc rồi. Làm gì còn xuất hiện loại yêu nghiệt như Tư Mã Ý, vừa ra đời đã không bị dìm chết trong chung nước rồi sao? Quả nhiên giống như trong anime đã từng thảo luận, khi nhân vật phản diện sắp đánh chết nhân vật chính, đột nhiên nghe thấy nhóm nhân vật chính nói những câu khó hiểu như cái gì là tình bạn, cái gì là làng, cái gì là đoàn kết. Ta nghĩ, ta chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong Tam Quốc. Xin lỗi, hệ thống chó má. Ta muốn tẩy trắng, ta muốn làm người tốt. Tào Tháo nghe thấy những lời phàn nàn trong lòng Tào Tô, nhất thời có chút ngạc nhiên. Hắn không thể ngờ được, con người hai mặt này lại có thể nói lời xin lỗi trong lòng, hơn nữa còn nói ra những lời hối hận như vậy. Điều này khiến hắn nhất thời không biết nên vui hay nên bất lực. Nghe hắn phàn nàn nhiều năm như vậy, chỉ có những lời hôm nay là nói thật lòng nhất phải không? Thằng nhóc ngươi che giấu lâu như vậy, cũng nên để đại ca nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi rồi chứ. Sau đó, Tào Tháo tiến lên vỗ vai Tào Tô, hít sâu một hơi nói, hiền đệ, giữa huynh đệ có thể tính toán rõ ràng, nhưng không thể nói lời xa cách. Ngươi cứ yên tâm đi nghênh chiến Tư Mã Ý, nhưng mà... Tào Tô do dự một chút, vẫn không nói tiếp. Ai ngờ Tào Tháo một cái tát vào đầu hắn, giả vờ tức giận nói, có đại ca giúp ngươi lật tẩy, ngươi hoảng cái gì? Cứ bình tĩnh lại cho ta, cố gắng trở thành vị thần vĩnh viễn trong lòng chúng ta. Tào Tô. Nghe lời Tào Tháo nói, Tào Tô lập tức rơi vào một hồi mông lung. Chết tiệt, lão Tào làm sao biết câu này? Ta trước đây nằm mơ nói ra sao? Hình như ta chưa từng nói với lão Tào thuật ngữ chuyên ngành này, sao hắn lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy? Tào Tháo cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ha hả cười nói, hiền đệ, đã các em dâu cũng đã đến đây, tối nay, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt với các nàng đi, đại ca sẽ giúp ngươi theo dõi động tĩnh của Tư Mã Ý. Nghe vậy, Tào Tô lại lắc đầu nói, đại ca, tối nay ta còn cần chuẩn bị một vài thứ, không có tâm tư lo đến chuyện nhi nữ tình trường. Tào Tháo sững sờ, hỏi, thứ gì còn quan trọng hơn người nhà? Tào Tô nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm, cũng là mấu chốt để chiến thắng Tư Mã Ý. Thật sự có thể chiến thắng Tư Mã Ý? Tào Tháo hỏi. Tào Tô gật đầu, nếu ngay cả thứ đó cũng không làm gì được Tư Mã Ý, e rằng trên đời này sẽ không còn ai có thể gây ra uy hiếp đối với hắn nữa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía các bà vợ của mình. Châu Mị và mấy người phụ nữ khác đang chăm chú nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó, Tào Tô hít sâu một hơi, quay đầu nói với Tào Tháo, đại ca, ta nhờ huynh một chuyện. Tào Tháo gật đầu cười, giữa huynh đệ chúng ta còn khách sáo làm gì? Nói đi, chuyện gì? Tào Tô trầm ngâm một lúc, nói, di tản tất cả mọi người trong phạm vi trăm dặm, mang theo vợ con ta, rời khỏi Kinh Châu. Cái gì? Tào Tháo nghe xong kinh hãi, hiền đệ, tại sao lại làm vậy? Những người khác nghe lời Tào Tô nói, cũng đều kinh ngạc thất thanh. Chúa công, ngài làm vậy là vì sao? Tại sao lại bắt chúng ta rời đi? Vậy phu quân ngài thì sao? Chúng ta không đi. Chúng ta đã gả cho chàng, sống là người của chàng, chết là ma của chàng. Tất cả im lặng. Ai ngờ Tào Tô đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều im lặng. Đây không phải là thỉnh cầu. Đây là quân lệnh. Tào Tô mặt lộ vẻ tức giận, các ngươi nếu còn muốn sống sót, thì hãy nghe lệnh của ta, rút khỏi Kinh Châu. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một ngày, nghe rõ chưa? Lời này vừa nói ra, ngay cả Châu Mị ngày thường vô cùng điềm tĩnh cũng không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt, nhìn Tào Tô rồi bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Phu quân, chúng ta thật sự không muốn đi. Nếu chàng tử trận xa trường, mấy chị em chúng ta sao dám sống một mình? Dứt lời, mấy phu nhân khác cũng đồng loạt quỳ xuống cùng Châu Mị, lệ rơi như mưa nhìn Tào Tô. Tim Tào Tô rung động mạnh, bất đắc dĩ thở dài nói, các nàng sao phải khổ như vậy? Nếu các nàng chết, ai sẽ chăm sóc con của chúng ta? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mấy người phụ nữ lập tức cứng đờ, rồi trở nên bối rối. Đúng vậy. Nếu các nàng đều chết, con cái phải làm sao? Tào Tô nhìn dáng vẻ không nói nên lời của họ, không khỏi thở dài, hai tay chắp sau lưng nói, người đời ai mà không chết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Dưới thời loạn thế này, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, tại sao người chết không thể là ta? Nhưng nếu sự hy sinh của ta có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, ta cảm thấy ta chết có ý nghĩa. Nghe lời Tào Tô nói, các tướng sĩ đều im lặng. Giây tiếp theo, ánh mắt mọi người đều dâng lên lòng tôn kính, nhìn Tào Tô với vẻ kính nể không thể che giấu. Chúa công, bọn ta nguyện tử chiến. Câu nói của Tào Tô đã hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của tất cả mọi người tại hiện trường, khiến họ đồng thanh hô vang. Cả sân vang dội, sĩ khí hừng hực. Tốt. Tự chiến thì tự chiến. Các ngươi đi trước đi. Tào Tô nói lời kinh người, trực tiếp hạ lệnh, nếu lần này ta không diệt được Tư Mã Ý, vậy các ngươi hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng, quyết không thỏa hiệp, được không? Các tướng sĩ ngẩn người, sau đó nhìn nhau. Tào Tô tiếp tục nói, không phải ta không cho các ngươi tham gia. Lần này ta mang theo vũ khí là loại tấn công không phân biệt. Ta có thể cho phép các ngươi chết trận xa trường, da ngựa bọc thây, nhưng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi chết dưới vũ khí của người mình, nghe rõ chưa? Các tướng sĩ bất đắc dĩ, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tào Tô, họ cũng chỉ có thể gật đầu nói, vâng. Tào Tô lúc này mới hài lòng gật đầu, rồi quay sang hỏi Tào Ngang, còn lại chiếc cuối cùng Di 20 đúng không? ngươi có lái tới không? Tào Ngang chấp tay nói, đang đậu ở trong thành Kinh Châu, tiểu thúc. Thúc. Tào Tô ngắt lời hắn, một chiếc là đủ rồi. Nói xong, hắn liền phất tay, xua tan đám người. Trong sân lập tức chỉ còn lại người nhà của hắn. Tào Ngang còn định nói tiếp, nhưng bị Tào Tháo ngăn lại, đi thôi, để nó yên tĩnh một chút. Tào Ngang bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tào Tháo rời khỏi sân. Còn Tào Tô đứng tại chỗ, rất lâu không lên tiếng. Phu quân. Lúc này Trâu Mị bước lên phía trước, nhìn dáng vẻ lo lắng của Tào Tô, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Tào Tô quay đầu lại, gượng cười, sao vậy? Trâu Mị thâm tình nhìn hắn, không nói gì, mà tiến lên ôm chặt lấy hắn, im lặng không nói. Tào Tô cũng không lên tiếng, mà cùng nàng ôm chặt lấy nhau. Trong lúc đó, hắn còn vẫy tay với bảy vị phu nhân khác, các nàng đồng loạt tiến lên, cùng Tào Tô và Trâu Mị ôm nhau. Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, không ai muốn quấy rầy. Bởi vì tất cả các nàng đều biết, cái ôm này có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời này. Rất nhanh, hành động di tản dân chúng khỏi thành Kinh Châu lại bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền và Đại Đô Đốc Triệu Vân, bách tính trong thành Kinh Châu rời đi một cách có trật tự, không hề có hiện tượng hỗn loạn. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều có một niềm tin không thể nói thành lời đối với vị tài tử có danh hiệu Kỳ Lân kia. Chỉ trong một ngày, bách tính thành Kinh Châu đã di tản xong. Cùng lúc đó, Tào Tô đang đứng trước chiếc Di-20 duy nhất, lẳng lặng nhìn nó. Chiếc máy bay này khác với những chiếc trước đây. Dưới bụng máy bay, được cố định một quả đầu đạn khổng lồ. Trên cả thế gian này, chỉ có Tào Tô biết sự kinh khủng của thứ này. Đúng lúc này, Tào Ngang đi tới nói, tiểu thúc, thám tử báo về, Tư Mã Ý vừa mới tàn sát sạch sẽ toàn bộ bách tính trong thành Nam quận, trong thành không còn một người sống. Nghe vậy, Tào Tô toàn thân rung lên, ánh mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Tư Mã lão tặc, ngươi quả thật là một con súc sinh. Tiểu thúc, làm sao bây giờ? Tào Ngang hỏi. Tào Tô không nói gì, mà quay đầu lại vỗ vai hắn một cái, nói, Tử Tu, chăm sóc tốt cho các thím của con. Tiểu thúc, thúc. Bóp. Lời còn chưa dứt, đã bị Tào Tô dùng một chiêu karate chặt vào gáy làm ngất đi. Ngày hôm sau, bách tính khu vực Trung Nguyên đang trên đường di chuyển. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến tiếng nổ lớn ông ông. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một chiếc Di-20 từ trên đầu họ gào thét bay qua, không khỏi gây ra một trận kinh ngạc. Trời ơi! Đó là vật gì? Tốc độ sao lại nhanh như vậy? Không phải là thần thú chứ? Vật như thế quả thật là thần kỳ. Theo ta thấy, chắc là thiên thần giáng thế. Thật không? Ta nghe nói vật này có người thấy ở biên cương Nam quận, Kinh Châu, chắc là tọa kỵ của thiên nhân. Đây là điềm lành hiện ra, thật sự là thiên nhân. Thảo dân khấu kiến thiên nhân. Bịch bịch. Tất cả bách tính đồng loạt quỳ xuống đất lạy, thần sắc thành kính và kinh hãi. Hy vọng vị thần minh đại nhân này có thể chấm dứt chiến loạn, cho chúng ta một nơi nương thân. Ai, nếu lạy thần linh mà có tác dụng, bây giờ chúng ta cũng không đến nỗi trôi dạt khắp nơi. Dù sao cũng phải có một niềm hy vọng chứ, tuy không thể lập tức được thần minh nghe thấy, nhưng ít nhất chúng ta còn sống. Đúng vậy. Tào Tô đại nhân nhất định sẽ kết thúc chiến loạn, đổi lấy hòa bình. Tràn đầy hy vọng. Mới có thể gặp lại ánh sáng. Phía bên kia, Tào Ngang chậm rãi tỉnh lại trên giường. Cảm nhận được chiếc xe ngựa lắc lư, hắn đột nhiên ngồi bật dậy. Tiểu thúc. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng bánh xe lăn và bụi đất bay lên. Tào Ngang mặt lộ vẻ mờ mịt, nhìn xung quanh là một mảnh cỏ hoang không người ở, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lập tức hét lớn lên. Có ai không? Tử Tu. Lúc này, Trâu Mị bước lên phía trước, ánh mắt u buồn nhìn Tào Ngang. Đại thím, tiểu thúc của con ngài ấy đi đâu rồi? Trâu Mị mặt lộ vẻ u buồn, không trả lời, mà nói, đây là phu quân nhờ ta đưa cho con. Tào Ngang sững sờ, sau đó lập tức nhận lấy mở ra xem. Bên trong không có lời dặn dò gì, cũng không có sắp xếp gì, chỉ có một chiếc chìa khóa màu vàng. Chiếc chìa khóa được bọc trong một tờ giấy, trên đó viết, Tào Tô. Tào thủ nhân. Toàn bộ tài sản cả đời. Địa chỉ. Mặc dù không có lời nào, nhưng Tào Ngang ở chung với Tào Tô nhiều năm như vậy sao lại không hiểu ý của Tào Tô, nhất thời nước mắt của một nam nhi đại trượng phu liền chảy xuống. Tiểu thúc đây là đem tất cả những gì tích lũy cả đời của ngài ấy đều giao cho ta rồi. Hắn biết, những thứ Tào Tô để lại, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Cũng là những bảo vật cực kỳ quan trọng để sau này tái thiết toàn bộ thiên hạ. Tào Tô đây là xem hắn là người kế thừa để tái thiết quê hương sau thảm họa. Kỳ vọng cao như vậy, sao có thể khiến Tào Ngang không cảm động cho được. Tử Tu, tiểu thúc của con thường nói với chúng ta, người mà nó thưởng thức nhất không phải Triệu Vân, không phải Gia Cát Lượng, cũng không phải Bàn Thống, Quách Gia, càng không phải Lữ Bố, Quan Vũ, mà là con. Dứt lời, tiếng khóc của Tào Ngang im bặt, toàn thân đột nhiên rung lên, nước mắt đọng trên mặt, không thể tin nổi nhìn Trâu Mị. Tiểu thúc ngài ấy một mình đi nghênh chiến Tư Mã Ý sao? Trâu Mị gật đầu, dịu dàng giơ tay lên sờ đầu Tào Ngang, gượng ra một nụ cười vui mừng, nói, ngài ấy nói với ta, sau này dù ngài ấy không còn nữa, con cũng nhất định có thể dẫn dắt bách tính thiên hạ đi đúng con đường. Nghe vậy, trong lòng Tào Ngang cảm thấy đau đớn chưa từng có. Đừng nhìn mỗi lần hắn gặp Tào Tô đều cười hì hì, cuối cùng cũng là mặt sưng mũi bầm mà chia tay, nhưng tình cảm của hắn và Tào Tô có thể sánh với tình anh em kết nghĩa vườn đào. Họ vừa là chú cháu, vừa là huynh đệ. Mà bây giờ, hắn tận mắt nhìn Tào Tô đi đánh một trận chiến không có chút phần thắng nào. Hắn lập tức đau đớn tột cùng, xé lòng xé gan. Nhưng rất nhanh, hắn liền khống chế được cảm xúc, hít sâu một hơi, nhìn Trâu Mị nói, đại thím, thím yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tiểu thúc đối với con. Trâu Mị nghe xong, mang theo vẻ vui mừng, nặng nề gật đầu, nhưng nàng cũng không kìm được nước mắt, gật đầu nói, chúng ta tin tưởng phu quân ngài ấy sẽ không nhìn lầm người. Đúng lúc này, Tào Ngang chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, phụ thân đâu? Phụ thân của con sao lại không có trong quân đội? Vừa rồi sau khi tỉnh lại, hắn đã tìm một vòng, nhưng lại không thấy Tào Tháo bên cạnh. Theo lý mà nói, những lời dặn dò giống như di chúc này, hẳn là do Tào Tháo nói cho hắn biết mới phải. Dù sao Tào Tháo và Tào Tô quan hệ mới là huynh đệ ruột thịt. Hơn nữa hai người đã sớm xóa bỏ hiềm khích trước đây, tình cảm tốt vô cùng. Nhưng tại sao lại không thấy bóng dáng Tào Tháo? Nhưng vừa dứt lời, một tên lính trinh sát đã lao lên, thất kinh nói, không xong rồi thiếu chủ. Vừa rồi Ngụy Vương đã dẫn theo một tiểu đội, thoát ly đại quân, đi về phía Nam quận. Cái gì? Tào Ngang trợn to mắt, giận dữ hét lên với hắn, tại sao không ngăn cản phụ vương ta? Tiểu binh phàn nàn, Ngụy Vương kề kiếm vào cổ mình, nói nếu không để ngài ấy đi, ngài ấy sẽ tự vẫn. Các tướng quân sợ ngài ấy làm ra chuyện gì dại dột, cũng chỉ có thể để ngài ấy đi. Khốn kiếp! Tào Ngang giận mắng một tiếng, vội vàng từ trên xe ngựa bò lên. Dừng lại! Đại quân dưới tiếng gào của hắn đã dừng bước. Triệu Vân ở đâu? Tào Ngang phẫn nộ quát. Triệu Vân vội vàng chạy ra từ trong đám người, bẩm thiếu chủ, chúng ta đã tập kết tam quân, chỉ cần thiếu chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể đến Nam quận trợ giúp chúa công và Ngụy Vương. Tào Ngang thấy vậy, hài lòng gật đầu, không hổ là Tử Long thúc, quả nhiên có thể nghĩ trước. Ta bây giờ hỏi ngươi, có dám theo ta cùng đi trợ giúp phụ vương ta và tiểu thúc của ta không? Triệu Tử Long nghe xong, lập tức hào hùng chắp tay nói, có gì không dám. Tốt. Tào Ngang nói, đã như vậy, vậy thì mang theo tất cả vũ khí, tất cả tướng sĩ, đều cùng ta đến Nam quận, cùng Tư Mã Ý quyết một trận tử chiến. Vâng. Triệu Vân nghe hắn hạ lệnh, trong lòng thêm mấy phần sức mạnh, quay đầu quát lớn, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, bộ phận hậu cần hộ tống phụ nữ trẻ em về Hán Trung. Ngoài ra, những ai có tay có chân, mục tiêu Nam quận, giết Tư Mã Ý, cùng ta cứu chúa công và Ngụy Vương ra khỏi nước sôi lửa bỏng, giết. Giết. Các tướng sĩ vì hành động của Tào Tô mà đã sớm nén một bụng tức giận. Bây giờ bị Tào Ngang tạm thời thay đổi kế hoạch, họ từng người cảm xúc dâng trào, thề sống chết muốn cùng Tư Mã Ý quyết một trận thắng bại. Tào Ngang thấy vậy, nói với Trâu Mị, thím, các thím đi trước. Nếu chúng ta đều tử trận, nhất định phải bồi dưỡng tốt tiểu Tào Duệ, chúng ta nhất định sẽ ở trên trời phù hộ nó. Nói xong, hắn rút ra bội kiếm của mình, đoạt lấy một con ngựa, gân xanh nổi lên, gầm lên với các tướng sĩ. Giết! Cùng lúc đó, phía bên kia, Tào Tô lái chiếc J-20 cũng đã tìm thấy Tư Mã Ý ở Nam quận. Lúc này, thành Nam quận đã trở thành một biển lửa. Trong biển lửa đó, một bóng người chậm rãi bước ra, lập tức khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Tư Mã lão tặc. Ông nội của ngươi đến lấy mạng chó của ngươi đây. Hừ. Tư Mã Ý đang ở trong ngọn lửa hấp thu tinh hoa của những dân. Chúng bị hắn tàn sát ở Nam quận, chợt nghe thấy một tiếng gầm rú, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện một chiếc J-20 đang gào thét lao về phía hắn. Hắn nhắm mắt cảm nhận, lập tức cảm ứng được người ngồi trên đó chính là Tào Tô. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên dần dần dữ tợn, cùng tiếu không ngớt. Ha! Tào Tô! Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hôm nay, chính là ngày quyết chiến của ngươi và ta. Nói xong, hắn từ dưới đất đột nhiên bay vọt lên, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía máy bay. Tào Tô bình tĩnh nhìn bóng người đang bay về phía mình, thần sắc trở nên kiên định. Ngay khi hắn tiến vào phạm vi bắn, hắn lập tức nhấn nút phóng tên lửa. Vèo. Mấy quả tên lửa hạng nặng dưới cánh máy bay nhanh chóng được phóng ra. Tư Mã Ý thấy vậy cũng không né tránh, trực tiếp đối mặt. Rầm. Theo vài tiếng nổ vang lên, Tào Tô vô thức điều khiển cần lái, nâng máy bay lên cao vài mét. Đúng lúc này, thân ảnh Tư Mã Ý từ trong khói mù dùng tốc độ cực nhanh lao ra, luồng khí bị phá vỡ khiến thân máy bay cũng có chút chao đảo. Tào Tô nhìn cảnh này, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mẹ nó. Thật sự là một tiên nhân à, chẳng trách những phi công được phái đi đều bị hắn tiêu diệt hết, đây quả thật không phải là người. Trong lòng Tào Tô kinh hãi, hắn đã từng trải qua rất nhiều chiến trường, trước khi xuyên không cũng đã xem rất nhiều phim thần thoại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đánh trận với loại người này. Điều này khiến hắn không khỏi trong lòng căng thẳng. Ngay cả tên lửa cũng không có tác dụng với Tư Mã Ý, vậy chẳng lẽ chỉ có thể dùng đến thứ kia sao? Tào Tô không tin, tiếp tục điều khiển máy bay thay đổi đường bay trên không, đuổi theo Tư Mã Ý vèo. Sau khi nhắm chuẩn, lại là hơn 10 quả tên lửa được bắn ra. Không lệch một ly, trúng ngay đầu Tư Mã Ý, nhưng sau khi khói tan đi, Tư Mã Ý vẫn không có một vết thương nào, hoàn hảo không chút tổn hại mà lơ lửng trong không khí. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Tào Tô, nhàn nhạt hỏi, Tào Tô, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tào Tô cũng cho máy bay dừng lại giữa không trung, cầm loa hét về phía hắn. Tư Mã Ý, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Tư Mã Ý nghe xong cười ha hả một tiếng, đều không phải, trẫm là thần minh. Nói nhảm. Ai ngờ Tào Tô nói lời kinh người, trực tiếp mở miệng mắng, ngươi là cái thần minh gì, sự tồn tại của thần minh là để mang đến hy vọng cho người ta, mang đến tín ngưỡng cho người ta. Những gì ngươi làm bây giờ, có điểm nào giống thần minh không? Tư Mã Ý bị hắn mắng một trận, sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không phát tác, chỉ thản nhiên nói, chờ trẫm loại bỏ hết tạp chất thế gian, tự nhiên sẽ tái tạo lại thế giới này. Cho nên ngươi Tào Tô, là trở ngại lớn nhất của trẫm. Quả thật là hoang đường. Tào Tô cười lạnh một tiếng, Tư Mã Ý, ngươi đơn giản là đang tìm cớ cho việc tàn sát thiên hạ của mình thôi, hoàn toàn không phải là đạo trị thế. Đạo trị thế chân chính là thông qua đôi tay của mình, tạo ra của cải, nỗ lực xây dựng cuộc sống mà mình muốn. Ngươi làm như vậy là sao? Giết hết mọi người, rồi nói với họ là đang tạo phúc cho họ. Ngươi đúng là biết cách thao túng tâm lý người khác đấy. Tư Mã Ý tự nhiên không hiểu CPU rốt cuộc là ý gì, nhưng lại khinh thường lời của Tào Tô. Tào Tô, ngươi không đạt đến tầm cao của trẫm, ngươi sẽ không hiểu được dụng tâm của trẫm. Nắm giữ sức mạnh tuyệt đối để thay đổi thế giới, chỉ cần một ánh mắt, hay một cái phất tay, là có thể sáng tạo thế giới, thay đổi tất cả, cần gì phải đi từng bước bò lên. Tào Tô lại bác bỏ, ngươi có năng lực đó, họ có không? Những người dân này có không? Mẹ nó, ngươi chính là một tên đầu sỏ đa cấp, lão tử nhìn ngươi là thấy ngứa mắt rồi. Nói xong, Tào Tô lại nhấn nút phóng thêm mấy quả tên lửa. Nhưng lần này Tư Mã Ý lại không đỡ, mà dễ dàng né tránh. Sau đó, hắn nhìn về phía Tào Tô, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt và thất vọng. Tào Tô, ngươi thật sự chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Tào Tô cười lạnh nói, ta không giống ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chính là một con quái vật. Ai? Quá nhàm chán. Tư Mã Ý thở dài một hơi, vốn tưởng ngươi có thể làm chủ công của Lữ Bố, ít nhất cũng là một sự tồn tại mạnh hơn hắn, nhưng bây giờ xem ra, đơn giản chỉ là kẻ hữu danh vô thực, quả thật khiến trẫm thất vọng. Ngươi có tài đức gì mà làm chủ công của Lữ Phụng Tiên? Ít nhất hắn còn có thể làm trẫm bị thương một chút, còn ngươi chơi đi chơi lại cũng chỉ có vài chiêu đó, thật sự là không ra gì. Tào Tô nghe lời hắn nói, tuy lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến, trong mắt lộ ra vẻ kiên định chưa từng có. Tư Mã Ý, ta có một chiêu, ngươi có dám đỡ không? Tư Mã Ý sững sờ, dường như không ngờ Tào Tô còn có chiêu sau, lập tức hứng thú cười ha hả một tiếng, có gì không dám. Tào Tô đáp một tiếng, lập tức điều khiển chiếc Di-20 bay vút lên không, ngay sau đó bổ nhào xuống phía Tư Mã Ý. Tư Mã Ý hơi sững sờ, không biết Tào Tô rốt cuộc muốn làm gì. Nếu ngươi muốn cùng trẫm đồng quy vu tận, vậy thì quá ngây thơ rồi. Tiếng hét của Tư Mã Ý không làm Tào Tô dừng lại, mà hắn đã nhấn vào nút màu đỏ ở giữa. Sau đó, lòng thắt lại, hét lớn một tiếng, Tư Mã lão tặc. Chịu chết đi. Tin. Theo một tiếng máy móc vang lên, cửa khoang dưới thân máy bay từ từ mở ra. Một quả đầu đạn khổng lồ hiện ra trước mặt Tư Mã Ý, ngay sau đó, giá đỡ nới lỏng, đầu đạn chậm rãi rơi xuống, lao về phía Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nhìn quả đầu đạn có thể tích lớn hơn mấy lần so với những quả tên lửa vừa rồi, lập tức cười nhạo một tiếng, lại là loại này, trẫm còn tưởng ngươi sẽ có đòn sát thủ gì, quả thật là quá yếu. Chế giễu xong, Tư Mã Ý giơ một tay lên, muốn dập tắt hy vọng cuối cùng của Tào Tô, hơn nữa còn phải dùng thủ đoạn nghiền ép, để hắn thấy được sự chênh lệch giữa hắn và mình. Ngay vào khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào đầu đạn, khóe miệng Tào Tô nhếch lên một nụ cười thanh thản. Tạm biệt. Thế giới này. Oanh. Theo một đám mây hình nấm phá vỡ bầu trời. Toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng. đang trên đường chạy về biên giới Nam quận. Tào Tháo đang thúc giục quân lính đi nhanh hơn, nhưng đúng lúc này, một luồng xung kích cực mạnh bất ngờ ập đến, trong nháy mắt thổi bay toàn bộ binh mã của họ. Ngay cả Tào Tháo cũng bị hất văng khỏi ngựa, ngã mạnh xuống đất. Khi hắn từ dưới đất bò dậy, lại nhìn thấy một đám mây hình nấm bốc lên ở biên giới Nam quận, cách mình hàng trăm dặm. Nó rực rỡ và kinh khủng đến vậy, khiến Tào Tháo lập tức trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn đám mây hình nấm đó. Cái này đây là cái gì? Hắn cách Nam quận ít nhất còn có trăm dặm, nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của đám mây hình nấm đó. Có thể thấy phạm vi nổ của nó lớn đến mức hắn khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi có động tĩnh gì vậy? Cùng lúc đó, đại quân do Tào Ngang dẫn đầu cũng bị luồng xung kích ảnh hưởng, trong nháy mắt khiến toàn bộ quân đội người ngã ngựa đổ, không dám tiến lên. Thiếu chủ! Ngài nhìn xem đó là cái gì? Triệu Vân kinh hô một tiếng, khiến Tào Ngang nhìn theo hướng hắn chỉ. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình. Cái này đây là vật gì? Các tướng sĩ cũng bị đám mây hình nấm ở phương xa làm cho choáng váng, đồng loạt đứng hình tại chỗ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó rầm rập tiếng nổ lớn truyền đến, khiến họ cảm nhận được cả vùng đất đang rung rẩy, ngay cả người cũng sắp đứng không vững. Thiếu chủ, đó là hướng Nam quận, chẳng lẽ là chúa công gây ra động tĩnh? Đây là Triệu Vân bước lên phía trước, kinh ngạc hỏi. Tào Ngang nuốt nước bọt, cố nén sự hoảng sợ trong lòng nói, chắc là ngài ấy rồi. Hắn nhớ lại lúc đó hắn đã hỏi Tào Tô, quả đầu đạn đó rốt cuộc là lai lịch gì. Tào Tô chỉ nói với hắn một câu. Có thể hủy thiên diệt địa. Cỏ không còn một ngọn. Bây giờ thấy được uy lực của nó, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tào Tô không muốn để hắn chạm vào thứ đó. Vụ nổ ở Nam quận, ngay cả chỗ họ cũng bị ảnh hưởng. Vũ khí kinh khủng như vậy, nhìn khắp thiên hạ, chỉ có một, không có hai. Thiếu chủ, nói như vậy, chúa công ngài ấy chẳng phải là đã. Sắc mặt Triệu Vân tái nhợt, không dám nói tiếp, trên mặt mang theo nỗi bi thương không thể che giấu. Tào Ngang im lặng rất lâu, cuối cùng nói, truyền lệnh tam quân, tốc độ tối đa tiến về phía trước. Mặc dù Tào Tô đã dặn hắn, sau khi thứ này phát nổ, trong vòng trăm dặm, phải lập tức phong tỏa, không cho phép người khác đến gần. Nhưng hắn vẫn muốn đi qua. Hắn không muốn để Tào Tô sau khi chết ngay cả linh hồn cũng phải phiêu dạt ở nhân gian, trở thành cô hồn giả quỷ. Hắn muốn đi nhặt xác cho tiểu thúc của mình, đưa hắn vào từ đường Tào gia, vĩnh viễn thờ cúng. Sau khi Triệu Vân nhận lệnh, cũng nhanh chóng ra lệnh cho mọi người, các tướng nghe lệnh. Tốc độ tối đa tiến về phía trước. Vừa dứt lời, tất cả tướng sĩ lại lên đường, hướng về trung tâm đám mây hình nấm nổ tung mà đi. Cùng lúc đó, các thành thị ở khu vực Trung Nguyên xung quanh Nam quận đều bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này. Nhưng khi dân chúng từ trong đống đổ nát leo ra, nhìn thấy đám mây hình nấm xông phá bầu trời, họ đồng loạt quỳ xuống. Trời ơi! Đây thật sự là thần linh giáng thế sao? Vân nấm lên đến đỉnh trời. Thế gian! Phát kiếp nạn đón thần minh. Thiên thần hạ phàm. Cầu xin thiên thần đại nhân cứu chúng con. Tất cả mọi người đều đồng thanh hô vang, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đám mây hình nấm này là hy vọng và tín ngưỡng cuối cùng trong lòng họ. Cũng là cơ hội duy nhất để họ có thể sống sót. Vậy mà lúc này, thành Nam quận đã bị san thành bình địa. Trong phạm vi trăm dặm không thấy một tia sinh cơ nào. Trông giống như một vùng đất hoang vu. Cột nhưng đúng lúc này một bóng người từ trong đám bụi mù khổng lồ lão đảo bước ra, sau lưng còn kéo theo một người khác. Nhìn người bị kéo, đã không còn sinh khí. Khi bụi mù chậm rãi tan đi, chỉ thấy Tư Mã Ý đầu tóc rối bời, khập khiễng xuất hiện trên mặt đất. Toàn thân hắn đều bị cháy đen. Máu tươi chảy không ngừng, thần sắc dữ tợn, trong vết thương càng thêm đáng sợ. Còn người bị kéo theo sau lưng, là Tào Tô đã chỉ còn một hơi thở, vết thương của hắn còn nặng hơn Tư Mã Ý, toàn thân đã không tìm thấy một chỗ da nào lành lặn, một cánh tay cũng đã gãy, xương cốt trong cơ thể cũng đã hoàn toàn đứt gãy, giống như một xác chết di động. Ha ha, Tào Tô, Tào Tô. Tư Mã Ý đi ra khỏi sương mù, hắn ném Tào Tô xuống đất, gượng ra một nụ cười, cười càng thêm đáng sợ. Ngươi thật sự khiến trẫm bất ngờ. Lại có thể tạo ra loại vũ khí cuối cùng này, trẫm thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Nghe vậy, Tào Tô ở phía sau nhắm mắt lại, miệng mấp máy dường như muốn nói gì đó. Tư Mã Ý ghé sát lại nghe, ngươi nói gì? Tư Mã Ý, ta đụ má ngươi. Tư Mã Ý. Mặc dù không hiểu lời Tào Tô nói, nhưng hắn cũng biết đối phương đang chửi mình, lập tức cười lạnh nói, ha ha, Tào Tô, nếu không phải trẫm vào giây phút cuối cùng đã toàn lực che chở cho ngươi, ngươi đã sớm tan thành tro bụi rồi, ngươi nên cảm kích trẫm mới phải. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Tư Mã Ý lúc này còn rung động hơn ai hết. Dù sao loại đầu đạn như vừa rồi, nếu có thêm một quả nữa, e rằng hắn thật sự sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, Tào Tô lại còn giấu một món sát khí như vậy, quả thật khiến hắn rất kinh ngạc. May mắn, trời cao còn thương hắn, mặc dù có chút sơ suất, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Lúc này, vết thương trên toàn thân Tư Mã Ý đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng vậy mà đã lành lại. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn, chắc cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Sau đó, hắn lại chữa trị một chút vết thương cho Tào Tô, nhìn Tào Tô đã hồi phục thần trí, hắn cười lạnh nói, Tào Tô, trẫm sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, ngươi phải sống, sống để bị trẫm từ từ hành hạ đến chết, như vậy mới xứng đáng với một đòn này của ngươi đối với trẫm. Tào Tô lúc này trong lòng đã tuyệt vọng, hắn không ngờ ngay cả bom hạt nhân cũng không làm gì được tên cẩu tặc này. Hắn lúc này đã nản lòng thoái chí, đang ở ranh giới từ bỏ giãy giụa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến. Hiền đệ! Đại ca tới rồi! Giây tiếp theo, chỉ thấy Tào Tháo cưỡi ngựa xuyên qua bụi mù, tay cầm bội đao, chém về phía Tư Mã Ý, nhưng thế công như vậy sao có thể làm thương tổn đến Tư Mã Ý, kẻ sau chỉ khẽ động ngón tay, Tào Tháo đã bị đẩy văng khỏi ngựa. Đại ca! Tào Tô lúc này trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn người vừa chạy tới. Hắn không ngờ Tào Tháo lại đến vào lúc này, càng không ngờ lại đến cứu hắn. Lão Tào, ông có bệnh không? Có biết ở đây có bức xạ hạt nhân không? Ông dù không bị Tư Mã Ý giết, cũng không sống được bao lâu đâu. Ngay cả bom hạt nhân cũng không giải quyết được Tư Mã Ý, ông đến đây không phải là nộp mạng sao? Tào Tháo khó khăn từ dưới đất bò dậy, nghe tiếng lòng của Tào Tô, trong mắt đã lóe lên ý quyết tuyệt. Ha ha, hiền đệ, dù chết, hai huynh đệ chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Để ngươi một mình gánh chịu, còn đại ca ở đây nhìn, xin lỗi, đó không phải phong cách của Tào Tháo ta. Tào Tô sững sờ, ý gì vậy? Tình huống gì đây? Ta vừa rồi chỉ gọi một tiếng đại ca thôi mà. Lão Tào nói nhiều như vậy làm gì? Nghe giống như đang trả lời ta vậy. Vừa nghĩ xong, Tư Mã Ý một tay nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên. Trong phút chốc, Tào Tô nghẹt thở, liều mạng giãy giụa trên tay hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có tác dụng gì. Tào Tháo, ngươi đến thật đúng lúc, hôm nay hai huynh đệ các ngươi đều phải chết trong tay trẫm. Đã trước đây ngươi đề phòng ta như vậy, vậy trẫm sẽ tặng ngươi một món quà lớn, để ngươi tận mắt nhìn thấy người huynh đệ thân như tay chân này của ngươi chết trước mặt ngươi. Tư Mã Ý, ngươi chính là một tên súc sinh. Tào Tô đau đớn mở miệng mắng. Lão Tào, ông đừng ở đây cản trở. Mau đi đi. Mẹ nó, tên cẩu tặc kia chính là muốn cho Tào gia chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu ông chết, ai sẽ gánh vác đại cục cho Tào gia? Ông làm sao mà bế cháu nội của con trai ông, Tào Ngang? Ta không cần bế cháu. Nhưng đúng lúc này, Tào Tháo chợt mở miệng nói, hiền đệ, Tư Mã lão tặc muốn cho Tào gia chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn, đó cũng là chuyện không có cách nào. Nếu chúng ta có thể thoát được kiếp này, con cháu tự có phúc của con cháu, sau này Tào gia, cứ để cho tử tu nó chủ trì đại cục đi. Lời này vừa nói ra, Tào Tô hoàn toàn ngây người, ngơ ngác nhìn Tào Tháo, trên mặt tràn đầy kinh hãi, nghi hoặc, không thể tin nổi. Làm cái gì vậy? Lão Tào đang nói gì? Tại sao ta cảm thấy hắn giống như nghe được lời trong lòng của ta? Còn chưa nghĩ xong, lời của Tào Tháo lại truyền đến. Ngươi đoán đúng rồi hiền đệ, tất cả những lời trong lòng ngươi, vi huynh đều nghe rõ một một. Oanh! Dứt lời. Đầu óc Tào Tô nổ tung, trợn to mắt không thể tin nổi nhìn Tào Tháo. Ngươi nghe được. Chết tiệt. Thật hay giả vậy? Lão Tào, ông nghe được tiếng lòng của tôi. Vậy những lời tôi mắng ông trước đây ông cũng nghe được. Chuyện tôi ngày ngày tơ tưởng đến chị dâu ông cũng biết. Chuyện tôi lấy quần lót của ông đi lau mù tạt ông cũng biết. Còn có. Chuyện tôi ngày ngày nghĩ đến tạo phản mẹ nó ông cũng biết. Tào Tháo nghe những lời chấn động của Tào Tô, lộ ra nụ cười thanh thản, lớn tiếng nói với hắn, ngươi nói không sai. Vi huynh ta đều biết. Dứt lời. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tào Tô hoàn toàn chết. Lặng. Giây tiếp theo chết tiệt. Ông biết sớm vậy sao? Vậy tại sao còn phải cho tôi? Đại ca, ông không phải đang gài tôi đó chứ? Mẹ nó. Đây là trò đùa lớn nhất thiên hạ, lão Tào vậy mà có thể nghe được lời trong lòng tôi. Vậy những chuyện tôi làm, những suy nghĩ hèn mọn của tôi trong những năm qua, đều bị ông ấy nghe thấy hết. Chết xã hội rồi. Đây thực sự là chết xã hội rồi. Ta không gài ngươi. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, sau đó nhặt thanh kiếm trên đất lên, nhìn sâu vào Tào Tô một cái. Không chỉ có vậy, vi huynh còn biết một chuyện nữa. Chuyện gì? Sắc mặt Tào Tô đã sớm bị kinh ngạc bao phủ, những lời Tào Tháo nói hôm nay đều khiến hắn cảm thấy kinh hãi chưa từng có. Hệ thống chó má, ngươi thật là hại người. tại sao ngươi không nói cho ta biết lão Tào nghe được lời trong lòng ta? Ngươi thật sự có bệnh nặng rồi. Chẳng trách ta bày mưu tính kế hắn nhiều năm như vậy, lão Tào đều hoàn hảo né tránh được những cạm bẫy của ta, hóa ra đều là do cái hệ thống chó má nhà ngươi phá rối. Nghe vậy, Tào Tháo cũng không trả lời hắn, mà ngược lại kề kiếm của mình vào cổ, quát lên với Tư Mã Ý, Tư Mã Ý, ngươi thả hiền đệ của ta ra. Nếu không ta sẽ tự vẫn trước mặt ngươi. Tư Mã Ý. Cảnh này trực tiếp khiến Tư Mã Ý ngơ ngác. Khoan đã, các người đang chơi trò gì mới lạ vậy? Không biết còn tưởng ta với ngươi là cùng một phe đấy. Nhất thời khiến hắn bật cười. Tào Mạnh Đức, ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Ngươi muốn tự vẫn thì cứ tự vẫn, có liên quan gì đến trẫm? Tào Tháo cũng không giận mà ngược lại cười nói, Tư Mã Ý, ngươi không hiểu đâu, ta đây là đang cứu ngươi. Nếu bây giờ ngươi có thể quỳ xuống thần phục, ta có thể để hiền đệ của ta tha cho ngươi một mạng, nếu không một khi ta chết, ngươi sẽ xong đời. Nghe vậy, thần thái của Tư Mã Ý và Tào Tô đều thay đổi. Nhất là Tào Tô, hắn nghe lời Tào Tháo nói, trong mắt lại một lần nữa lộ ra đồng tử chấn động. Lão Tào hóa ra là nói chuyện này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.